Chương 580 đến từ Lam Phong bạo kích, 4. Diệp Lam chừng hắn một cái, nói đến, lúc ấy, ta cũng già cả mắt mở, ta như thế nào viết đến động. Ta đảo hy vọng khi đó ta còn có thể viết đâu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng trên mặt có điểm mất mát, bất quá có quyển sách này đã thực không tồi, hắn đã thực thỏa mãn, hoặc là hắn về sau già rồi, cũng có thể thử viết, chỉ là không Tiểu Lam viết đến hảo. Thực mau tới rồi trao giải lễ ngày đó, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng vốn dĩ nghị qua đi cùng Tần tướng quân ăn cơm sáng, nhìn đến bận bận rộn rộn người hầu, mới biết được Tần gia buổi tối có chúc mừng tiệc tối, tự nhiên chính là chúc mừng Tần Hữu Tổ lấy thưởng. Tần Hữu Tổ từ buổi sáng liền bắt đầu thu xếp, còn nháo làm tóc, tuyển quần áo, nàng trong phòng người hầu càng thêm bận rộn. Tiếu Lãng khinh thường mà nói đến, da mặt quá dày, giống như chính mình thật sự lấy thưởng giống nhau, cả ngày làm yêu. Tiếu Lãng cũng thấu cái náo nhiệt, phân phó quản gia buổi tối an bài phóng pháo hoa, cười đối Diệp Lam nói, chúng ta đêm nay có thể cùng nhau xem pháo hoa, năm nay hứa hẹn xem như hoàn thành. Diệp Lam mỉm cười, gật gật đầu, nói, ta chờ đợi nhà xuất bản bên kia. Ngươi cùng ta cùng nhau sao? Vẫn là lưu lại bồi ra ra. Hỗ trợ thu xếp một chút tiệc tối sự tình. Những cái đó sự cùng ta không quan hệ, tự nhiên cùng ngươi cùng nhau à, ta không thư mời, chờ hạ nhưng vào không được hội trường. Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút Diệp Lam đầu, nói đến, ngươi chờ lần tới đi đổi kiện xinh đẹp quần áo, nàng ăn mặc xinh đẹp, ngươi cũng không thể tùy tiện, dù sao cũng là trao giải lễ. Cũng không cần quá khoa trương, tùy ý một chút liền có thể. Ta chờ hạ muốn đi nói chuyện hợp tác. Diệp Lam không cảm thấy trao giải lễ có bao nhiêu long trọng, có thể tương đối tùy ý một chút. Ăn qua cơm sáng, Tiếu Lãng tự mình đưa Diệp Lam đều nhà xuất bản xã trưởng tự mình ra tới nghênh đón, tự nhiên lại là một phen khách sáo cùng Hàn Huyên, vào xã trưởng văn phòng. Xã trưởng nói đến, Lam Phong, ngươi quyển sách này có vài gia công ty điện ảnh tưởng phục chế, ngươi nhìn xem cùng nhà ai hợp tác. Cái này chúng ta là tôn trọng ngươi ý kiến. Diệp Lam cười một chút, nói, ta cũng không hiểu lắm, nhưng thật ra muốn hiểu biết một chút mấy nhà công ty điện ảnh thực lực. Xã trưởng ấn hắn biết đến nói, đem mấy nhà công ty điện ảnh tình huống đơn giản nói một chút, lại nói đến, chờ hạ bọn họ đều sẽ lại đây, ngươi phải hảo hảo cùng bọn họ liêu một chút đi. Xã trưởng bí thư lại đây, đệ nhất ra lý tưởng công ty điện ảnh, nghe nói là trong nghề lớn nhất công ty điện ảnh. Xã trưởng làm người trung gian, giới thiệu Diệp Lam cùng Tiếu Lãng, lại đối Diệp Lam nói đến, đây là lý tưởng điện ảnh Lý Tổng, lý tưởng điện ảnh là trong nghề lớn nhất công ty. Diệp Lam cũng hướng Lý Tổng vấn an, Lý Tổng cười nói đến, hậu sinh khả quý, ta phía trước xem quyển sách này thời điểm, còn tưởng rằng là cái lao tác gia viết ra tới, nguyên lai là cái mỹ nữ tác gia, thật là không tồi. Người trượng phu như vậy xoáy khí. Ta cảm thấy các ngươi đều có thể diễn nam nữ vai chính. Những lời này làm Tiếu Lãng thực hưởng thụ, vốn dĩ hắn cùng Tiểu Lam vẫn là nam nữ vai chính, chỉ là thân phận của hắn không thể đi đóng phim, hắn cũng không thể gặp Diệp Lam cùng mặt khác nam diễn viên thân mật. Diệp Lam cười nói, Lý Tổng quá khen, chúng ta nhiều nhất đương cái bình hoa, làm sao diễn kịch, này yêu cầu chuyên nghiệp diễn viên, bất quá ta tưởng ở hợp đồng thêm một điều kiện, không biết Lý Tổng có thể hay không tiếp thu. Nhìn đến Lý Tổng nghi hoặc ánh mắt, Diệp Lam nói đến, không biết Lý luôn có không có đi qua Nam Sơn phong cảnh khu, ta muốn đem ngoại cảnh nơi sân thiết lập tại nơi đó. Nơi đó phong cảnh là không tồi, cũng gần sát cốt truyện, chỉ là nơi này Lý Nam Sơn có chút xa đi. Lý Tổng tựa hồ không quá tán đồng Diệp Lam ý kiến. Nhân ra không vui, Diệp Lam cũng không miễn cưỡng, nói đến, hy vọng Lý Tổng có thể lại suy xét một chút, nơi đó là xa một chút. Nhưng có thể đánh ra thực tốt hiệu quả, ta cũng hy vọng này bộ phim bộ là một cái chế tác hoàn mỹ phim bộ. Chương 581 đến từ Lam Phong bạo kích, Nam. Lý Tổng do dự một chút, gật gật đầu, nói, hảo đi, nếu ngươi nguyện ý đem bản quyền bán cho chúng ta có thể đến Nam Sơn lấy ngoại cảnh, cũng hy vọng ngươi suy xét một chút chúng ta công ty điều kiện, chúng ta là rất có thành ý. Diệp Lam lễ phép gật gật đầu. Xã trưởng an bài Lý Tổng đến khắc phòng nghỉ ngơi, Diệp Lam lại thấy mặt khác mấy cái công ty điện ảnh người, châm trước một phen, Diệp Lam vẫn là quyết định cùng Lý Tưởng điện ảnh Lý Tổng ký hợp đồng. Diệp Lam lại lần nữa cùng Lý Tổng trao đổi một chút hợp đồng chi tiết, liền chính thức ký kết hợp đồng. Lý Tổng thập phần cao hứng, Diệp Lam quyển sách này hỏa bạo trình độ, hắn là biết, tuy rằng đi Nam Sơn chụp ngoại cảnh phí tổn có điểm cao, nhưng đánh ra tới hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Hơn nữa quyển sách này mức độ nổi tiếng, này bộ kịch tuyệt đối có thể hòa lên. Giữa trưa, Lý Tổng làm ông chủ, thỉnh xã trưởng cùng Tiếu Lãng ăn cơm, trời Nam đất Bắc không chỗ nào không nói chuyện, Lý Tổng hòa xã trưởng đều là thiện với xã giao người, có thể đem bàn ăn không khí sinh động lên. Làm Diệp Lam ngoài ý muốn chính là Tiếu Lãng biểu hiện, Tiếu Lãng tựa hồ không trước kia như vậy ngây người, cách nói năng có độ, thế nhưng có thể cùng Lý Tổng bọn họ giao lưu lên, đều thành chính mình người phát ngôn. Sau khi ăn xong, xã trưởng mời Lý Tổng tham gia bọn họ trao giải lễ, Lý Tổng uyển chuyển từ chối, hắn còn muốn đi chủ bị tân kịch sự tình. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng tùy xã trưởng tới rồi kinh đô khách sạn, bọn họ bị an bài ở đệ nhất bài. Đem bọn họ dàn xếp hảo, xã trưởng cũng đi vội. Tiếu Lãng điện thoại văng lên, là thần tướng quân đánh lại đây, Tiếu Lãng cười nói đến, ta cùng Tiểu Lam đã tới rồi, các ngươi không cần chờ, mau tới đây đi. Tiếu Lãng treo lên điện thoại, cười nói, ra ra bọn họ cũng xuất phát, hỏi chúng ta ở nơi nào, nếu là nhìn đến chúng ta ngồi ở chỗ này, không biết cái gì phản ứng đâu. Người cô cô khẳng định bạo nộ, ta và người cô cô sống núi là kết hạ, không có tới Tần gia đã kết hạ, bất quá ở chỗ này nàng hẳn là sẽ không quá phận. Diệp Lam cảm thấy rất bất đắc dĩ, ai làm Tần Hưu tổ như vậy ác độc mà công kích chính mình. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam ngồi ở hội trường chờ, xã trưởng thỉnh thoảng dẫn người lại đây cùng Diệp Lam nhận thức, có người thậm chí còn nhận thức Tiếu Lãng. Tiếu Lãng vui cười nói, những người này buổi tối cũng sẽ tham gia tiệc tối, không biết bọn họ sẽ có cái gì ý tưởng. Có thể có cái gì ý tưởng, không phải khen các ngươi Tần gia, một môn song kiệt bái. Mặc kệ nhiều xấu hổ cảnh tượng, Diệp Lam cảm thấy những người này đều có bản lĩnh viên trở về. Một lát sau, Tiếu Lãng điện thoại lại vang lên, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, chúng ta không ở bên ngoài, chúng ta đã ở bên trong ngồi, các ngươi vào đi, không cần chờ. Tiếu Lãng treo lên điện thoại, quay đầu lại đối Diệp Lam nói, bọn họ tới, ngươi chuẩn bị tốt sao? Diệp Lam bất đắc dĩ mà cười một chút. Tần gia người không sai biệt lắm toàn bộ đều tới, trừ bỏ Như Ý cùng Như Ngọc, bất quá Tần gia người nhiều, bị an bài ngồi vào mặt sau. Bọn họ còn ở nhìn xung quanh Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đi đâu. Tần Hưu tổ bị an bài ngồi đệ tam bài, nàng nhìn đến Tiếu Lãng bọn họ ngồi ở đệ nhất bài, vội vàng chạy qua đi, kinh ngạc hỏi đến, các ngươi như thế nào ngồi ở đệ nhất bài? Các ngươi không có thư mời, như thế nào tiến vào? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, cô, cũng không ngại nói cho ngươi, Tiểu Lam chính là Lam Phong, phía trước không muốn cùng ngươi nhiều sinh mâu thuẫn liền vẫn luôn chưa nói, bất quá hôm nay ngươi cũng sẽ biết nàng, ta liền không dối gạt ngươi. Tiểu Lam sách mới sẽ bị phục chế thành phim bộ, ta sáng nay bồi nàng đi ký hợp đồng, vừa rồi cùng xã trưởng cùng đi đến. Này như thế nào khả năng? Tần Hữu Tổ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như bị người đánh một côn, miễn cưỡng đứng lại, không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp Lam, cái này chưa từng bị chính mình xem ở trong mắt người, thế nhưng so với chính mình lợi hại. Nàng cũng không biết nói cái gì, mơ mơ màng màng mà hồi chỗ ngồi, chính mình ngày đó còn giáp mặt đoạt Diệp Lam thưởng, này thật đủ mất mặt. Chương 582 đến từ Lam Phong bạo kích, 6. Mặt sau Tần gia người cũng phát hiện Tiếu Lãng cùng Diệp Lam. Như Kỳ cũng đồng dạng tò mò vì cái gì bọn họ ngồi ở đệ nhất bài, Tiếu Lãng đem lời nói mới rồi, lặp lại một lần. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Như Kỳ đồng dạng khó có thể tin mà nhìn Diệp Lam, qua thật lâu mới trở về đem chuyện này nói cho những người khác. Tần gia người cũng không dám tin tưởng, Tần Hữu Tổ vẫn luôn lấy tác gia thân phận vì kiêu ngạo, nhưng ai đều biết nàng cái này thân phận như thế nào tới, mà Diệp Lam thật sự có thực lực. Nhưng Diệp Lam như thế nào khả năng có thực lực? Thẳng đến Diệp Lam lên đài lãnh thưởng, đại gia mới hoàn toàn tin tưởng, Diệp Lam đang nói đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, hung hăng địa biểu dương Tiếu Lãng một phen, Tiếu Lãng ở dưới đài đắc ý mà cười, hắn Tiểu Lam là lợi hại nhất. Tần Hữu Tổ cũng lên đài lãnh thưởng, cái này thưởng là xã trưởng bách với tần tướng quân áp lực hơn nữa đi, hàm kim lượng tự nhiên so bất quá Diệp Lam thưởng. Tần Hữu bản gốc tới là thực hưng phấn, nhưng vừa rồi bị đả kích tới rồi, có điểm ủ rũ cục đuôi, chưa nói vài câu liền xuống dưới. Nàng vốn đang nghĩ, lấy thưởng lúc sau đi đả kích Lam Phong, nhưng Lam Phong chính là Diệp Lam, chính mình còn như thế nào đi đả kích nàng, nàng biết chính mình cái này thưởng là như thế nào tới, liền chính mình mua thư xung doanh số đều biết. Toàn bộ trao giải lễ đơn giản mà lại nhiệt liệt, Diệp Lam còn có cơ hội lên đài nói chuyện, chia sẻ sáng tác kinh nghiệm. Nhìn đến Diệp Lam ở trên đài cách nói năng hào phóng, nói chuyện lưu loát, đĩnh đạc mà nói, Tần Hưu Tổ cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích. Diệp Lam như thế nào có thể như vậy lợi hại, nàng liền tính không lo y y học sinh, cũng có thể viết thư kiếm tiền, viết thư tựa hồ chỉ là nàng nghề phụ, khảo đi kinh đô đại học cũng là vì đón ý nói hùa Tần gia yêu cầu, gần nhất còn nghe nói nàng cuối kỳ các khoa đều khảo mãn phân. Tần Hưu Tổ cảm thấy tâm tắc tắc, đã không có phía trước vui sướng, toàn bộ trao giải lễ đều ở đần độn chung vượt qua, bất quá nàng càng thêm chán ghét Diệp Lam, phía trước cái gì đều không nói, phỏng chừng chính là muốn hôm nay xem nàng chê cười, nghĩ vậy, Tần Hưu đều phải bốc hỏa. Chờ đến trao giải lễ kết thúc, đại gia ở khách sạn ngoại hối hợp, Tần Hưu Tổ nhịn không được, mang đến, ngươi phía trước như vậy chăng, có phải hay không vì hôm nay xem ta chê cười. Tiếu Lãng che ở Diệp Lam trước người, nói đến, không phải, phía trước ngươi cùng Tiểu Lam đã như vậy nhiều mâu thuẫn, lại nói ra Tiểu Lam thân phận, nàng còn như thế nào ở Tần gia sinh hoạt, chúng ta chỉ có thể tận lực kéo, ngươi cũng đừng để ý. Tần tướng quân một lần nữa đánh giá Diệp Lam, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào sẽ viết thư? Ngươi không phải học y gì sao? Chẳng lẽ ngươi còn học quá văn học? Diệp Lam cười một chút, nói, ta không học quá văn học, phía trước vì giúp gia dụng, ta mới viết thư. Ta chính mình thích xem nhiều liền sẽ viết. Kỳ thật ta cũng không dám gánh tác ra cái này danh hào, ta so chân chính tác ra kém xa, ta bất quá là kiếm ít tiền mà thôi. Tiểu Lam không cần tự coi nhẹ mình, như ý thực thích xem ngươi thư, ta cũng lật xem một chút, viết thật sự không tồi, đặc biệt lần này viết sách mới, ta đều nhịn không được một hơi xem xong. Giang Di đối Diệp Lam rất là tán thưởng, chỉ là trong lòng rất thương tiếc nàng, người như vậy xứng Tiểu Lãng là thứ tốt. Tần Hưu Tổ không phục, lại nói đến, ngươi vì cái gì lần này viết ngôn tình, ngươi phía trước đều không phải cái này phong cách, ngươi là cố ý làm ta nan kham sao. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, cô, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải cố ý, chỉ là Tiếu Lãng phía trước oán giận ta viết người khác chuyện xưa, không viết hắn, ta không thể viết hắn nhiệm vụ, chỉ có thể thiên về viết cảm tình. Nguyên lai các ngươi đã trải qua như vậy nhiều, khó trách các ngươi cảm tình như vậy hảo, thực không tồi. Giang Di thật sự bị này bổn sách mới hấp dẫn tới rồi, Diệp Lam trong lòng cười thầm, kỳ thật bọn họ trải qua đến càng nhiều, chỉ là có chút sự tình không có phương tiện viết ra tới mà thôi. Chương 583 đến từ Lam Phong bạo kích, 7. Những người khác không thấy quá thư, liền không phát biểu ngôn luận, Như Kỳ cũng nhìn nhiều Diệp Lam vài lần, nàng cũng có xem Diệp Lam sách mới, nàng phía trước cũng tự xưng Lam Phong thư mê, nhưng Lam Phong là Diệp Lam, nàng trong lòng vẫn là không quá tiếp thu. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hảo, đừng nói nữa, mau về nhà đi, hai người lấy thưởng, đây là hỷ sự. Tần tướng quân tiếp đón đại gia đi trở về, đại gia liền từng người ngồi xe đi trở về lúc sau liền phải chuẩn bị tiếp đón khách nhân. Tần Hữu bản gốc nghĩ chính mình là đêm nay vai chính, còn cố ý đính tạo một cái váy dài, hiện tại một chút ý tứ đều không có, còn không có tử vừa rồi đả kích chung khôi phục lại. Rất nhiều khách khứa cũng không biết Diệp Lam là Lam Phong, còn chỉ hướng Tần Hưu Tổ chúc mừng, Tần Hưu Tổ tác phẩm như thế nào, mọi người đều trong lòng hiểu rõ, cũng liền xem ở Tần gia mặt mũi chúc mừng một chút. Sau lại tham gia trao giải lễ người vừa nói, Diệp Lam nháy mắt bị vây quanh, rất nhiều người đều là Diệp Lam thư mê, đều nhiệt tình mà cùng Diệp Lam nói chuyện thiếm, liền Tiếu Lãng đều bị tệ đến không địa phương đứng, có người trực tiếp cầm Diệp Lam sách mới lại đây, làm Diệp Lam ký tên. Nhìn đến Diệp Lam ký tên, liền càng thêm xác nhận Diệp Lam chính là Lam Phong, rõ ràng là Tần Hữu Tổ đề nghị tiệc tối, biến thành Diệp Lam thư hữu sẽ, Tần Hữu Tổ tức giận đến sáng sớm liền xuống sân khấu. Những người đó bắt được ký tên đều cảm thấy mỹ mãn, sôi nổi hướng Tần tướng quân khen Diệp Lam, liền Tiếu Lãng cũng cùng nhau khen, Tần tướng quân bọn họ nhất nhất đáp lại. Xa xa nhìn bị người vây quanh Diệp Lam, Tần tướng quân tâm tình có điểm phức tạp, cái này nữ hài là có điểm đáng tiếc. Nếu là nàng có thể sinh dưỡng, hắn vẫn là có thể tiếp thu cái này cháu dâu. Trương Lệ Hoa cảm thấy thực nghẹn quất, rõ ràng nghĩ từ xã hội thượng lưu cấp Tiếu Lãng tìm cái danh viện, hiện tại hẳn là không cơ hội, như vậy nhiều người đều là Diệp Lam người đọc, khẳng định sẽ không cùng Tiếu Lãng cùng nhau, trừ phi bị bắt. Vội ban ngày, Diệp Lam tay đều viết toan, cuối cùng đêm này đó nhiệt tình người đọc tiễn đi, vốn dĩ nàng là không nghĩ ra cái này nổi bật, nhưng người đọc quá điên cuồng. Điên cuồng mà cùng nàng bắt tay, nàng đã đứng một suốt đêm, liền đồ vật cũng không ăn nổi, Tiếu Lãng cũng bị tệ đến một bên đi. Diệp Lam thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trên bàn đã không ăn, nàng có điểm mất mát. Tần gia người cũng lục tục tan đi, Tiếu Lãng đi đến bên người nàng, cười nói đến, mệt mỏi đi. Xem ngươi cũng không ăn không uống. Tiếu Lãng đau lòng mà bế lên Diệp Lam, trở về chính mình biệt thự, nói đến, chờ hạ cho ngươi ăn, thuận tiện xem pháo hoa, ngươi vừa rồi cũng trước không, ta liền không làm quản gia phong pháo hoa. Hảo, còn hảo có ngươi, bằng không ta đêm nay liền phải đói bụng. Diệp Lam hoàng Tiếu Lãng cổ, lại nói đến, không thể tưởng được có như vậy nhiều nhân ái xem ta thư, thực thỏa mãn. Chính là xem ngươi cao hứng, mới làm ngươi ngốc như vậy lâu, bằng không sớm đem ngươi lôi ra tới. Tiếu Lãng ôm Diệp Lam, về tới phòng, trong phòng đã thả nước gấm cùng thức ăn. Tiếu Lãng ngồi xuống, đem Diệp Lam ôm vào trong ngực, trong trời đêm nở rộ ra từng đóa hoa mị pháo hoa. Diệp Lam biết đây là Tiếu Lãng chuẩn bị, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Diệp Lam còn ở sưng sở, Tiếu Lãng đã đem nước gấm đưa đến Diệp Lam bên miệng. Uống một ngụm nước gấm, Diệp Lam thân thể ấm áp một chút, môi lại đụng phải nóng hầm hập khoai lang đỏ, nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngọt nhu khoai lang đỏ làm Diệp Lam nháy mắt khôi phục sức lực. Tiếu Lãng gắt gao ôm lấy nàng, hỏi đến, biết vì cái gì làm ngươi ăn khoai lang đỏ sao? Diệp Lam nghiêng đầu, nói đến, không biết, bất quá như vậy lanh thiên, ăn khoai lang đỏ thực không tồi a. Ngươi quên chính mình bên trong như thế nào viết sao? Chẳng lẽ ngươi không phải thích ăn khoai lang đỏ? Diệp Lam nhịn không được cười, nói đến, đồ vật như thế nào có thể thật sự, bất quá khoai lang đỏ là không tồi, ấm áp. Chương 584 lại tụ, 1. Ta đây tính đoán đúng rồi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng lại đem khoai lang đỏ đưa đến Diệp Lam bên miệng, cứ như vậy yên lặng mà cùng Tiểu Lam cùng nhau xem pháo hoa, loại cảm giác này thực thoải mái, thực ấm lòng, hy vọng mỗi một năm đều có thể như vậy. Năm cũ đêm qua đi, thực mau lại đến Tết âm lịch, cái này Tết âm lịch Diệp Lam vội điên rồi, nàng tưởng nhiều muốn một phần tiền nhuận bút, đáp ứng đem cải biên thành kịch bản viết đắc thủ mềm, cũng không rảnh trở về nghiệp thành Vân An bá phụ bọn họ. Bất quá Diệp Lam vẫn là gọi điện thoại thăm hỏi. Diệp Lam cũng cấp Triệu Đại Nương gọi điện thoại, nhưng điện thoại không chuyển được, đánh vài biến, liền Triệu Tuyết điện thoại cũng không đả thông, Diệp Lam không có biện pháp, đành phải từ bỏ. Diệp Lam lại cấp Ninh Lão Gia Tử gọi điện thoại, người hầu nói Ninh Lão Gia Tử đến nước ngoài du lịch. Diệp Lam buông điện thoại không bao lâu, ngược lại nhận được Ninh Tuấn Thần điện thoại, nguyên lai vừa rồi người hầu cho hắn điện thoại, bọn họ huynh muội ở kinh đô ăn Tết, tưởng ước Diệp Lam ra tới tụ hội. Diệp Lam đảo cũng không cự tuyệt, chính mình trạch như vậy nhiều ngày, là nên đi ra ngoài đi một chút. Xảy ra chuyện gì? Tiếu Lãng ở một bên đọc sách, trong khoảng thời gian này hắn có rảnh liền đi Lão Gia Tử bên kia học tập, có khi cũng sẽ bồi Diệp Lam viết bản thảo. Diệp Lam cười nói, Ninh Tuấn Thần nói đại gia ra tới tụ hội, bọn họ huynh muội ở kinh đô ăn Tết, Lão Gia Tử ngược lại ra ngoại quốc du lịch. Ngươi cũng cùng đi sao? Ta xem ngươi liền tưởng đi theo ta. Đó là tự nhiên, Tiểu Lam càng ngày càng xinh đẹp, cái kia Ninh Tuấn Thần lòng mang ý xấu, ta khẳng định muốn xem, bằng không chờ hạ đem ngươi bắt cóc, làm sao bây giờ? Tiếu Lãng thực nghiêm túc mà nói đến. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi nói hiệu nói vượng, ta sớm cùng hắn nói rõ ràng, hắn cũng cùng Triệu Tuyết kết hôn, ân ái đâu, liền ngươi lòng dạ hẹp hòi. Tiếu Lãng hừ lạnh một tiếng, nói đến, mới không phải đâu, bằng ta cảm giác, hắn đối với ngươi không chết tâm, dù sao hắn xem ngươi ánh mắt, làm ta thực không thoải mái. Ta mới không giống ngươi, cả ngày trêu chọc lạn đào hoa. Nói xong, Diệp Lam không phản ứng hắn, tiếp tục vùi đầu chính mình bản thảo, buổi tối thay đổi một thân quần áo mới, lôi kéo Tiếu Lãng ra cửa. Bọn họ đi vào kinh đô khách sạn, Ninh gia huynh muội đã tới rồi, Diệp Lam thật lâu chưa thấy qua Ninh Tuấn Nhã, thân thiết mà cùng nàng chào hỏi. Ninh Tuấn Nhã nhìn đến Diệp Lam cũng thật cao hứng, nói đến, Tiểu Lam, thật lâu không gặp, nghe nói ngươi tới kinh đô, cái kia là ngươi trượng phu sao. Ninh Tuấn Nhã nhìn về phía Tiếu Lãng, quả nhiên là một cái thực Tuấn Lãng quan quân, một chút đều không thua nhà mình đại ca, khó trách Tiểu Lam như vậy thích hắn. Tiếu Lãng hơi hơi hướng Ninh Tuấn Nhã gật đầu, lại đón nhận Ninh Tuấn Thần tràn ngập địch ý ánh mắt. Ninh Tuấn Nhã lôi kéo Diệp Lam thấp giọng nói đến, ngươi trượng phu rất tuấn tú. Bất quá thực lanh à, cảm giác muốn đông chết người. Diệp Lam cười một chút, nói, hắn không như vậy đáng sợ, hắn khá tốt, đúng rồi, Tiểu Nhã có phải hay không cũng ở kinh đô niệm đại học? Chúng ta có thể thường thấy mặt đâu? Đúng vậy, ta ở kinh đô công thương đại học, học thương khoa, phía trước nghe nói có cái thi đại học trạng nguyên cũng kêu Diệp Lam, cái kia là người sao? Ngươi có phải hay không cũng khảo đại học? Ninh Tuấn Nhã hỏi đến. Diệp Lam gật gật đầu, nói, là ta ở kinh đô đại học y y học viện. Tiểu Lam quá lợi hại, ta liền biết ngươi lợi hại, đại ca trước kia cũng là trạng nguyên, cũng niệm kinh đô đại học, trước tiên tốt nghiệp lúc sau, liền đi lưu học. Ninh Tuấn Nhã hưng phấn mà nói đến. Ninh Tuấn Thần khiêu khích mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, mỉm cười nói, ta không Tiểu Lam lợi hại, ta không phải mãn phân trạng nguyên, bất quá có thể cùng Tiểu Lam trở thành bạn cùng trường, kia đảo không tồi a, ta cũng thật lâu không hồi trường học. Tiếu Lãng mặt đều đen, Diệp Lam tự nhiên cảm giác được Tiếu Lãng áp suất thấp, nhẹ nhàng nắm một chút Tiếu Lãng tay, nói đến, khảo kinh đô đại học bất quá tưởng cùng Tiếu Lãng gần một chút, hắn ở cách vách trường quân đội, phía trước cho rằng muốn trèo tường đi tìm hắn, mới báo cái này trường học. Chương 585 lại tụ, nhị. Ninh Tuấn Thần ánh mắt tối sầm một chút, Ninh Tuấn Nhã buồn bực mà nói, Tiểu Lam quá lợi hại, muốn đi nào liền đi đâu, ta phía trước nhiều khẩn trương a, liền sợ không trường học muốn ta. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam bất đắc dĩ mà cười một chút, nói đến, nếu không phải Tiếu Lãng lại đây, ta cũng không nghĩ đi đi học, rất phiền toái. Đúng rồi, như thế nào không gặp Triệu Tuyết? Thật lâu không gặp nàng. Ninh Tuấn Nhã cùng Ninh Tuấn Nghị cũng chưa nói chuyện, ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn về phía Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần đảo không có gì khác thường, nhàn nhạt mà nói, nàng cùng nàng ba mẹ đi du ngoạn, ta cũng liền trở về Bắc Kinh. Khó trách đánh nhà nàng điện thoại không ai tiếp. Diệp Lam cũng không để ý, lại nói đến, Tuấn Thần, xưởng chế dược sinh ý thực hảo a, vậy ngươi tính toán cùng gia tộc nào hợp tác? Còn không có quyết định, ngươi ý kiến đâu? Ninh Tuấn Thần mỉm cười nhìn Diệp Lam, lại nói đến, ngươi ý kiến khá tốt, chế ý đi xưởng chuyển hình lúc sau, lợi nhuận rốt cuộc đã trở lại. Nhưng chung quy so bất quá ngươi xưởng chế dược. Ninh Tuấn Nghị nhỏ giọng nói thầm một câu. Diệp Lam an ủi nói, các ngươi cũng nhìn thấy máy tính đi, về sau chế ý đi xưởng lợi nhuận sẽ thực khả quan, yên tâm đi, sẽ đuổi theo. Chỉ cần không phải Ngô gia cùng Trương gia là được, ta thực chán ghét bọn họ, kỳ thật Tần gia cũng có thể a. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, tựa hồ muốn xem hắn ý tứ, Ninh Tuấn Thần cười như không cười mà nhìn Tiếu Lãng, hỏi đến, muốn hợp tác sao? Xưởng chế dược thật đúng là yêu cầu Tần gia nhiều hơn quan tâm. Không cần, ta không nghĩ bại lộ Tiểu Lam ở xưởng chế dược thân phận. Tiếu Lãng thực mau liền cự tuyệt, lại nói đến, Ninh Thiếu gia có biện pháp đi chống lại Khương gia, không cần chúng ta Tần gia hỗ trợ. Khương gia chèn ép chúng ta sao? Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần sắc mặt có chút không tốt, nhớ tới lần đó ở Khương gia muốn Tiếu Lãng giải vây xấu hổ. Ninh Tuấn Nghị có chút bất đắc dĩ mà nói, là có một chút, bất quá đại ca khiêng lấy, không có gì ảnh hưởng. Không có việc gì, Tần gia không hỗ trợ, ta cũng khiêng được, Tiểu Lam, không cần lo lắng. Ninh Tuấn Thần đạm cười một chút. Diệp Lam than một tiếng, nói đến, thật là vất vả ngươi, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Cứ việc nói, tổng không thể làm ngươi một người khiêng. Ngươi cô hảo chút không có. Ninh Tuấn Thần lắc lắc đầu, nói, không có biện pháp, nên nói đều nói, chỉ có thể làm nàng ở nhà ngốc, đừng nháo sự là được. Diệp Lam cũng thay Ninh Vân đáng tiếc, bất quá nàng chính mình đi không ra, cũng liền không có biện pháp, nhịn không được nói đến, kỳ thật ta còn là chúc phúc Khương Lan cùng ngươi dượng, rốt cuộc bọn họ mới là thiệt tình yêu nhau. Chỉ là ngươi dượng phía trước liền không nên thương tổn ngươi cô. Ninh Tuấn Thần gật gật đầu, thở dài một hơi, nói đến, ta cũng lý giải, ta cũng tưởng cùng Khương gia giải hòa, phía trước thật là Ninh gia bức bách hắn cưới cô, chỉ là không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Diệp Lam lại cùng bọn họ nói một chút hai nhà xưởng kinh doanh tình huống, Tiếu Lãng cũng không đáp lời, liền yên lặng cấp Diệp Lam gắp đồ ăn, lột tốt tôm bóc vỏ trực tiếp đưa Diệp Lam trong miệng. Ninh Tuấn Nghị đều xem ngây người, cái này thật là trong truyền thuyết trong quân vương bài, đối Tiểu Lam thực ôn nhu, một chút đều không hung. Ninh Tuấn Nhã ở một bên cũng xem đến hâm mộ, ở Diệp Lam bên thai thấp giọng nói đến, nhìn không ra ngươi trượng phu như vậy săn sóc, khó trách ngươi như vậy thích hắn, ta về sau cũng phải tìm như vậy trượng phu. Diệp Lam có điểm thẹn thùng mà nói, đúng vậy, hắn là thực chi kỷ, ngươi về sau cũng sẽ tìm được. Tiếu Lãng khỏe miệng cong lên. Lộ ra một tia ý cười, các nàng nói được rất nhỏ thanh, nhưng Tiếu Lãng nghe được, ngọt ngào mà nhìn Diệp Lam. Ninh Tuấn Thần như cũ treo vãng tích mỉm cười, nhưng tâm lý nổi lên gọn sóng, hắn chung quy là không bỏ xuống được. Hắn lý giải Dượng, đồng dạng lý giải cô, bọn họ Ninh ra người thật là mệnh khổ, đều là ái mà không được. Chương 586 bước vào Trương gia. Cơm chiều sau, Tiếu Lãng lái xe cùng Diệp Lam về nhà, nhìn bọn họ đi xa, Ninh Tuấn Thần tâm tình thực không xong, cho rằng chính mình không để bụng, chung quy vẫn là để ý, đặc biệt Tiếu Lãng xuất hiện ở bên người nàng thời điểm. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, Tiếu Lãng về đến nhà, Lư quản gia cấp Tiếu Lãng đệ một phần thiệp mời, nói đến, tháng sau là Trương gia lão gia tử sinh nhật, cố ý mời Thiếu gia qua đi, Trương gia lão gia tử luôn luôn coi trọng Thiếu gia cần phải đi. Trương gia lão gia tử, là Trương Thừa Thiên sao? Có thể mang lên ta sao? Diệp Lam tò mò hỏi đến. Là kêu Trương Thừa Thiên, chưa nói có thể hay không mang lên thiếu phu nhân. Lư quản gia cung kính mà nói đến. Nếu chưa nói, ta đây liền cam chịu chính mình có thể đi. Diệp Lam kéo Tiếu Lãng cánh tay, cười nói, ngươi muốn mang lên ta, ta cũng cùng đi, khó được đi Trương gia. Tiếu Lãng bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, nhất định phải theo sát ta, ta rất lo lắng Trương Linh tê nháo cái gì thiêu thân, chính ngươi cũng muốn nhiều chú ý một ít. Ta biết, ngươi đừng lo lắng. Diệp Lam hưng phấn mà nói, rốt cuộc có cơ hội đến Trương gia, nàng muốn ở Trương gia lưu lại điểm đồ vật. Một tháng sau, Diệp Lam thật sự mặt dày mày dạn đi theo Tiếu Lãng đi Trương gia, Tần Hữu tổ hận chết Diệp Lam, khinh thường mà nói, da mặt thật đủ hậu, nhân gia cũng chưa thỉnh ngươi, còn không biết xấu hổ đi theo. Diệp Lam vui cười nói, nhân gia nhưng chưa nói không mời ta, ta tự nhiên có thể đi a. Trương Lệ Hoa chảo phúng mà nói đến, thật là không biết xấu hổ, cả ngày quấn lấy Tiểu Lãng, lại không thấy được có thể cho chúng ta Tần gia thêm cái hài tử, thật là tai họa. Đề cập hài tử vấn đề, Diệp Lam không dám phản bác, này thật là nàng vấn đề, Tiếu Lãng gắt gao nắm tay nàng, an ủi đến, không quan hệ, còn nhớ rõ ta nói sao. Ta sẽ không để ý cái này, đi theo ta liền hảo. Tiếu Lãng lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Trương Lệ Hoa liếc mắt một cái, nói đến, về sau không chuẩn lại nói, ta không ngại. Tiếu Lãng cũng bất hòa bọn họ nhiều lời, cùng Diệp Lam tiến trong xe, hắn còn sợ Diệp Lam để ý, gắt gao ôm Diệp Lam. Thấp giọng nói đến, đừng nghĩ kia sự kiện, chúng ta hiện tại khá tốt, đừng yên tâm đi. Diệp Lam khẽ gật đầu, nàng cũng không biết chính mình có tài đức gì, đáng giá Tiếu Lãng như vậy đi giữ gìn. Diệp Lam mắt có điểm đã ướt nước, dựa đến Tiếu Lãng trong lòng ngực, Tiếu Lãng nhẹ vô về Diệp Lam phía sau lưng, không nói gì. Trương gia cũng là tại đây phiến khu biệt thự, bọn họ thực mau tới đến Trương gia, Trương Thừa Thiên tự mình ra tới nghênh đón, Trương Linh Tê tự nhiên cũng đi theo. Trương Linh Tê còn cố ý trang điểm một phen, hôm nay là nàng sân nhà, nàng rất có nắm chắc có thể đem Tiếu Lãng bắt lấy. Nàng tự nhiên cũng nhìn đến trướng mắt Diệp Lam, cái này Diệp Lam thật đủ ra mặt dày, không mời nàng, nàng còn lại đây, liền tính lại đây lại như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình, nói không chừng làm mọi người xem đến nàng cho hề, cái này Diệp Lam thế nhưng chính là Lam Phong, thật là xem thường nàng. Diệp Lam tùy Tiếu Lãng vào Trương gia. Thấp giọng nói đến, ta nghĩ đến bọn họ hoa viên lưu một vòng lại trở về đi. Như thế nào đi hoa viên? Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn nàng. Diệp Lam tức giận mà nói, ngươi quên mất ta kỹ năng sao? Ta thao tác nơi này thực vật, không phải có thể nghe lén bọn họ nói chuyện, đạt được hữu dụng đồ vật. Không thể, như vậy quá mạo hiểm, ngươi thao tác thực vật lúc sau, thực vật sẽ mang lên linh khí, nếu là bọn họ nơi này có đặc thù kỹ năng người. Khả năng sẽ đem ngươi bắt được tới, này đối với ngươi bất lợi. Tiếu Lãng kiên nhẫn mà giải thích đến, hắn cũng không nghĩ Diệp Lam mạo hiểm. Diệp Lam phun ra một chút đầu lưỡi, nói, nhưng ta đã đối Ngô gia làm đồng dạng sự tình. Cái gì? Cái gì thời điểm sự? Ngươi như thế nào bất hòa ta nói? Tiếu Lãng trừng mắt Diệp Lam, cái này nha đầu quá lớn mật, hành động phía trước còn bất hòa hắn thương lượng A. Chương 587 ám sát. Diệp Lam cười một chút, nói, chính là phía trước ngươi ngày nọ buổi tối không ở thời điểm, ta khí bất qua cái kia Ngô Phượng Phượng ám toán ta, liền đối Ngô ra động thủ. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi không cần lo lắng, đến bây giờ cũng không có việc gì, vậy không có việc gì làm. Đối Ngô ra liền tính, Trương gia vẫn là muốn cẩn thận một chút. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Lam, Ngô ra liền thôi, nỏ mạnh hết đà, hắn cùng nhị thúc đã một chút mà như tầm ăn lên Ngô gia lực lượng, thực mau có thể đem bọn họ diệt trừ, Trương gia vẫn là phải cẩn thận một chút, chính mình còn không thể đối Trương gia động thủ. Ta biết rồi, ngươi không muốn liền tính. Chờ ngươi thu thập Ngô gia, ta lại đến thu thập Trương gia. Diệp Lam cười hì hì nói. Tiếu Lãng nhẹ nhàng quát một chút nàng khuôn mặt, nói đến, không cần ngươi động thủ, ta tới, sẽ không làm ngươi mạo hiểm. Nhìn đến bọn họ thân mật hô động, ngọt ngào đối diện, Trương Linh Tê đã đấu kỵ đến khuôn mặt vặn mẹo, hận không thể đi lên phiến Diệp Lam mấy cái tát. Nàng áp xuống trong lòng tức giận, bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình, tóm lại qua đêm nay, Tiếu Lãng chính là nàng. Tiếu Lãng vẫn luôn thủ Diệp Lam bên người, một tấc cũng không rời, đi gặp ai đều mang theo Diệp Lam, mặc dù Diệp Lam muốn đi toilet, hắn cũng ở bên ngoài chờ, một chút cũng không cho Trương Linh Tê có nhưng thừa chi cơ. Tiếu Lãng tham gia lần này hiến hội rất có áp lực, hắn biết Trương Linh Tê đêm nay khẳng định sẽ có điều động tác, liền hy vọng có thể bảo vệ tốt Diệp Lam. Lúc này, Lão Thái Thái đi đến Tiếu Lãng bên người, đỡ hắn tay, sắc mặt có điểm trắng bệnh, nói đến, Tiểu Lãng à, mãi mãi có điểm không thoải mái, ngươi đỡ mãi mãi đến trên lầu nghỉ ngơi đi. Hảo, làm Tiểu Lam cho ngươi xem một chút đi. Tiếu Lãng đỡ mãi mãi, cũng làm Diệp Lam đuổi kịp. Ai ngờ Lão Thái Thái không vui. Sinh khí mà nói, Tiểu Lãng bồi ta là đủ rồi, ai làm cái này thai họa đi theo, phía trước làm hại Như Kỳ cùng Như Ngọc sinh bệnh, sau lại còn làm hại Như Ngọc không có một chân. Tiểu Lãng buông lỏng ra Lão Thái Thái tay, có chút không vui mà nói đến, Tiểu Lam là bác sĩ, là giáo sư tôn học sinh, nàng có thể cho ngươi xem bệnh, nàng đi theo chính thích hợp. Như Ngọc không có một chân, là nàng chính mình không trị liệu, này có thể trách người khác sao? Tóm lại liền không cần nàng đi theo, nhìn phiền lòng. Lão Thái Thái một phen túm Tiếu Lãng, mắt ướt át, nhu nhược đáng thương mà nói đến, Tiểu Lãng, mãi mãi như vậy không thoải mái, ngươi còn không muốn bồi mãi mãi đi nghỉ ngơi một chút, mãi mãi bạch thương ngươi. Lão Thái Thái nhỏ giọng nức nở, thực ủy khuất bộ dáng, chậm rãi có người lại đây vây xem, Diệp Lam kéo Tiếu Lãng một phen, cười nói, ngươi mau đưa mãi mãi đến phòng đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nơi này như vậy nhiều người, sẽ không có việc gì. Tiếu Lãng bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, hảo đi, ngươi cẩn thận một chút, đừng chạy loạn, liền ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở lại. Nói xong, Tiếu Lãng liền nâng Lão Thái Thái đến trên lầu nghỉ ngơi, Diệp Lam cũng ở đại sảnh lẳng lặng mà chờ Tiếu Lãng, thỉnh thoảng có người đọc lại đây cùng nàng đáp lời, Diệp Lam cũng lễ phép mà trả lời. Tần Hữu Tổ đi đến Diệp Lam trước mặt, khinh thường mà nói, không phải bán mấy quyển thư mà thôi, liền như vậy kiêu ngạo, thật là không biết cái gọi là, thật đúng là cho rằng chính mình là nổi danh tác gia a. Diệp Lam đạm cười một chút, nói, ta không phải tác gia, chưa từng nói qua chính mình là tác gia, ta bất quá là một cái tác giả thôi. Kỳ thật viết không chỉ có là ta hứng thú, vẫn là ta dưỡng ra sống tạm nguồn thu nhập, trước kia Tiếu Lãng trợ cấp không nhiều lắm, ta muốn sinh hoạt quá đến hảo một chút, tự nhiên muốn nhiều làm một phần công tác. Thật sự không cô câu ngươi như vậy nhẹ nhàng. Tần Hữu Tổ biết Diệp Lam châm chọc nàng mua thư, sắc mặt trở nên không hảo, lạnh như băng mà nói đến, ngươi thư không ra phía trước, ta thư vẫn là bán đến khá tốt, chính là bởi vì ngươi, làm hại ta thư nguồn tiêu thụ đều không tốt, ngươi chính là một cái tai họa. Chương 588 ám sát, nhị. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói đến, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi, rốt cuộc ta cũng là tưởng cải thiện một chút sinh hoạt. Húng chi liền tính ta không xuất hiện, cũng sẽ có người khác xuất hiện, mỗi một cái tác giả đều yêu cầu không ngừng học tập. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tần Hữu Tổ nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Diệp Lam, nhìn quanh một chút bốn phía, đệ thấp thanh âm, nói đến, ngươi cùng ta đi ra ngoài, ta muốn cùng ngươi hảo hảo lý luận một phen, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Diệp Lam mỉm cười một chút, nói, không có gì hảo lý luận, ta còn muốn chờ Tiếu Lãng liền không bồi ngươi. Vậy ngươi chính là một hai phải ta ở chỗ này nói sao? Ta sẽ nói cho đại gia, ngươi thư có bao nhiêu lạ, không có một chút văn học tu dưỡng, chính là rất rưởi. Tần Hữu Tổ càng nói càng kích động, lại đưa tới người khác vây xem. Diệp Lam nhắc nhở đến, cô, ngươi phải nhớ kỹ chính mình là Tần gia tiểu thư thân phận, ngươi nói như vậy lời nói, sẽ làm con tin nghi Tần gia giáo dưỡng. Nhìn đến chúng ta như vậy không hài hòa, cũng là người cho rằng chúng ta Tần gia muốn phân liệt, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, cô vẫn là muốn suy xét một chút Tần gia thanh danh. Tần Hưu tổ tựa hồ nghe không tiến Diệp Lam nói, khăng khăng nói đến, ngươi còn ở nơi này làm bộ làm tịch, là ngươi làm hại ta bán không ra thư, hiện tại còn chỉ trích ta, liền ngươi này hèn mọn xuất thân, ngươi mới là hỏng rồi Tần gia thanh danh. Nô Phượng Phượng ở một bên, bất mãn mà nói đến, các ngươi nói cái gì đâu. Nơi này là Trương gia, các ngươi thu liễm một chút, có cái gì về nhà lại nói, nếu là phi nói không thể, cũng nên đến bên ngoài nói, đừng ở chỗ này xảo người khác. Nàng lại đối vây xem người ta nói đến, A Tổ cùng Tiểu Lam đều là tác gia, các nàng ở nhà cũng là thỉnh thoảng như vậy giao lưu học tập tâm đắc, đại gia đừng thấy cười. Nguyên lai chỉ là giao lưu kinh nghiệm, như thế nào giống cãi nhau giống nhau, mọi người đều tản ra. Nô Phượng Phượng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, lại trách nói, các ngươi chú ý điểm, nơi này chung quy là Trương gia. Tần Hưu tổ lại gào đến, Diệp Lam, ngươi cùng ta ra tới, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói, ngươi người này mục vô tôn trưởng, một chút cũng không tôn trọng ta cái này cô cô. Hảo, các ngươi mau đi ra, đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nô Phượng Phượng duỗi tay đẩy Tần Hưu tổ cùng Diệp Lam, Tần Hưu tổ nhân cơ hội túm Diệp Lam, lôi kéo Diệp Lam đi ra ngoài. Diệp Lam không có biện pháp, đành phải đi theo Tần Hưu tổ đi ra ngoài, nàng đã hạ quyết tâm, chờ hạ Tần Hưu tổ còn như vậy vô cớ gây rối, nàng liền lưu trở về, không bao giờ phản ứng nàng. Tần Hưu tổ kéo Diệp Lam đến bên ngoài, vẫn luôn đi đến hoa viên, người hầu đều ở đại sảnh hầu hạ, hoa viên nơi này thực an tĩnh, nhưng Diệp Lam ẩn ẩn cảm giác được có người ở mai phục, nàng nhìn về phía Tần Hưu tổ ánh mắt trở nên thâm trầm, là trùng hợp, vẫn là sớm, có dự mưu. Hồi tưởng ở đại sảnh một màn, Diệp Lam cảm thấy này càng giống sớm có dự mưu, Tiếu Lãng đột nhiên rời đi, Tần Hưu tổ cố tình thời gian này lại đây nháo, còn có Ngô Phượng Phượng vừa rồi một cái kính mà muốn các nàng ra tới. Đúng lúc này, Diệp Lam nghe được thương vang, vội vàng muốn nằm sắp xuống, ai biết Tần Hưu tổ gắt gao mà túng nàng, không cho nàng nằm sắp xuống, còn bắt được Diệp Lam đôi tay, hoảng sợ mà kêu, có người mai phục, có sát thủ, ngươi mau cho ta chống đỡ. Ta là ngươi cô, ngươi muốn cứu ta. Diệp Lam rốt cuộc minh bạch, các nàng ở chỗ này thiết mai phục, dẫn chính mình ra tới, các nàng liền như vậy hận chính mình. Diệp Lam thực bất đắc dĩ, không có biện pháp, chính mình muốn ra tay. Này đó sát thủ, Diệp Lam còn không có đặt ở trong mắt, nơi này là hoa viên, có cây cối địa phương chính là nàng sân nhà. Diệp Lam thủ đoạn quay cuồng, tránh thoát Tần Hưu tổ đôi tay giam cầm, một cái quá vai quăng ngã. Đem Tần Hưu tổ té ngã trên đất, Tần Hưu tổ không nghĩ tới Diệp Lam còn sẽ đánh trả, bị Diệp Lam nặng nề mà ngã trên mặt đất, nàng cảm giác chính mình eo đều phải chặt đứt. Diệp Lam chuẩn bị thu thập những cái đó mai phục sát thủ, chỉ nghe thấy bang bang thương vang, nhị thúc từ chỗ tối đi ra. Chương 589 bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, 1. Xem ra là nhị thúc ra tay, Diệp Lam có chút nghi hoặc mà nhìn nhị thúc, hỏi đến, nhị thúc. Vừa rồi ngươi hỗ trợ. Cảm ơn ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhị ca, Diệp Lam đánh ta, ta eo rất đau. Tần Hưu tổ rẽ rùa ngồi dậy, nàng tưởng đứng lên, nhưng thật sự quá đau, nàng đành phải ngồi dưới đất khóc sướt mướt. Câm miệng. Nhị thúc hướng Tần Hưu tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng mà nói đến, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi kế hoạch, ngươi như thế nào cùng cái kia ác độc nữ nhân cấu kết cùng nhau. Không đúng. Là ngươi biến thành một cái ác độc nữ nhân, liền mạng người đều dám muốn. Nhị ca, ngươi như thế nào có thể như vậy mắng chửi người? Ngươi vì cái gì giúp đỡ nữ nhân này? Nàng mới là ác độc nữ nhân, nàng làm ta bị nhiều ít ủy khuất. Tần Hưu tổ bị vạch trần âm mưu, thở phì phì mà hướng Tần Hưu tông nói đến. Tần Hưu tông hướng Diệp Lam cười một chút, nói, Tiểu Lam, không bị thương đi. Thực xin lỗi, ta muội muội không hiểu chuyện. Mấy chục tuổi còn không hiểu chuyện, thật là mất mặt. Những người này là Ngô Phượng Phượng tìm tới, nàng làm á tổ đem ngươi đưa tới nơi này. Ta đưa ngươi hồi đại sảnh, ngươi đãi ở bên trong cũng đừng ra tới. Nói, Tần Hưu Tông muốn cùng Diệp Lam rời đi, một bóng người che ở bọn họ phía trước, trong tay thương chỉ vào Diệp Lam, cái kia đúng là Ngô Phượng Phượng. Đứng lại, Ngô Phượng Phượng hung tợn mà trừng mắt Diệp Lam, nói đến, ngươi hôm nay đừng nghĩ tồn tại đi trở về. Ngươi đem như ngọc làm hại như vậy thảm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hưu Tông che ở Diệp Lam trước người, lạnh lùng mà nói, ta càng muốn nàng hôm nay tồn tại, ngươi muốn như thế nào? Các ngươi Ngô gia như vậy lợi hại, ngươi có thể liền ta cũng cùng nhau giết, dù sao ta vẫn luôn muốn đi bồi Cẩn Du. Nô Phượng Phượng lui ra phía sau một bước, lấy thương tay cũng mềm xuống dưới, phảng phất đã chịu thật lớn thương tổn, ưu hoán mà nhìn Tần Hữu Tông, đau thương mà nói đến, A Tông, ngươi còn quên không được nữ nhân kia sao? Mấy năm nay, ngươi cho ta trừng phạt còn chưa đủ sao? Nô Phượng Phượng lại nhìn về phía Diệp Lam, ánh mắt trở nên sắc bén, nói đến, ngươi lại như thế nào hận ta cũng hảo, như Ngọc là vô tội, nàng là ngươi cốt nhục, là Tần gia huyết mạch, nữ nhân này hại như Ngọc, chẳng lẽ ngươi không nên giúp như Ngọc báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi vì cùng ta đối nghịch, cố ý thả chạy cái này hại như Ngọc hung thủ? Tần Hữu Tông lạnh lùng mà nói, như Ngọc trên đùi thương là bị tập kích tạo thành, không phải Diệp Lam bắn chết, các ngươi cũng đừng loạn oan của người, mặc dù ngày đó làm phẫu thuật, cũng liền 8 phần cơ hội, vẫn là có 2 thành là thất bại. Còn có Tần Như Ngọc chỉ là ngươi nữ nhi, cùng ta không bất luận cái gì quan hệ, nàng hoàn toàn kế thừa ngươi ác độc, lòng dạ hẹp hòi cùng ngang ngược, là đáng giá ngươi kiêu ngạo nữ nhi, may mắn nàng so ngươi ngu dốt, cả ngày bị người lợi dụng, nếu là hoàn toàn kế thừa ngươi khôn khéo, nàng thật đúng là hại người rất nặng a. Nô Phượng Phượng thân mình lung lay vài cái, nghẹn ngào mà nói, A Tông, ngươi còn không tha thứ ta sao? Ta khi đó là có chút điêu ngoa, ta cũng không nghĩ tới muốn đả thương người, ta mấy năm nay đều đã sửa đổi. Sửa đổi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngươi xem ngươi không phải lại kìm nén không được sao. Tần Như Ngọc hôm nay cái dạng này, có lẽ chính là đối với ngươi báo ứng. Nhớ tới Cẩn Du hiện tại bộ dáng, Tần Hữu Tông hận không thể lập tức liền giết Ngô Phượng Phượng, hiện tại không phải thời điểm, bất quá thực mau là được. Ngô Phượng Phượng liều mạng lắc đầu, nghẹn ngào mà nói, không phải, không phải như thế, đây là bởi vì. Tần Hữu Tông không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói, lạnh lùng mà nói, câm miệng, ngươi không cần nói bất luận cái gì bịa giải, ta rất rõ ràng ngươi có bao nhiêu ác độc, nếu là Cẩn Du nói, nàng mới sẽ không giống ngươi như vậy thị phi bất phân. Nói lên Cẩn Du, Tần Hữu Tông ngự khí trở nên ôn nhu, cũng mang theo một tia thương cảm, này quả thực tựa như dao nhỏ giống nhau chắt ở Ngô Phượng Phượng trong lòng, nàng nỗ lực như vậy nhiều năm, nhưng Tần Hữu Tông đối nàng thái độ một chút cũng chưa biến, hiện tại hắn còn giữ gìn hại nữ nhi hung thủ. Chương 590 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, nhị. Đều do Diệp Lam, nếu không có nàng khơi mào như vậy nhiều chuyện, chính mình như thế nào sẽ đi đối phó nàng? A Tông sẽ nhìn đến nàng sửa đổi, sẽ không giống hiện tại, chỉ biết nàng là ác độc nữ nhân. Nô Phượng Phượng ngã ngồi trên mặt đất, âm ngoan mà trừng mắt Diệp Lam. Diệp Lam tự nhiên cảm thấy nàng oán hận ánh mắt, bất quá nàng tiếp thu Nô Phượng Phượng oán hận, dù sao cũng là nàng đem Cẩn Du giấu đi, còn cấp Cẩn Du chữa bệnh, còn làm nhị thúc cùng Cẩn Du tương nhận. Tần Hữu Tông cũng mặc kệ nàng, nhẹ giọng nói đến, Tiểu Lam, ta đưa ngươi trở về, đi theo Tiểu Lãng, đừng ra tới chạy loạn. Đồng nhiên, Nô Phượng Phượng một trận cuồng tiếu, nhìn Diệp Lam, âm chắc chắc mà nói, Diệp Lam, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay tránh được một kiếp, ngươi liền có thể đắc ý, chờ hạ sẽ có làm ngươi càng thống khổ sự tình phát sinh, ta xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Qua đêm nay, ngươi liền sẽ rời đi Tần gia, đến lúc đó đừng hy vọng lại có người sẽ che chở ngươi. Không phải nói ta là ác độc nữ nhân sao? Chờ rời đi Tần gia lúc sau, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Lam sửng sốt một chút, kinh hô ra tiếng, Tiếu Lãng. Nàng cũng không rảnh lo Ngô Phượng Phượng, dẫn theo váy, chạy như bay hồi đại sảnh. Tần Hữu Tông không biết phát sinh cái gì sự, theo sát ở nàng phía sau, an ủi nói, ngươi không cần quá lo lắng, Tiểu Lãng thực lực rất mạnh, không như vậy dễ dàng bị ám toán. Rất khó nói, khó trách đêm nay Trương Linh Tê như vậy an tĩnh, một chút cũng chưa tới quấy rầy chúng ta, thật là đáng giận. Vừa rồi Tiếu Lãng bồi mãi mãi đến trên lầu, rất có thể liền có chuyện. Diệp Lam sinh khí, nghĩ đến nào đó khả năng, hận không thể hiện tại đi đem Trương Linh Tê cấp xé. Nghe được Trương Linh Tê tên, Tần Hữu Tông nhớ tới nào đó khả năng, hy vọng Tiếu Lãng không cần giống chính mình như vậy thảm, hắn nhất định phải khống chế tốt chính mình, này đối tiểu tình nhân thật là nhiều tai nạn, hy vọng bọn họ có thể bên nhau đi xuống. Mà Tiếu Lãng đỡ mãi mãi lên lầu lúc sau, thế nhưng đụng phải Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai hỏi Tần mãi mãi tình huống, liền cười nói đến, mãi mãi tới trước phòng nghỉ ngơi một chút, ta mang Tần thiếu ra đi tìm bác sĩ đi. Tiếu Lãng cau mày, nói, ta bồi mãi mãi, ta đi tìm bác sĩ lại đây. Trương Hồng Mai có chút khó xử mà nói, ngượng ngùng à, vừa rồi tiểu thư phân phó ta làm một kiện chuyện quan trọng, bác sĩ Ly đến có điểm xa, ta nhiều đi một chuyến, ta sợ chậm trễ sự tình, tiểu thư sẽ trách phạt ta. Tần mãi mãi biết Trương Hồng Mai là Trương Linh Tê người bên cạnh, coi như đây là nguyên kế hoạch, nói đến, ngươi tùy nha đầu này đi thôi, đừng làm cho nàng khó xử, ta hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút. Hào đi. Tiếu Lãng cũng không thèm để ý, chờ bác sĩ tới, hắn liền có thể rời đi, trở về tìm Tiểu Lam. Tiếu Lãng đi theo Trương Hồng Mai xuyên qua thật dài lối đi nhỏ, đi vào một gian phòng cho khách. Trương Hồng Mai mở cửa, làm Tiếu Lãng đi vào. Tiếu Lãng đi vào lúc sau, ngửi được một trận lũ hương, làm nhân tâm thần nhộn nhạo, say mê không thôi. Mà Trương Hồng Mai đã giữ cửa khóa trái lên, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, mị nhãn như tơ mà nhìn Tiếu Lãng, đi bước một mà đến gần, muốn dựa đến Tiếu Lãng trên người. Tiếu Lãng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nháy mắt lại minh bạch, lạnh lùng cười. Diệp Lam bọn họ trở lại đại sảnh, nhìn một vòng, Tiếu Lãng quả nhiên không trở về, nên sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Diệp Lam tâm loạn như ma, nếu là Tiếu Lãng thật đã xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối muốn cùng này đó Trương gia người đồng quy vu tận. Diệp Lam cũng không nói cái gì, hướng trên lầu đi qua, không ngoài sở liệu, Trương gia người hầu ngăn đón Diệp Lam đường đi. Diệp Lam cũng không nói lời nào, một chút liền đem cái kia người hầu đẩy ra, muốn vọt tới trên lầu. Ngươi đây là muốn làm gì? Trương Thừa Thiên cùng mặt khác một ít người đã đi tới. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, nói đến, mãi mãi thân thể không khỏe, Tiếu Lãng bồi nàng đi lên, ta hiện tại muốn tìm Tiếu Lãng, có vấn đề sao? Chương 591 bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, tam. Ngươi cho là chính mình ra sao? Có thể tùy tiện chạy loạn sao? Trương Thừa Thiên cau mày quát mắt, trừng mắt Diệp Lam. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Tần Hữu Tông ở một bên, khách khí mà nói đến, Trương bà bá, Tiểu Lam lần đầu tiên tới, không hiểu quy củ, ngươi liền nhiều đảm đương chút. Vừa rồi Tiểu Lam nói ta mẹ thân thể không thoải mái, ta cũng vừa lúc muốn đi xem, có thể chứ. Trương Lệ Hoa ở một bên nói đến, Trương gia có bác sĩ, lại có Tiểu Lãng bồi, có thể có cái gì sự. Ngươi đừng xen vào việc người khác. Mẹ không thoải mái, yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi đừng đi lên ầm ĩ nàng. Tần Hữu Quang cũng lên tiếng. Tần Hữu Tông có chút không vui mà nói đến, ta mẹ sinh bệnh, làm nhi tử, ta không nên ở bên người nàng chiếu cố sao. Huống chi Tiểu Lam có việc tìm Tiểu Lãng, ta vừa lúc cùng Tiểu Lãng thay đổi một chút. Đại ca cùng tẩu tử chính mình không đi chiếu cố ta mẹ, còn không cho ta đi xem ta mẹ, đây là cái gì tâm tư? Tần tướng quân tế lại đây, nghi hoặc hỏi đến, lao bà tử không thoải mái sao? Như thế nào không ai cùng ta nói? Tới thời điểm còn hảo hảo, ta đi xem. 3. Tần Hữu Quang cùng Trương Lệ Hoa cùng nhau ngăn đón Tần tướng quân, Tần tướng quân nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Một bên Trương Thừa Thiên nhìn thời gian không sai biệt lắm, cười nói, đi xem đi, đại gia cùng đi. Trương Thừa Thiên tưởng Tần Hữu Quang vợ chồng đánh ánh mắt, bọn họ tránh ra một cái lộ, Tần tướng quân lại lần nữa đánh giá bọn họ, cũng chưa nói cái gì, dẫn đầu lên lầu, Diệp Lam cùng Tần Hữu Tông ở phía sau đi theo. Diệp Lam trong lòng khẩn trương đến muốn mệnh, Trương Thừa Thiên dám để cho bọn họ lên lầu, có phải hay không cho thấy bọn họ kế hoạch đã đạt thành, Tiếu Lãng đã trúng chiêu. Nghĩ đến Tiếu Lãng khả năng cùng Trương Linh Tê đang ở lăn giường, Diệp Lam trong lòng nắm đau, rốt cuộc Tiếu Lãng là bị bắt, nếu là thực sự có cái gì sự, nàng sẽ tha thứ Tiếu Lãng, chỉ là trong lòng giống như có một cây thứ. Bọn họ lên lầu không đi bao lâu, nhìn đến chuẩn bị xuống lầu Tần mãi mãi, Tần tướng quân tiến lên hỏi, ngươi không thoải mái sao? Tần mãi mãi cười ha hả mà nói, không có không thoải mái thật sự, ta tưởng chúng ta thực mau là có thể bế lên tầng tôn tử. Tần mãi mãi phiết Diệp Lam liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, giống ngươi loại này mặt hàng, tốt nhất đêm nay chính mình rời đi, đừng lại dây dưa Tiểu Lãng, chúng ta Tần gia phải có thiếu nãi. Kia Tiểu Lãng ở đâu? Ta nói rồi, tưởng ta rời đi Tiểu Lãng có thể, muốn Tiểu Lãng tự mình cùng ta nói. Diệp Lam đè nặng trong lòng lửa giận, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tần mãi mãi, trong mắt tràn đầy sát khí. Mặc dù Tần gia người vẫn luôn xa lánh chính mình, nhưng bọn họ là Tiếu Lãng người nhà, Diệp Lam cũng liền lần nữa nhường nhịn, bọn họ hiện tại liền Tiếu Lãng cũng dám hố, Diệp Lam lần đầu tiên động sát ý. Tần mãi mãi không thể tưởng được Diệp Lam ánh mắt như vậy khủng bố, giống như muốn nuốt chính mình giống nhau, có phải hay không đi theo chính mình tôn tử học. Tần tướng quân thần sắc phức tạp mà nhìn Diệp Lam, hô, Tiểu Lam, ngươi bình tĩnh một chút. Trương Thừa Thiên không để bụng, cười ha hả mà nói, kia hai đứa nhỏ, vẫn luôn lương tỉnh từng duyệt, liêu đến cao hứng, tự nhiên tuổi khô lửa bốc, nơi này là chính mình ra, tự nhiên liền tùy tiện một ít, chúng ta cũng đừng đi quấy rầy. Ngươi xác định là lưỡng tình tương duyệt. Không phải các ngươi thiết kế hãm hại. Ta muốn lập tức nhìn thấy Tiếu Lãng. Diệp Lam sắc bén mà nhìn Trương Thừa Thiên, nàng hiện tại liền muốn động thủ. Tần Hữu Tông kéo nàng một phen, nói đến, không phải quấy rầy vấn đề, hiện tại chưa thấy được Tiểu Lãng. Chúng ta không thể xác định Tiểu Lãng là bị thiết kế hãm hại, vẫn là tao ngộ mặt khác bất trắc. Như thế nào cũng muốn nhìn thấy người, chúng ta mới có thể yên tâm. Trương Thừa Thiên lạnh lùng cười. Nói, nếu các ngươi một hai phải tận mắt nhìn thấy đến, chính mình tìm khó chịu, ta cũng không cái gọi là, dù sao về sau này vợ chồng son nị vai nhật tử nhiều đi. Ta đoán bọn họ khẳng định ở thông minh sắc xảo phòng. Trương Linh Tê mụ mụ khinh thường mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, cười nói đến, những người trẻ tuổi này cũng thật là, liền như vậy gấp không chờ nổi, bọn họ cảm tình thật sự thực hảo a. Chương 592 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, 4. Bọn họ đi vào Trương Linh Tê phòng, cũng không có ở ngoài cửa nghe được cái gì động tĩnh. Trương Thừa Thiên có điểm kỳ quái, chẳng lẽ đã xong việc, gõ một chút môn, nói đến, thông minh sắc sảo, chúng ta tới xem ngươi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trong phòng không có động tĩnh, Diệp Lam nhưng không như vậy ôn nhu, một chân liền đem cửa phòng đá văng ra, vọt đi vào, nam ở bên ngoài chờ, đỡ phải nhìn đến cái gì không nên xem, mặt khác nữ quyến cũng đi theo vọt đi vào. Chỉ thấy Trương Linh Tê trên người mặc ở gợi cảm nội y, nửa nằm ở trên giường, vừa thấy đến mọi người tiến vào, vội vàng dùng chăn bao vây lấy thân thể, kinh ngạc hỏi đến, các ngươi như thế nào vào được? Trong phòng chỉ có Trương Linh Tê một người, lại không gặp Tiếu Lãng. Trương mụ mụ nghi hoặc hỏi đến, thông minh sắc sảo, chuyện như thế nào? Tiếu Lãng đâu? Trương Linh Tê phiết liếc mắt một cái Diệp Lam, xem nàng âm tình bất định, cố ý ghê tởm nàng. Xấu hổ ngượng ngùng mà nói đến, hắn mới ra đi, nói sợ ta bị đói, đi lấy ăn. Trương Linh Tê liền chờ Diệp Lam báo nổi, nhưng Diệp Lam không có một chút sinh khí, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiếu Lãng hẳn là không cùng nàng phát sinh qua cái gì. Nàng là trải qua nhân sự người, cũng biết Tiếu Lãng ở trong phòng thói quen, tự nhiên nhìn ra Tiếu Lãng không chạm qua Trương Linh Tê. Ở đây thành hôn người cũng đã nhìn ra, Trương Linh Tê sạch sẽ, không có một chút khác thường. Thần mãi mãi một trận mất mát. Trương mụ mụ vội vàng nói đến, thông minh sắc sảo, ngươi cũng đúng vậy, ngươi là nữ hài tử, như thế nào có thể cùng Tiếu Lãng nói chuyện phiếm cho tới trên giường đi. Các ngươi cảm tình như vậy hảo, chờ hạ làm cái gì vượt rào sự, ngươi nói làm sao bây giờ. Chỉ là hắn thích như vậy, ta có thể làm sao bây giờ. Ta cũng nguyện ý a. Trương Linh Tê cúi đầu, mi mục hàm tình, giống như thật sự cùng Tiếu Lãng thân mật tiếp xúc giống nhau. Tần mãi mãi cười nói đến, nói chuyện phiếm cho tới trên giường đi, ngươi xem ngươi còn xuyên như vậy thiếu, có thể làm sao bây giờ, chờ hạ Tiểu Lãng trở về, ta khẳng định làm hắn đối với ngươi phụ trách. Trương Lệ Hoa cũng cười nói, ngươi cũng đừng thẹn thùng, các ngươi đã như vậy thân mật, chúng ta cũng muốn thương lượng một chút các ngươi hôn sự, tổng không thể làm ngươi ủy khuất. Trương Lệ Hoa phiết Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, ngươi cũng nghe tới rồi, thức thời liền chính mình rời đi. Bằng không ta nhưng không khách khí. Diệp Lam lạnh lùng cười, bước nhanh đi đến Trương Linh Tê trước giường, móc ra một khẩu súng lục, đỉnh Trương Linh Tê cái chán, âm u mà nói đến, nói, Tiếu Lãng ở nơi nào. Đại gia không nghĩ tới Diệp Lam có như vậy hành động, đều kinh hô ra tiếng, những người này nào gặp qua trường hợp như vậy, sợ hãi đến không được, Trương mụ mụ muốn phát lại đây cứu Trương Linh Tê. Đứng lại qua đây một bước, ta liền nổ súng. Diệp Lam mở ra súng lục bảo hiểm chốt mở, viên đạn cũng lên đạn, này liền không phải đùa giỡn. Trương mụ mụ không dám động, Trương Linh Tê cũng bị làm sợ, phía trước đều là nàng lấy thương đi sát người khác, nào thử qua bị người lấy thương chỉ vào. Trương Lệ Hoa có điểm hối hận, bọn họ có phải hay không đem Diệp Lam bức nóng nảy, hiện tại muốn một phách hai tán. Nàng có chút run rẩy mà nói đến, Diệp Lam, ngươi điên rồi sao? Giết người là phạm pháp, ngươi đừng sang bậy. Người mới điên. Diệp Lam sinh khí mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói đến, các ngươi liền biết tác hợp bọn họ, có hay không quản quá Tiếu Lãng chết sống. Tiếu Lãng hiện tại không thấy, các ngươi có hay không nghĩ tới có phải hay không cái này Trương Linh Tê hạ độc thủ. Có khả năng nàng cưỡng bách Tiếu Lãng không thành, thẹn quá thành giận, đem Tiếu Lãng hại, nàng là có tiền án, phía trước bởi vì nàng chèn ép, chúng ta mới ở Tây Nam đái như vậy lâu. Đương nhiên, cũng có khả năng Tiếu Lãng cái kia đồ ngốc thà chết chứ không chịu khuất phục, chính mình làm việc ngốc đi. Không thể nào. Thông minh sắc sảo hẳn là không thể nào. Trương Lệ Hoa bọn họ rốt cuộc nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính, cùng Trương gia kết thân là việc nhỏ, Tiếu Lãng chính là các nàng bảo bối, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A. Trương 593 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, Nam. Trương Lệ Hoa nhìn về phía Trương Linh Tê, sắc mặt có chút trắng bệnh, hỏi đến, thông minh sắc sảo, Tiểu Lãng đến tuột cùng đi nơi nào? Thật sự đi lấy thức ăn sao? Trương Linh Tê nhất thời không biết như thế nào trả lời, nàng cũng đầy mình ủy khuất. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bên ngoài nam nhân vừa rồi nghe được động tĩnh, đều vọt tiến vào. Trương Thừa Thiên nhìn đến trường hợp như vậy, lập tức rút súng chỉ vào Diệp Lam, giống giận đến, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi lại không bỏ hạ thương, ta liền bắn chết ngươi. Tần tướng quân thở dài một hơi, nói đến, Tiểu Lam, ngươi cũng đừng quá chấp nhất, bọn họ đã xảy ra loại sự tình này, chúng ta hai nhà là muốn liên hôn, ủy khuất ngươi. Các ngươi thấy rõ ràng, Tiếu Lãng không ở nơi này, hiện tại sinh tử chưa biết. Diệp Lam lạnh lùng nhìn Trương Thừa Thiên liếc mắt một cái, nói đến, ngươi cứ việc nổ súng, nhìn xem chúng ta ai thương mau. Ta bất quá là các ngươi trong miệng đê tiện người, ta không ngại dùng ta tiện mệnh, tới đổi Trương đại tiểu thư này cao quý mệnh. Trương Thừa trời giận nổi giận đùng đùng mà nhìn nàng, nàng như vậy đê tiện mệnh như thế nào có thể đổi nhà mình cháu gái. Diệp Lam lại nhìn về phía Trương Linh Tê, nói đến, mau nói Tiếu Lãng ở nơi nào, bằng không ta trước một thương đánh bạo đầu của ngươi, lại chính mình tìm. Trương Linh Tê nhìn thoáng qua Trương Thừa Thiên, Trương Thừa Thiên gật gật đầu, hắn cũng không biết phát sinh cái gì sự, Tiếu Lãng như thế nào không ở chỗ này. Tiếu Lãng thật ở Trương gia đã xảy ra cái gì không tốt sự, hắn cũng không hảo công đạo. Trương Linh Tê đành phải thẳng thắn, run rẩy mà nói đến, ta cũng không biết Tiếu Lãng đi đâu. Hắn không có tới quá nơi này. Mọi người đều như mày, kia Tiếu Lãng đi đâu vậy? Diệp Lam có điểm nôn nóng, ép hỏi đến, vậy ngươi nguyên lai kế hoạch là như thế nào? Tiếu Lãng cùng ai tiếp xúc? Trương Linh Tê cực không tình nguyện mà nói đến, cái gì kế hoạch? Vốn là nghĩ mãi mãi đem Tiếu Lãng dẫn đi lên, sau đó làm người hầu mang Tiếu Lãng đến ta phòng, mà ta vừa lúc ở tắm rửa, chính là ta tắm rửa thật lâu, cũng không ai tiến vào, ta chuẩn bị gọi điện thoại hỏi, các ngươi liền tiến vào. Trương Linh Tê cảm thấy chính mình thực mất mặt, vừa rồi còn tưởng ghê tởm Diệp Lam, phản bị Diệp Lam ép hỏi. Diệp Lam rốt cuộc thu hồi súng lục, nhìn về phía Tần mãi mãi, hỏi đến, mãi mãi, Tiếu Lãng đi nơi nào? Mọi người đều nhìn về phía Tần mãi mãi, Tần mãi mãi vừa rồi bị Diệp Lam dọa tới rồi, thật vất vả hoán lại đây, nàng cũng thành thật công đạo, ta cũng không biết, là bình thường đi theo thông minh sắc sảo cái kia nha đầu, tới đem Tiểu Lãng mang đi. Ta cũng cho rằng Tiểu Lãng đi vào nơi này. Trương Hồng Mai. Diệp Lam nhìn về phía Tần mãi mãi, vốn dĩ bình phục tâm một chút lại khẩn trương lên, lạnh lùng mà nói đến, người kia trước kia ở bộ đội đã đối Tiếu Lãng có không giống nhau tâm tư, tính, ta đi tìm Tiếu Lãng, các ngươi tiếp tục ở chỗ này cùng các ngươi tức phụ đi. Diệp Lam vừa muốn rời đi, bên ngoài vào một người, đúng là Tiếu Lãng, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Diệp Lam một chút liền nhào tới, nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Lãng, mơ hồ mà ở Tiếu Lãng trên người nghe thấy được một tia ngọt nị hương khí, nôn nóng hỏi đến, ngươi xảy ra chuyện gì? Có hay không bị thương? Vừa rồi đi đâu? Cũng liền Tiểu Lam đau lòng ta, biết đi tìm người, những người khác chỉ lo chính mình con dâu cùng cháu dâu, còn cùng người khác liên thủ hô ta đều hoài nghi chính mình có phải hay không thật là Tần gia người. Tiếu Lãng trào phúng mà nhìn Trương Lệ Hoa cùng Tần mãi mãi liếc mắt một cái, lại đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực. Phía trước hút vào một chút hương khí, Tiếu Lãng có điểm không được tự nhiên, hiện tại ôm lấy Diệp Lam mềm mại thân thể, có điểm cầm giữ không được, thân thể không khỏi có điểm phản ứng, nhịn không được ở Diệp Lam trên môi mổ một chút, chưa đã thèm mà liếm một chút đầu lưỡi, hắn muốn càng nhiều. Diệp Lam đẩy hắn một phen, nói đến, mau nói, ngươi vừa rồi đi đâu vậy, ngươi biết ta nhiều lo lắng ngươi. Chương 595 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. 7. Trương gia người ở phía sau đều hận không thể xé Diệp Lam, hôm nay bọn họ Trương gia mất mặt ném lớn, còn hảo chỉ có Tần gia người ở, bằng không bọn họ về sau cũng không biết muốn như thế nào gặp người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng lãnh đại gia đi vào phía trước kia gian phòng cho khách, quả nhiên trong phòng truyền đến nam nữ triền miên thanh âm, còn nghe Trương lão gia nói đến, "Hồng Mai à, còn nhìn không ra ngươi dáng người như vậy hảo a, ngươi cho ta sinh đứa con trai, ta liền hưu cái kia lão bà." Trương Thái Thái điên rồi, một chút liền đẩy cửa ra đi vào, sau đó liền truyền đến nam nữ tiếng ồn ào, còn có nữ tử tiếng khóc, chỉ nghe được Trương lão gia mắng, "Ngươi phát cái gì điên? Ngươi đừng nhúc nhích Hồng Mai, nàng khả năng có ta hài tử, ngươi trang cái gì? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng ta ba hoạt động à, ta đều hoài nghi Trương Linh Tê có phải hay không ta nữ nhi. Ngươi nói bậy cái gì? Thông minh sắc sảo khẳng định là ngươi nữ nhi, mọi người đều ở bên ngoài, ngươi tiểu tâm nói chuyện." Trương Thái Thái khàn cả giọng mà kêu. Ở ngoài cửa mọi người không thể tưởng được nghe được Trương gia như vậy kính bạo tin tức, nghĩ đến Trương Thừa Thiên Bình khi đối Trương Linh Tê sủng nịch, đại gia không khỏi có điểm hoài nghi, đại gia tộc luôn có điểm dơ bẩn sự. Trương Linh Tê trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến cả người phát run, cái này thật là nàng thân ba sao. Trước mặt ngoại nhân nói như vậy chính mình, nàng về sau còn như thế nào gặp người. Nói hiệu nói vượng, cái này nghiệt tử, làm sai sự, còn dám bôi nhọ người, thật là thật quá đáng. Trương Thừa Thiên vẻ mặt phẫn nộ, liền phải vọt vào đi. Tiếu Lãng một chút ngăn đón hắn, nhàn nhạt mà nói đến, Trương tướng quân muốn như thế nào xử lý Trương Hồng Mai. Nếu là ta phía trước chúng Trương Linh Tê quỷ kế, các ngươi khẳng định làm lơ Tiểu Lam tồn tại, muốn ta cưới Trương Linh Tê. Đồng dạng đạo lý, con của ngươi hiện tại chiếm hữu Trương Hồng Mai, có phải hay không hẳn là cũng đem Trương Hồng Mai cưới vào cửa? Bằng không các ngươi bằng cái gì bức bách ta đi cưới Trương Linh Tê? Hảo, ta liền không ngại ngại Trương tướng quân xử lý ra sự. Nói xong, Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay, đi xuống lầu. Hắn lời này đã là nói cho Trương gia người nghe, cũng là nói cho Tần gia người nghe. Trương Thừa Thiên rốt cuộc minh bạch Tiếu Lãng vì cái gì sẽ chọn con hắn tới cấp Trương Hồng Mai giải độc, chính là muốn gõ bọn họ, làm cho bọn họ thiếu động tâm tư. Trương Thừa Thiên cùng Trương Linh Tê vội vàng cùng Tần gia nhân đạo đường, vọt vào đi xử lý ra sự. Trương Linh Tê hận không thể giết Trương Hồng Mai, tiện nhân này cũng dám thông đồng Tiếu Lãng, hại nàng kế hoạch thất bại, còn hại nàng bị Diệp Lam trào phúng, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Tiếu Lãng bọn họ đi đến dưới lầu, Trương gia người không rảnh, chỉ có thể từ quản gia đưa khách khứa đi ra ngoài. Vừa rồi nhìn đến Tần gia người cùng Trương gia người cùng nhau đến trên lầu, mọi người đều biết hẳn là đã xảy ra chút cái gì sự. Phía trước nghe nói Trương Linh Tê thích Tiếu Lãng, cho rằng Tiếu Lãng xảy ra chuyện, bất quá xem hắn cùng Diệp Lam tay trong tay xuống dưới, cũng liền không phải phát sinh đại gia tưởng tượng loại chuyện này. Tiếu Lãng bọn họ đi đến bên ngoài, Trương Lệ Hoa biết Tiếu Lãng lần này thực tức giận, tưởng cùng hắn nói chút cái gì. Tiếu Lãng lạnh lùng nhìn nàng một cái, lại đối những người khác nói đến, ta không hy vọng về sau lại phát sinh loại sự tình này, ta tình nguyện chết cũng sẽ không làm thực xin lỗi Tiểu Lam sự tình, càng thêm sẽ không cùng cái kia Trương Linh Tê cùng nhau. Nói xong, Tiếu Lãng ôm lấy Diệp Lam thượng chính mình xe, không có lại phản ứng Tần gia người. Tiếu Lãng ngồi vào trên xe, giống Diệp Lam lần trước giống nhau, phân phó Tiểu Trần Khai đến mau một chút. Hắn hơi chút mở ra một chút cửa sổ, đem Diệp Lam ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn môi, bàn tay to cũng tham nhập nàng váy, ở nàng chân dài thượng lưu liền. Chúng độc. Diệp Lam rúc vào trên người hắn, hưởng thụ hắn âu yếm. Ân, có một chút, có thể khiêng đến về nhà, bất quá rất muốn cùng ngươi thân cận. Tiếu Lãng hôn đến càng thêm dùng sức, hô hấp cũng tăng thêm, Diệp Lam đem hắn đẩy ra, nhẹ mang đến, đừng như vậy, như vậy nhưng khiêng không đến về nhà. Chương 596 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, 8. Diệp Lam tách ra đề tài, rời đi Tiếu Lãng lực chú ý, nói đến, cái kia Trương Hồng Mai thật đúng là đủ gan lớn, còn dám tính kế ngươi, ngươi nói nàng có thể lên làm Trương gia thái thái sao? Như thế nào khả năng? Diệp Lam rời đi hắn ôm ấp, Tiếu Lãng có chút mất mát, dựa vào bên cửa sổ trúng gió, nói đến, liền tính Trương lão gia che chở nàng, nhưng Trương Thừa Thiên, Trương Thái Thái cùng Trương Linh Tê có 3 người, hắn quả bất địch chúng, huống chi hắn ở Trương gia không có một chút thực quyền. Hắn hôm nay nói như vậy, nói không chừng muộn chút liền phải chết bất đắc kỳ tử. Chẳng lẽ hắn nói chính là thật sự? Cái kia Trương Thừa Thiên chân đủ có thể, hào môn quá dơ bẩn. Diệp Lam lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói đến, nếu là nói như vậy, Trương Hồng Mai cũng không có khả năng sống, liền Trương Linh Tê kia thủ đoạn. Không sai, cái kia Trương Thái Thái cũng không phải đèn cạn dầu, một nhà bốn người, liền Trương lão gia nhất yếu đuối. Phòng trừng Trương Hồng Mai tỉnh táo lại, nhìn đến không phải ta, khả năng liền nghĩ dựa vào Trương lão gia, nhưng nàng tính sai. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ngươi chạy đi đâu tìm được Trương lão gia? Diệp Lam tò mò hỏi đến. Tiếu Lãng đạm đạm cười, nói, rất khó tìm, thời gian hữu hạn, ta thật đúng là sợ Trương Hồng Mai chết bất đắc kỳ tử mà chết, ta đây đã bị Trương gia đắn đo chứ, may mắn nhìn thấy hắn uống say về phòng, ta liền đem hắn bắt lại đây, hắn cùng Trương Hồng Mai rất ân ái, một chút liền chứ. Diệp Lam cười nói, như vậy cũng hảo, đỡ phải cái kia Trương Linh Tê kiêu ngạo, vừa lúc gõ một chút Trương gia. Đúng rồi, rời khỏi sau, ta bị ám sát. Diệp Lam liền đem Tần Hữu Tổ cùng Nô Phượng Phượng tính kế chính mình sự nói, đương nhiên cũng nói nhị thúc cứu chính mình. Tiếu Lãng sắc mặt có chút âm trầm, hung hăng mà nói, cái kia Tần Hữu Tổ cùng Nô Phượng Phượng thật là muốn chết, xem ra không thể chậm trễ lâu lắm, cái kia Nô Phượng Phượng đã có điểm mất khống chế. Bọn họ nói chuyện thời điểm, xe dừng lại, Tiếu Lãng rốt cuộc nhịn không được, một phen bế lên Diệp Lam, hướng về phòng. Ở một tia mê hương dưới tác dụng, Tiếu Lãng ở Diệp Lam trên người tùy ý phóng thích, Diệp Lam cũng không làm ra vẻ, nỗ lực mà đón ý nói hùa hắn, làm Tiếu Lãng được đến cực đại thỏa mãn. Tiếu Lãng vốn dĩ liền thể lực hảo, có mê hương kích thích, càng thêm hưng phấn, hắn nhất biến biến mà muốn Diệp Lam, mỗi một lần đều làm Diệp Lam phiêu đãng ở đám mây, muốn ngừng mà không được. Lăn lộn đến quá nửa đêm, Tiếu Lãng mới ôm Diệp Lam ngủ. Chờ Diệp Lam tỉnh lại, đã không sai biệt lắm giữa trưa, nhìn trên người một đám khắc sâu ấn ký, Diệp Lam nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, uống xong rượu Tiếu Lãng thực khủng bố, ăn dược Tiếu Lãng càng đáng sợ. May mắn chính mình cùng Tiếu Lãng là song tu quan hệ, có thể tăng lên thực lực, liền tính tối hôm qua làm Trương Hồng Mai thực hiện được, nàng cũng không có năng lực thừa nhận được Tiếu Lãng chiếm hữu, tuyệt đối muốn chết ở trên giường. Nhìn con ở ngủ say nam nhân, Diệp Lam tay nhỏ ở trên người hắn vuốt ve, Tiếu Lãng hơi hơi mở mắt ra, mơ hồ mà nói đến, Tiểu Lam, đã khuya đi, tối hôm qua thật sự rất thống khoái. Nói, Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm đến càng khẩn một ít, không lưu lại một chút khe hở. Diệp Lam dựa vào hắn trong lòng ngực, hướng trên người hắn cọ một chút, Tiếu Lãng thực mẫn cảm mà khởi phản ứng, túi đầu hôn một cái Diệp Lam. Diệp Lam xem hắn tỉnh táo lại, hài hước hỏi đến, nếu là ngươi tối hôm qua thật sự bị Trương Linh Tê tính kế, thật là cùng nàng lăn giường, ngươi sẽ như thế nào? Tiếu Lãng sửng sốt một chút, bắt một chút chính mình đầu, nói đến, ta mới sẽ không bị nàng bức bách đến, thật làm nàng bức bách tới rồi, ta xong việc lúc sau sẽ tự sát. Tiếu Lãng nói được thực nghiêm túc, Diệp Lam bị hắn dọa tới rồi, như thế nào hắn tư tưởng như vậy cực đoan. Tiếu Lãng cúi đầu, chống Diệp Lam cái chán, ở nàng kiểu diễm ướt át trên môi hôn một cái, nói đến, ta nếu là ô uế, còn như thế nào có thể ở bên cạnh ngươi? Không thể ở bên cạnh ngươi. Ta còn như thế nào sống, ngươi là của ta mệnh. Chương 597 Trương Hồng Mai kết cục. Tiếu Lãng thanh âm có điểm trầm thấp, nhưng lại nói được như vậy nghiêm túc, từng câu từng chữ đều đập vào Diệp Lam trong lòng. Tiếu Lãng lại lẩm bẩm mà nói đến, Tiểu Lam, ta đã ái ngươi ái đến trong cốt tủy mặt, ta không thể rời đi ngươi, chỉ có thể chấm dứt chính mình tánh mạng. Hùng chi ta làm ngươi thương tâm khổ sở, này đã đáng chết. Diệp Lam duỗi tay xoa hắn mặt, mang đến, đồ ngốc. Nói tốt phải hảo hảo sống sót, ngươi như thế nào có thể dễ dàng đi tìm chết? Nếu là ta giống xỉu nương như vậy, ta có phải hay không cũng nên đi tìm chết? Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói đến, này như thế nào giống nhau? Tiểu Lam ở lòng ta vĩnh viễn là sạch sẽ nhất, mặc dù phát sinh như vậy sự, cũng là ta không đem ngươi bảo vệ tốt, cho nên ta đáng chết, bất quá ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Diệp Lam nhịn không được gõ một chút Tiếu Lãng, máng. Ngươi cái này đồ ngốc, ngươi ở lòng ta vĩnh viễn là sạch sẽ nhất, mặc dù phát sinh như vậy sự, ngươi cũng là bị bắt, ta sẽ không trách ngươi. Ta không thể tha thứ ta chính mình. Tiếu Lãng thanh âm có điểm khàn khàn, nhịn không được lại hàm chứa Diệp Lam môi anh đào. Diệp Lam đẩy hắn một chút, rơi lệ nói đến, ta đây cũng không thể tha thứ ta chính mình, ta có phải hay không cũng nên tự sát. Không thể, ta sẽ không làm ngươi rời đi, ngươi thật muốn tự sát. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau rời đi, ngươi là của ta mệnh. Tiếu Lãng hôn lên Diệp Lam nhĩ tiêm, nói đến, chúng ta không nói cái này, tóm lại ngươi không thể rời đi ta sẽ không làm ngươi rời đi ta, ngươi là của ta mệnh. Diệp Lam còn tưởng nói thượng cái gì, Tiếu Lãng đã ngăn chặn nàng miệng, lại lần nữa tiến vào Diệp Lam thân thể. Diệp Lam bị hắn trêu chọc đến muốn ngừng mà không được, chỉ có thể ở hắn dưới thân thở hổn hển, vô pháp lại nói cái gì. Hai người không sai biệt lắm buổi tối mới đến dưới lầu ăn cơm, những cái đó người hầu nhìn đến Diệp Lam mặt mày chi gian mị thái, tự nhiên biết thiếu gia cùng thiếu nại ân ái ban ngày, chuẩn bị phong phú bữa tối cho bọn hắn bổ sung thể lực. Ngày hôm sau, Diệp Lam lại như thường mà đi học, nhưng luôn luôn đúng giờ Trương Hồng Mai không có xuất hiện, Diệp Lam cũng đoán được vài phần, nàng khả năng không bao giờ sẽ xuất hiện, phỏng chừng cũng bị chết không thoải mái, Trương Linh Tê mẹ con thủ đoạn nhưng không đơn giản. Bất quá Diệp Lam đối nàng chưa từng có nhiều đồng tình, rốt cuộc người này cho chính mình thêm không ít phiền toái, chết ở Trương Linh Tê trên tay, nàng cũng coi như tự làm tự chịu, từ nàng muốn được đến Tiếu Lãng thời khắc đó bắt đầu, nàng nhất định phải chết, liền tính thật làm nàng được đến Tiếu Lãng, Tiếu Lãng cũng sẽ không cho nàng bất luận cái gì che chở. Lại qua mấy ngày, phụ đạo viên lão sư tuyên bố Trương Linh Tê thôi học, mọi người đều rất tiếc hận, cái này học sinh vốn dĩ khá tốt, nhưng sau lại thế nhưng gian lận, phỏng chừng nàng lại áp lực quá nhiều, không trở lại đi học. Diệp Lam chờ thượng Tiếu Lãng cùng nhau về nhà, tự nhiên cũng đem Trương Hồng Mai sự tình nói cho Tiếu Lãng, Tiếu Lãng không có cái gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt mà nói đến, giết chết một cái Trương Hồng Mai, đối Trương ra tới nói, cũng không phải việc khó, đây cũng là dự kiến bên trong sự. Bọn họ vừa đến ra, tần quản gia liền tới mời bọn họ đi chủ viện bên kia ăn cơm, nguyên lai hôm nay Trương Linh Tê lại đây, đại gia cùng nhau liên hoan. Tiếu Lãng thực không kiên nhẫn, bất quá xem ở tần tướng quân mặt mũi, liền cùng Diệp Lam cùng nhau đi qua. Tiến đại sảnh, Trương Linh Tê cùng tần gia người chuyện trò vui vẻ, giống như ngày đó sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Nhìn đến Tiếu Lãng tiến vào, Trương Linh Tê vội vàng lại đây, nói đến, ngươi đã trở lại, ngày đó nháo đến như vậy không thoải mái, thật là thực xin lỗi, đều do ta đối những cái đó người hầu quá rộng dung, làm cho bọn họ như vậy làm cản, ta về sau sẽ chú ý. Tiếu Lãng không phản ứng nàng, lôi kéo Diệp Lam ngồi vào một bên, Trương Linh Tê ủy khuất mà nhìn Tiếu Lãng, ngồi vào bên người, nói đến, chẳng lẽ ngươi còn không tha thứ ta sao? Ta về sau sẽ không lại dung túng những người này. Chương 598 đe dọa Diệp Lam, 1. Diệp Lam nhìn không được, lắc lắc đầu, nói, sự tình là như thế nào, mọi người đều rõ ràng, ngươi liền không cần thiết nói được tránh nặng tìm nhẹ, như vậy xin lỗi, không hề có thành ý, còn không bằng cái gì đều đừng nói nữa. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiểu Lam. Trương Linh Tê thực thân mật mà kêu Diệp Lam, kêu đến Diệp Lam sởn tóc gáy, liền Tiếu Lãng cũng không khỏi cảnh giác lên. Trương Linh Tê hướng Diệp Lam cười một chút, nói, phía trước chúng ta chi gian có điểm hiểu lầm, đúng rồi, ta cho ngươi mang lễ vật, ngươi về nhà lại mở ra tới xem đi. Nói, Trương Linh Tê thật sự đưa cho Diệp Lam một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Diệp Lam vẫn là tiếp, lễ phép mà nói một tiếng, cảm ơn. Kỳ thật Diệp Lam là không dám tiếp, cái này Trương Linh Tê nào có như vậy hảo, còn cho chính mình tặng lễ vật, cái hộp này bên trong không phải bom chính là vũ khí sinh hóa. Người trước không thể túng, Diệp Lam miễn cưỡng tiếp được, chờ trở về liền ném. Tiếu Lãng cũng không yên tâm, trực tiếp đem hộp cầm qua đi, ném tới phòng khách một góc. Trương Linh Tê cười đối Diệp Lam nói, phần lễ vật này là ta tỉ mỉ cho ngươi chuẩn bị, ngươi về nhà nhất định phải xem, chúng ta phía trước là có điểm hiểu lầm, đây là ta cho ngươi nhận lỗi, ngươi cũng không cần như vậy phòng bị ta. Thông minh sắc xảo tỉ, ngươi cho nàng chuẩn bị cái gì lễ vật? Thông minh sắc xảo tỉ ra tay khẳng định không đơn giản. Như kỳ tò mò mà nhìn Trương Linh Tê, nàng cũng rất kỳ quái Trương Linh Tê như thế nào cùng Diệp Lam hòa hảo. Trương Lệ Hoa cũng nhịn không được khen đến, vẫn là thông minh sắc xảo thức đại thể, đâu giống có chút người chính là lòng dạ hẹp hòi, cả ngày cho rằng người khác ám toán nàng, còn không biết chính mình cái gì mặt hàng, đến có ám toán giá trị mới được a. Thông minh sắc xảo, ta tổng cảm giác ngươi phần lễ vật này là lãng phí, có người nào hiểu khổ tâm của ngươi, khả năng có tật giật mình, liền lễ vật cũng không dám hủy đi đâu. Tần Hữu tổ trắng Diệp Lam liếc mắt một cái, nàng eo còn đau đâu, hận không thể băm Diệp Lam. Diệp Lam đạm đạm cười, tựa hồ chính mình không cầm cái này lễ vật liền rất không phong độ, nếu mọi người đều nói như vậy, còn không bằng trực tiếp đem lễ vật hủy đi, như vậy sẽ không sợ Trương Linh Tê chơi xấu, nàng liền ngồi ở chính mình bên cạnh, nếu là bom, cũng đem nàng một khối tạc. Diệp Lam ý bảo Tiếu Lãng đem lễ vật cho nàng, cười nói đến, mọi người đều rất tò mò là cái gì đi. Vậy không bằng hiện tại mở ra nhìn xem. Tiếu Lãng có chút lo lắng mà nhìn nàng, Diệp Lam gật gật đầu, thật sự đem đóng gói giấy xé. Tiếu Lãng ôm chặt Diệp Lam, đem bàn tay to bao trùm đến nàng đan điền, màu tím nhạt linh khí đưa vào Diệp Lam trong cơ thể, bao trùm thân thể của nàng. Diệp Lam vừa muốn đem hộp mở ra, ai ngờ Trương Linh tê một chút liền ấn Diệp Lam tay, cười đến có điểm mất tự nhiên, nói đến, về nhà lại hủy đi đi, nào có giáp mặt hủy đi đạo lý. Diệp Lam lông mi chọn một chút, tổng cảm thấy cái này lễ vật có cổ quái, cô ý nói đến, như thế nào không cho hiện tại hủy đi. Dù sao nơi này đều là người trong nhà, cũng không như vậy nói nhiều cứu. Nếu là hiện tại không hủy đi, chờ hạ cô lại muốn trách cứ ta đem lễ vật ném. Diệp Lam làm bộ muốn mở ra hộp, Trương Linh tê như cũ ấn hộp, cười nói, dựa theo chúng ta Hoa Hạ quốc lễ nghi, lễ vật đều là chờ khách nhân rời đi lại hủy đi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu như vậy lễ nghi. Tuy rằng không biết Trương Linh tê làm cái gì, Trương Lệ Hoa vẫn là giúp nàng, nói đến, có người từ nhỏ thiếu giáo dưỡng, tự nhiên là kém một ít, một chút lễ phép đều không có. Vậy được rồi, ta về nhà lại hủy đi. Nói xong, Diệp Lam làm bộ đem hộp thu hồi, Trương Linh tê cũng yên tâm mà buông lỏng tay ra, ai ngờ Diệp Lam tay run lên, toàn bộ hộp liền rớt đến trên mặt đất. Trương Linh tê vội vàng muốn đem hộp tiếp được, Diệp Lam cũng hoảng loạn mà đi tiếp hộp, chống đỡ Trương Linh tê tay, làm hộp rớt đến trên mặt đất, quăng ngã khai hai nửa. Diệp Lam còn tự trách mà nói đến, thực xin lỗi, ta liền chân tay vụ về, nên sẽ không lộng hỏng rồi đi. Chương 599 đe dọa Diệp Lam, nhị. Trương Linh tê còn không có tới kịp ngăn trở, Diệp Lam đã khom lưng đem hộp vừa lật, một con đứt tay lăn ra tới, tần gia nữ quyến đều sợ tới mức thét trói thai ra tiếng. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Lão thái thái vốn dĩ có bệnh tim, bị này một dọa, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Diệp Lam cũng làm bộ sợ hãi bộ dáng, xúc đến Tiếu Lãng trong lòng ngực, trừ bỏ đứt tay, còn có một ít ảnh chụp rơi rụng trên mặt đất, Tiếu Lãng đem ảnh chụp nhặt lên, xem đến thẳng nhíu mày. Diệp Lam cũng tò mò mà ngắm liếc mắt một cái, kinh hô ra tiếng, lần này là thật sự kinh đến, không phải trang. Chỉ thấy trên ảnh chụp người kia mình đầy thương tích, tuy rằng nàng không manh áo che thân, nhưng loang lổ vết thương đã làm người nhìn không tới nàng nguyên lai làn da cùng giới tính đặc thù. Cả người máu tươi, liền miễn cưỡng từ kiểu tóc đoán được cái kia Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai bị chết thật đủ thảm, tay bị chặt đứt một con, phỏng chừng chính là vừa rồi lăn ra đây kia một con, trên mặt đã bị hoa hoa, còn có một trương ảnh chụp, Trương Hồng Mai trên người thế nhưng bỏ đầy sâu, sâu tựa hồ ăn nàng huyết nhục, Trương Hồng Mai đau đến mặt bộ vặn vẹo đi lên, liền như địa ngục các quỷ. Diệp Lam là bác sĩ, nàng không sợ đứt tay. Nhưng như vậy ghê tởm ảnh chụp thật đem nàng dọa tới rồi, này đó danh môn thiên kim như thế nào như vậy sẽ lăn lộn người, đa dạng chống chết, hoàn toàn đều không đem người đương người xem. Ngươi này xem như đe dọa tiểu làm sao. Tiếu Lãng đem ảnh chụp ném ở trên bàn, làm những người khác quan khán, lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trương Linh tê, nói đến, tiểu Lam, đừng sợ, ta sẽ không người thương tổn ngươi, nếu là thực sự có như vậy một ngày. Ta tuyệt đối muốn người kia cập nàng cả nhà gặp đồng dạng thống khổ. Diệp Lam rúc vào hắn trong lòng ngực, gật gật đầu, lại tức giận mà cùng Trương Linh tê nói đến, ngươi không phải nói phải cho ta nhận lỗi sao. Này rõ ràng chính là ở đe dọa, không phải ta tiểu nhân chi tâm, ta xem ngươi liền ý định tới trêu đùa ta. Mặt khác tần gia người đều nhìn đến ảnh chụp, đại gia cũng thực không thoải mái, như kỳ đã đến toilet nôn khan. Trường hợp như vậy là Trương Linh tê không nghĩ tới. Nàng cho rằng Diệp Lam sẽ đem lễ vật mang về nhà lại hủy đi, ai ngờ nàng đương trường liền hủy đi. Trương Linh tê đành phải nói đến, này còn không phải là thành ý của ta sao? Cái kia Trương Hồng Mai dám ham hại Tiếu Lãng, ông nội của ta thực tức giận, liền hung hăng giáo huấn nàng một phen, khiến cho ta đem mấy thứ này mang lại đây, cho các ngươi bình ổn lửa giận, cũng coi như là đối tần gia công đạo, đây chính là ông nội của ta tự mình chuẩn bị. Trương Linh tê đem sở hữu sự tình đều đẩy cho Trương Thừa Thiên, hoàn toàn không thừa nhận loại này ác độc hành vi là nàng việc làm. Diệp Lam cười như không cười mà nhìn nàng, nói đến, vừa rồi còn nói đây là ngươi cho ta lễ vật, hiện tại lại biến thành là ngươi ra ra lễ vật, ta thật không hiểu được, như vậy huyết tinh lễ vật, ta chịu không dậy nổi, ngươi mang về đi. Trương Linh tê cười gượng vài cái, có chút hổ thẹn mà nói đến, ta không biết ra ra chuẩn bị như vậy lễ vật. Liền nghĩ dính một chút ra ra quang, làm người tốt, cùng ngươi hòa hoãn một chút quan hệ. Như vậy lý do thoái thác ai sẽ tin? Đại gia đối Trương Linh Tê hoặc nhiều hoặc ít có điểm hiểu biết, trước kia cảm thấy nàng dịu dàng hào phóng, không thể tưởng được nàng thủ đoạn như vậy hung tàn, liền Ngô Phượng Phượng đều hổ thẹn không bằng. Hảo, ăn cơm đi thôi. Tần tướng quân lại lần nữa tiếp đón đại gia ăn cơm, chỉ là muốn hay không Trương Linh Tê nhập môn, vẫn là muốn lo lắng nhiều một chút, rốt cuộc nàng như vậy thủ đoạn không tốt lắm. Mặt khác Tần gia người cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là đối Trương Linh Tê ấn tượng có điểm thay đổi. Đại gia mới vừa nhìn như vậy khẩu vị nặng ảnh chụp, ăn uống đều không tốt lắm, trừ bỏ Tần tướng quân bọn họ mấy cái thượng quá chiến trường quân nhân bình thường ăn cơm, những người khác đều bề bài, liền Ngô Phượng Phượng cũng không ăn uống, như kỳ phun ra vài lần, đã trở về nghỉ ngơi. Tiếu Lãng nhẹ giọng an ủi đến, Tiểu Lam, đừng sợ, kỳ thật những cái đó không có gì đáng sợ, ăn nhiều một chút rau xanh, ngày mai lại ăn thịt. Chương 600 lại tới nháo sự mẫu tử. Diệp Lam cau mày, lắc lắc đầu, Tiếu Lãng cũng liền không bức bách nàng, đau lòng mà nói đến, hảo đi, ngươi liền trước hoán một chút, buổi tối đói bụng, lại cho ngươi nấu mì sợi hoặc là nướng khoai. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kỳ thật Tần gia nữ nhân đều rất đấu kỵ Diệp Lam, nàng như vậy xuất thân, nhưng Tiếu Lãng đối nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, nhìn nhìn lại người bên cạnh, chính mình cũng đồng dạng ăn không ngon, nhưng bọn họ đều sẽ không giống Tiếu Lãng như vậy an ủi người. Càng đừng nói buổi tối chuẩn bị thức ăn. Nhìn đến trường hợp như vậy, Trương Linh Tê cũng rất xấu hổ, nàng vốn là muốn chạy, chỉ là nàng chuẩn bị trò hay còn không có bắt đầu, nàng tổng phải đợi một chút, kia hai người như thế nào còn không qua tới. Dựa theo nguyên kế hoạch, nàng là tưởng kia hai người trước lại đây nháo Diệp Lam, sau đó Diệp Lam lại nhìn đến hộp đồ vật, xem như cấp Diệp Lam cảnh cáo, làm nàng biết cùng chính mình đối nghịch kết cục, nhưng trước đều trái ngược. Mọi người đều yên lặng mà bái lộng bát cơm cơm, Tần tướng quân không ăn được, đại gia cũng không hảo trở về, Tiếu Lãng vẫn là nhịn không được chọn một chút súp lơ đưa đến Diệp Lam trong miệng, làm nàng thử ăn một chút đồ vật, Diệp Lam vẫn là cự tuyệt, Tiếu Lãng đành phải chính mình ăn. Nhìn đến bọn họ như vậy thân mật, Trương Linh Tê càng thêm hận Diệp Lam, nếu không có nàng cố ý đem hộp ném tới trên mặt đất, hiện tại như thế nào sẽ như vậy xấu hổ, cũng ảnh hưởng chính mình ở Tần gia nhân tâm trung hình tượng. Đồng nhiên, Tần quản gia vội vàng đi đến, nói đến, bên ngoài có hai người nói là thiếu nãi mụ mụ cùng đệ đệ, còn mang theo một cái đạo sĩ lại đây, nói thiếu nãi bị quỷ hồn bám vào người, bọn họ phải cho thiếu nãi khai đàn tắt pháp, muốn bắt quỷ. Tần tướng quân có chút nhíu mày, nói đến, cái gì lung tung rối loạn, nơi nào cái gì quỷ, đuổi ra đi. Chỉ là bọn hắn nói là thiếu nãi mụ mụ cùng đệ đệ, này muốn hay không thiếu nãi đi xác nhận một chút. Tần quản gia cung kính mà nói đến. Tần tướng quân nhìn về phía Diệp Lam, Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta mẹ sớm chạy, càng không có cái gì đệ đệ, bọn họ còn không đi, liền báo nguy đi. Trương Lệ Hoa nhân cơ hội chèn ép Diệp Lam, nói đến, khẳng định lại là lần trước kia đối mẫu tử, phía trước ở quân khu nháo, nháo đến Tiểu Lãng thật mất mặt, lần này lại tới nơi này nháo, thật là mất mặt. Chính là, xem bọn họ kia lưu manh bộ dáng, khẳng định lại đây đòi tiền. Mặc kệ như thế nào nói, kia đều là ngươi mẹ kế cùng đệ đệ, ngươi tổng muốn xen vào một chút đi, bằng không nháo đến hàng xóm biết, ảnh hưởng nhà ta thanh danh. Tần hữu tổ không biết kia đối mẫu tử vì cái gì sẽ đến, chỉ là cấp Diệp Lam ngột ngạt người đều là tốt. Tần hữu quang cũng nói đến, nếu là nháo đến cảnh sát cục càng mất mặt, mọi người đều biết Tần gia có như vậy thân thích. Tần tướng quân trầm ngâm một chút, nói đến, đem người đưa tới ngoại viện, Tiểu Lam. Ngươi đi xử lý một chút đi, đem người đuổi đi là được, đừng nháo đến cảnh sát cục. Tần quản gia lĩnh mệnh đi ra ngoài, Diệp Lam không có biện pháp, đành phải tự mình qua đi tống cổ bọn họ, Tiếu Lãng lên, lôi kéo Diệp Lam tay, nói đến, ta và ngươi cùng đi. Nếu không chúng ta cùng đi, dù sao cũng phải có cái trưởng bối xuất hiện, bằng không lễ tiết liền không đủ. Trương Linh Tê nhìn về phía Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ, chớp một chút mắt, các nàng hiểu ý. Này hẳn là Trương Linh Tê an bài sự tình. Trương Lệ Hoa lập tức lôi kéo Tần Hữu Quang, nói, thông minh sắc sảo nói đúng, chúng ta tổng muốn lộ cái mặt, lại như thế nào đê tiện, cũng coi như là chúng ta thông ra, chúng ta nên thấy một chút. Tần Hữu Quang ngẫm lại cũng có đạo lý, liền đi theo Tiếu Lãng bọn họ cùng nhau đi qua, Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ cũng đi theo, Trương Linh Tê liền lưu tại nhà ăn cùng đại gia nói chuyện phiếm, chỉ cần kia hai người cấp Tần gia người lưu lại hư ấn tượng như vậy đủ rồi. Tiếu Lãng gắt gao nắm Diệp Lam tay, thấp giọng nói đến, Tiểu Lam, không sợ đi. Vừa rồi quản gia nói bọn họ mang theo đạo sĩ, ngươi muốn hay không về trước ra, ta đi thu thập bọn họ. Chương 601 lại tới nháo sự mẫu tử, nhị. Có cái gì sợ quá? Ngươi sợ ta bị bọn họ thu. Diệp Lam hướng Tiếu Lãng cười một chút, nói, chứ không nói bọn họ mang về tới đạo sĩ có phải hay không kẻ lừa đảo, liền tính là thực sự có thực lực, cũng chưa chắc có thể thu ta, rốt cuộc Phục Hy thôn người cũng chưa nhìn ra ta không ổn, Quý Trung Thiên bọn họ cũng không thể thu ta hồn phách, không cần quá lo lắng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nghe nàng nói như vậy, Tiếu Lãng hơi chút yên tâm một chút, bất quá chờ hạ vẫn là phải cẩn thận một chút, chẳng sợ Tiểu Lam là quỷ hồn, cũng là chính mình thích quỷ, tuyệt đối không thể làm nàng rời đi. Diệp Lam cảm giác được hắn khẩn trương, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, nói, không có việc gì, ta hiện tại là hoàn chỉnh một người, không phải quỷ, nguyên lai cái kia Diệp Lam đã không còn nữa. Tiếu Lãng hơi hơi gật gật đầu, cùng nàng đi đến thiên thính, vẫn là không tự chủ được mà đem Diệp Lam hộ ở sau người. Quả nhiên là Lý Quế Chi mẫu tử tới, thật đúng là mang theo một cái đạo sĩ trang điểm người, bọn họ đang ở đánh giá thiên thính bố trí, tuy rằng nơi này chỉ là thiên thính. Đối Lý Quế Chi mẫu tử tới nói, đã là thực tốt địa phương. Đi vào nơi này, Lý Quế Chi càng thêm hận Diệp Lam, nhà nàng còn như vậy nghèo, Diệp Lam khét ngược, leo lên như vậy phú quý nhân gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đúng rồi, cái này không phải Diệp Lam, là cái quỷ hồn, chờ tiếp theo nhất định phải đem nàng đánh đến hồn phi phách tán, hoặc là áp chế nàng, làm nàng nhiều giúp đỡ chính mình ra. Diệp Lam bọn họ tiến vào ngồi xuống. Lý Quế Chi mẫu tử nhớ tới phía trước Diệp Lam hành vi, có chút sợ hãi mà tránh ở cái kia đạo sĩ mặt sau, Diệp Phong đều có điểm run run. Tần Hữu Quang bọn họ tiến vào, thấy bọn họ co rúm bộ dáng, liền cảm thấy bọn họ là lên không được mặt bàn người, bất quá hắn vẫn là khách khí mà nói đến, các ngươi là Tiểu Lam mẫu thân cùng đệ đệ đi, chúng ta là Tiểu Lãng cha mẹ cùng cô, chúng ta xem như thông gia. Không đợi Lý Quế Chi nói chuyện, Diệp Lam đã giành trước nói, ba, này không phải mẫu thân của ta cùng đệ đệ, ta mẫu thân sớm chạy, càng không có gì đệ đệ, bọn họ đem ta bán, ta cùng bọn họ không có gì quan hệ. Các ngươi trực tiếp đem người đuổi ra đi chính là, không cần bận tâm ta. Vừa nghe nàng nói như vậy, Lý Quế Chi liền tặng bao, nàng hiện tại như vậy phú quý, như thế nào cũng muốn làm nàng tiếp tế một chút chính mình ra, lần này tuyệt đối không cần tay không mà về. Lý Quế Chi tránh ở đạo sĩ phía sau. Nói đến, ngươi không phải Diệp Lam, ngươi bá chiếm nữ nhi của ta thân thể, ta Tiểu Lam trước kia cỡ nào dịu dàng khả nhân, nói chuyện cũng không lớn thanh, liền con kiến cũng không dám dẫm chết một con. Ngươi nhìn xem hiện tại bộ dáng gì, quả thực giống ác ma giống nhau, ngươi mau rời đi Tiểu Lam thân thể. Hầu ngôn loạn ngữ, ngươi tự nhiên hy vọng ta dịu dàng khả nhân, có thể cho các ngươi tiếp tục khi dễ. Các ngươi đừng nghĩ lại có chuyện như vậy, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Các ngươi lại nháo sự, ta liền không khách khí. Diệp Lam ánh mắt trở nên lạnh băng, nhìn chằm chằm Lý Quế Chi mẫu tử. Lý Quế Chi mẫu tử bị Diệp Lam dọa tới rồi, đẩy cái kia đạo sĩ một phen. Cái kia đạo sĩ bất quá là cái giang hồ thuật sĩ, nào có cái gì bản lĩnh. Hắn phía trước cũng không nghĩ tới muốn tới loại này phú quý nhân ra làm loại sự tình này. Nhưng sự tình đều phát triển đến này một bước, cái kia đạo sĩ chỉ có thể căng ra đầu thượng. Dựa theo trước nói tốt, cái kia đạo sĩ rút ra kiếm gỗ đào, chỉ vào Diệp Lam, miệng lẩm bẩm, đống nhiên giống giận đến, thái thượng lao quân cấp tốc nghe lệnh, yêu nghiệt tốc tốc hiện thân. Tiếp theo, hắn móc ra một đống giấy vàng giải hướng Diệp Lam, Tiếu Lãng có chút sợ hãi, vội vàng lên, che ở Diệp Lam trước người, đem những cái đó giấy vàng chặn lại, tức giận mang đến, làm cái gì? Làm cho trướng khí mù mịt, ngươi mau cút cho ta, vàng không ta liền không khách khí. Tiểu Lãng à! Rốt cuộc người tính tình như thế nào biến hóa như vậy đại, bọn họ nhìn Tiểu Lam lớn lên, bọn họ nhất rõ ràng, nói không chừng là thật sự đâu. Tần Hữu Tổ tiếp tục cấp Diệp Lam lột ngạt, nàng cũng có chút hoài nghi Diệp Lam, như vậy ti tiện xuất thân, như thế nào khả năng như vậy lợi hại. Chương 602 lại tới nháo sự mẫu tử, tam. Chương Lệ Hoa cũng có chút lo lắng, Tiếu Lãng như vậy mê luyến Diệp Lam, nên sẽ không bị nàng dùng cái gì pháp thuật đi. Trương Lệ Hoa cũng nói đến, Tiểu Lãng, nếu không cũng làm người này làm pháp sự. Ngươi xem ngươi bị nàng mê đến thất điên bắt đảo, nói không chừng nàng thật là cái gì không sạch sẽ đồ vật. Hồ nháo. Không chờ Tiếu Lãng nói chuyện, Tần Hữu Quang trước trách cứ Trương Lệ Hoa, nói đến, chúng ta Tần gia là như thế nào nhân gia. Quốc gia vẫn luôn đề xướng phản đối phong kiến mê tín, chúng ta như thế nào có thể vi phạm quốc gia xướng nghị. Này không rơi dân cư thật. Tiếu Lãng hướng bên cạnh một cái giá gỗ đánh một quyền, cái kia giá gỗ nháy mắt biến thành bột phấn, đặt ở giá gỗ thượng cái kia bồn hoa cũng đồng dạng dập nát. Tiếu Lãng giống giận đến, Lan, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Cái kia đạo sĩ sợ tới mức kiếm gỗ đào đều rớt, hắn muốn kiếm tiền, còn là mệnh quan trọng một chút ra. Lý Quế Chi mâu tử tránh ở đạo sĩ mặt sau, thẳng run rẩy, bọn họ không nghĩ tới Tần gia người còn sẽ giữ gìn Diệp Lam, nghe thế loại quỷ thần cách nói, không phải hẳn là mỗi người đều sợ hay sao. Diệp Lam hơi hơi không lưng, nắm lên một phen giấy vàng, cười nói đến, ta cũng không phải là các ngươi nói cái loại này đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi này đó lung tung rối loạn giấy vàng, các ngươi cũng đừng nháo này đó có không. Tiếu Lãng có điểm lo lắng, một phen xóa sạch Diệp Lam trong tay giấy vàng, không vui mà nói đến, đừng chạm vào này đó dơ đồ vật. Diệp Lam nhẹ nhàng nắm hắn tay, làm Tiếu Lãng bình phục xuống dưới, như cũ cười nói, các ngươi rất kỳ quái vì cái gì ta thay đổi. Từ các ngươi đem ta bán bắt đầu, ta liền biết ta không thay đổi liền sống không nổi nữa. Cũng muốn cảm ơn Tiếu Lãng đem ta mang ra núi lớn, ta có thể ở quân doanh một lần nữa sinh hoạt. Tiếu Lãng nhẹ nhàng mà xoa nhẹ một chút nàng đầu, Diệp Lam ánh mắt phiêu hướng về phía Trương Lệ Hoa bọn họ, thanh âm có điểm lạnh băng, nói đến, mỗi người dung nhẫn đều là có hạn độ, hiện tại ta nhưng không như vậy dễ dàng khi dễ. Ta đã biết hai châm ngòi các ngươi tới nơi này, liền bất hòa các ngươi so đo, các ngươi đi thôi. Đừng lại khiêu chiến ta nhẫn mại, các ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta thật sự sẽ không đối với các ngươi khách khí. Lý Quế Chi mẫu tử đành phải cùng cái kia đạo sĩ kẹp chặt cái đuôi đào tẩu, Lý Quế Chi vốn đang tưởng cùng Diệp Lam thảo tiền, bị Diệp Phong đẩy một phen, Diệp Phong nhớ tới Diệp Lam thủ đoạn, mẹ nó nếu là lại nháo, Diệp Lam khẳng định lại tới lăn lộn chính mình. Lúc này Tiếu Lãng cũng ở, bọn họ căn bản không có khả năng chiếm được cái gì chỗ tốt. Nhìn đến bọn họ rời đi, Diệp Lam lại cười đối Trương Lệ Hoa bọn họ nói, trước kia ta đích xác thực yếu đuối, vẫn luôn bị bọn họ khi dễ, cũng liền đến quân doanh lúc sau, đi theo các chiến sĩ huấn luyện, lại nhiều rất nhiều học tập cơ hội, ta mới chậm rãi trở nên tự tin, cũng sẽ không lại làm người khi dễ. Kỳ thật người bị buộc đến tuyệt cảnh, đều sẽ có không giống nhau tiềm năng. Cũng bởi vì bị bọn họ bước đến tuyệt cảnh, ta mới biết được một mặt nhường nhịn, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Lệ Hoa bọn họ sắc mặt thay đổi một chút, tổng cảm giác Diệp Lam những lời này không phải ở giải thích chính mình biến hóa, mà là đang nói cho bọn hắn nghe, ở cảnh cáo bọn họ không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, bọn họ nhất thời cũng không biết muốn như thế nào đáp lời. Về sau tái kiến hai người kia, đuổi ra đi là được. Tiếu Lãng phân phó quản gia, lại đối Diệp Lam nói, hảo, chúng ta trở về đi, náo loạn nửa ngày, ngươi cũng đói bụng đi. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam đi trở về đi chính mình ra, lòng còn sợ hãi mà nói, ngươi biết ta vừa rồi nhiều sợ hãi, liền sợ ngươi bị những cái đó giấy vàng diệt, còn hảo ngươi không có việc gì. Ngươi vừa rồi biểu hiện cũng không tồi à, một chút liền đem cái giá trụ thành bột phấn, đây là cái gì công phu? Có thể dạy ta sao? Diệp Lam tò mò mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nhẹ quát một chút nàng khuôn mặt, tức giận mà nói, ngươi tu vi lên rồi, tự nhiên có thể làm được, vừa rồi ta lại sinh khí lại sợ hãi, mệt ngươi ra hỏa này giống như một chút việc đều không có. Chương 603 Như Ý Thi Đại Học 1. Diệp Lam lôi kéo hắn tay, lắc qua lắc lại, đồng nhiên lại một chút nhảy đến hắn trên lưng, làm Tiếu Lãng cóng, cười nói, hảo, ngươi liền xin bớt giận. Ta không phải không có việc gì sao? Xem ngươi hôm nay biểu hiện như vậy hảo, đêm nay hảo hảo ủy lạo ngươi. Ngươi nói, không được chống chế. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng trên mặt rốt cuộc nổi lên ý cười, nghĩ Diệp Lam mạn rượu dáng người, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, một chút lại có phản ứng. Tiếu Lãng bị chính mình phản ứng dọa, chính mình cái gì thời điểm trở nên như vậy sắc, này cũng chỉ là đối Diệp Lam sẽ như vậy. Tiếu Lãng thu liễm tâm thần. Nói đến, ngươi nói biết là ai châm ngòi, ngươi là hoài nghi Trương Linh Tê sao? Tự nhiên là nàng, bằng không Lý Quế Chi mẫu tử như thế nào biết nơi này, Trương Linh Tê như thế nào đột nhiên lại đây, trả lại cho ta như vậy kinh hỉ, phỏng chừng là tưởng cho ta song trọng đả kích, cũng coi như là cho ta cảnh cáo đi. Nói lên Trương Linh Tê, Diệp Lam một bụng hỏa, lần nữa khiêu khích chính mình, nàng nghĩ tới điểm an ổn nhật tử, như thế nào như vậy khó khăn. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nói, cái này điên nữ nhân, đã nói không thích nàng, nàng còn muốn lăn lộn đại gia. Làm nàng làm ầm ĩ đi, chờ thu thập nô gia, liền đến phiên bọn họ Trương gia. Đều là ngươi chọc trở về lạn đào hoa. Diệp Lam nói được có điểm sinh khí, tưởng một ngụm cắn Tiếu Lãng lỗ thai, nhưng lại luyến tiếc, đành phải nhẹ nhàng liếm vài cái. Tiếu Lãng một cái giật mình, thân thể khô nóng lên, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Diệp Lam không cảm thấy hắn giống nhau, ngược lại không chút để ý mà nói đến, cái kia Trương Linh Tê cũng là buồn, đem những cái đó ảnh chụp cùng đứt tay tặng cho ta, chẳng lẽ không sợ ta đi cáo nàng? Vẫn là cảm thấy ta cáo không ngã nàng. Ngươi tự nhiên cáo không được nàng, liền tính ngươi thật có thể tố cáo nàng, cũng sẽ có người thế nàng gánh tội thay. Ngươi cũng không tận mắt nhìn thấy nàng ngược đái Trương Hồng Mai. Tiếu Lãng thanh âm có chút áp lực, bay nhanh mà hướng trong nhà đi. Tiếu Lãng về đến nhà, đem Diệp Lam phong tới trên giường, đè ở dưới thân, nhẹ giọng mang đến, muốn uy no ta mới có thể ăn cơm, ngươi liêu ra tới hỏa, cần thiết ngươi phụ trách diệt. Ta cái gì khi có? Nô Diệp Lam còn tưởng biện giải, miệng đã Tiếu Lãng lấp kín, Tiếu Lãng ở trên người nàng tàn sát bừa bãi. Chờ Diệp Lam hoán quá khí, Tiếu Lãng đã rời đi, bất quá thực mau phủng một chén nóng hầm hập mì sợi trở về. Diệp Lam giận dỗi mà không để ý tới hắn, nhưng bụng không biết cố gắng mà kháng nghị. Tiếu Lãng đem mì sợi đưa đến miệng nàng biên, có điểm ấy này nói đến, ngượng ngùng, ta vừa rồi không khống chế được, làm ngươi đói bụng. Ngươi chính là cố ý. Diệp Lam như thế nào giận dỗi, cũng không thể cùng bụng giận dỗi, đành phải đem mì sợi ăn luôn mới nghỉ ngơi. Lần này làm ầm ĩ lúc sau. Trương Linh Tê không có được đến nàng muốn hiệu quả, rất mất mát, cũng ngừng nghỉ một chút, tựa hồ không ở trường học lại xếp vào người. Diệp Lam như thường mà đi đi học, trường học nhật tử cũng trở nên an tĩnh, nàng cũng có thể an tâm hoàn thành nàng nôn tình hạ nửa bộ. Bất chi bất giác lại đến công bố thi đại học thành tích thời điểm, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng một hồi về đến nhà, đã bị thỉnh đến chủ viện liên hoan, nguyên lai như ý cũng khảo tới rồi Trạng Nguyên, là văn khoa Trạng Nguyên. Tần gia đệ nhất vị Tráng Nguyên. Tần tướng quân cùng lão thái thái vui vẻ đến cười không thỏa thuận miệng, lôi kéo Như Ý hung hăng khen một đốn, khen đến Như Kỳ cùng Như Ngọc đều đố kỵ, đặc biệt là Như Ngọc, nàng tính tình càng thêm âm trầm, hiện tại tựa như rắn độc giống nhau nhìn Như Ngọc, nhưng mọi người đều ở cao hứng chung, cũng không ai quản nàng. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng vào đại sảnh, Như Ý cao hứng mà nhìn Diệp Lam, đi qua. Diệp Lam sắc mặt có điểm lãnh, đừng quá mặt. Không quản Như Ý, Tiếu Lãng minh bạch Diệp Lam ý tứ, liền chủ động cùng Như Ý nói, Như Ý, không tồi à. Nói xong, Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam đi đến một bên ngồi xuống, không có đáp lời, Như Ý bắt đầu có điểm mất mát, bất quá thực mau liền minh bạch Diệp Lam ý tứ, nàng là sợ liên lụy chính mình, sợ chính mình bị Tần gia người ghét bỏ. Chương 604 Như Ý thi đại học, nhị. Như Ý trở lại chính mình vị trí, tiếp tục tiếp thu đại gia ca ngợi. Chỉ là tâm tình không có một tia sung sướng, nàng vẫn là thực nhược, liền tưởng tự do giao bằng hữu tư cách cũng không có. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tần hữu tổ nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, khinh thường mà nói, tam tàu à, may mắn chúng ta Như Ý lợi hại, một chút liền khảo Trạng Nguyên, bằng không có chút người còn ở đắc chí, cho rằng toàn bộ ra liền nàng một cái Trạng Nguyên, còn không chịu cùng Như Ý chia sẻ học tập kinh nghiệm, thật cho rằng không có nàng liền không được. Giang Di tự nhiên biết nàng đang nói Diệp Lam, bất quá nàng cũng biết Diệp Lam đối Như Ý ảnh hưởng, thật sự nói không nên lời những cái đó muội lương tâm nói, chỉ là nhàn nhạt mà nói đến, mặc kệ như thế nào, Tiểu Lam là Như Ý học tập tấm gương, cũng làm Như Ý này một năm liều mạng học tập, bằng không cũng không có như vậy thành tích. Giang Di nói được ba phải cái nào cũng được, ai cũng không đắc tội, Như Ý bắt đầu có chút không hài lòng mà nhìn chính mình mụ mụ, nếu không có Diệp Lam. Nàng như thế nào hiểu được như vậy nhiều. Nhớ tới phía trước ba mẹ lời nói, Như Ý cũng liền lý giải, bất đắc dĩ mà cúi đầu. Trên bàn cơm, Như Ý như cũng là vai chính, tần tướng quân cười hỏi đến, Như Ý có phải hay không cũng chuẩn bị đi kinh đô đại học? Chuẩn bị học cái gì chuyên nghiệp? Học thương khoa sao? Như Ý trầm mặc một chút, nói đến, kỳ thật ta cũng chưa quyết định định hảo. Ra ra, ngươi cảm thấy ta niệm trường quân đội, đi tổng quân, được không? Ta tưởng tượng thông minh sắc sảo tỉ như vậy văn võ song toàn. Tần tướng quân có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, cười nói, có thể à, tới rồi bộ đội, có ngươi nhị thúc cùng đại ca chiều ứng, cũng là không tồi, nhưng ngươi là trạng nguyên, đi trường quân đội khả năng có điểm lãng phí, ngươi lại suy xét một chút. Như ý nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, Diệp Lam ở ăn Tiếu Lãng đưa đến bên miệng tôm bóc vỏ, không có lưu ý bọn họ nói chuyện. Như ý cúi đầu, trầm mặc không nói, nghĩ chính mình sự tình. Đồng nhiên, Như ý cảm thấy cánh tay thượng đau xót, đau đến nàng hét lên, quay đầu nhìn lại, nguyên lai Như Ngọc đem một chỉnh chén nhiệt canh ngã vào nàng cánh tay thượng đã đỏ một mảnh, nổi lên bọt nước. Như Ngọc cầm cái kia canh chén, một chút liền tạp đến phía sau cái kia người hầu trên người, máng, ngươi không có mắt trừ à, như vậy nhiệt canh cũng cho ta, ngươi tưởng bỏng chết ta sao? Cái kia người hầu nhưng không nghĩ không có công tác này, nôn nóng mà nói đến, nhị tiểu thư, vừa rồi là ngươi nói muốn uống mới vừa thiêu khai canh, ta mới đưa cho ngươi, ta đã nói cho ngươi thực năng. Như Ngọc không quản cái kia kêu hoan người hầu, mang theo xin lỗi mà đối Như Ý nói, Như Ý, thực xin lỗi, vừa rồi trách ta không đem canh lấy hảo, đều là cái kia người chết, như vậy nhiệt canh cũng cho ta, chính là ý định khi dễ ta, nói không chừng nàng cố ý yếu hại ngươi. Như ý che lại bị phỏng cánh tay, yên lặng mà nhìn Như Ngọc, nàng nhìn đến Như Ngọc trong mắt đắc ý, này không hề có thành ý xin lỗi phảng phất là Như Ngọc đối nàng cười nhạo, nàng không rõ cái này nhị tỷ vì cái gì yếu hại nàng. Nàng cũng nghe nói nhị tỷ tính tình đại biến, chỉ là này cùng chính mình có cái gì quan hệ. Nô Phượng Phượng không rõ Như Ngọc lại chịu cái gì điên rồi, Như Ngọc phạm sai lầm, nàng khẳng định muốn khiêng, vội vàng lại đây, nói đến, Như Ngọc cũng là vô tâm. Như ý, ngươi cũng đừng quay nàng. Tới nhị bá mẫu cho ngươi xem, không sợ. Giang Di cũng lên, chắn Ngô Phượng Phượng lộ. Ngô Phượng Phượng là cái gì mặt hàng, nàng tự nhiên biết. Liền gần nhất Ngô Phượng Phượng muốn ám sát Diệp Lam sự tình cũng biết. Nàng một chút cũng không tín nhiệm Ngô Phượng Phượng. Ngô Phượng Phượng luôn luôn giữ gìn Như Ngọc, cũng không biết nàng có thể hay không nhân cơ hội mưu hại Như ý, đặt thành Như Ngọc nguyện vọng. Ngô Phượng Phượng có điểm xấu hổ mà nhìn Giang Di. Lã Trá Trực khóc mà nói, Giang Di, ta cũng biết Như Ngọc không đúng, nhưng ngươi xem nàng chân, nàng cũng là đáng thương hài tử, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo, ta cũng là mệnh khổ. Chương 605 Như ý thi đại học, Tam. Nói, Nô Phượng Phượng lại ôm Như Ngọc khóc đi lên, rõ ràng vui sướng không khí một chút đã bị các nàng lộng không có, nhị thúc làm như không thấy, tựa hồ hai người kia cùng nàng không hề quan hệ, ngược lại lo lắng Như ý thương thế. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tam thẩm, ngươi mang Như ý trở về đổi kiện quần áo đi, ta trở về cấp Như ý lấy thuốc mỡ, chờ hạ đưa đến nhà ngươi, không có việc gì. Diệp Lam đỡ Như ý từ phòng bếp ra tới, vừa rồi Ngô Phượng Phượng cùng Giang Di rằng co thời điểm, Diệp Lam đã qua đi đem Như ý kéo đến phòng bếp, cho nàng cọ rửa nước lạnh, Như ý đau đến nước mắt đều ra tới. Vậy phiền toái ngươi. Giang Di cũng lười đến cùng Ngô Phượng Phượng mẹ con nói chuyện. Vội vàng mang theo Như ý trở về, Tam thúc Tần Hữu Diệu cũng đi theo trở về. Tần tướng quân cũng xử lý không tốt Như Ngọc, chỉ là thất vọng mà lắc lắc đầu. Tiếu Lãng bồi Diệp Lam trở về lấy thuốc dán, bọn họ cũng không cần chạy về chính mình ra, Lư quản gia đã đem thuốc dán đưa đến nửa đường. Diệp Lam dùng trong không gian cao cấp thuốc mỡ, thay đổi bọn họ loại này tầm thường thuốc dán, cùng Tiếu Lãng cùng nhau tới rồi Tam thúc biệt thự, đây cũng là nàng lần đầu tiên lại đây. Tam thúc biệt thự bố trí thật sự xa hoa, thật là sáng ngủ người mắt. Tam thúc cùng Tiếu Lãng ở đại sảnh chờ, người hầu lãnh Diệp Lam đến Như ý phòng. Trong phòng cũng chỉ có Giang Di cùng Như ý, nhìn đến người hầu đóng cửa lại, Như ý cười nói, tẩu tử, ngươi hiện tại có thể cùng ta nói chuyện đi. Còn nói đâu, mau tới thượng dược, chẳng lẽ ngươi không đau sao? Diệp Lam tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vội vàng cho nàng thượng dược, lại nói thuốc mỡ cách dùng. Giang Di lo lắng mà nói đến, năng đến như vậy nghiêm trọng, có thể hay không lưu xẻo a? Sẽ không, Tam thẩm, không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này chú ý một chút ẩm thực là được, không phải rất nghiêm trọng. Diệp Lam kiên nhẫn mà giải thích, cũng nói ẩm thực cấm kỵ. Giang Di nhất nhất ghi tạc trong lòng, liên thanh hướng Diệp Lam nói lời cảm tạ, lại nói đến, ngươi cũng biết chúng ta tình cảnh, cũng không quá dám thế ngươi nói chuyện, bất quá chúng ta một nhà là thiệt tình cảm kích ngươi. Không có người, Như ý cũng không như vậy hiểu chuyện, càng đừng nói khảo trạng nguyên. Diệp Lam hơi hơi gật gật đầu, như ý nhịn không được hỏi đến, vì cái gì nhị tỷ muốn hại ta? Ta là nghe được nàng làm người hầu cho nàng đoan nhiệt canh, cái kia người hầu phải cho nàng phóng trên bàn, nàng còn không vui, một hai phải chính mình đoan, cũng là ta chính mình đại ý, không lưu ý đã bị năng tới rồi. Giang Di bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, ngươi hôm nay đương toàn trường vai chính, tự nhiên sẽ nhận người đố kỵ. Như Ngọc gần nhất tính tình đại biến, càng thêm ghen ghét ngươi, ngươi về sau phải cẩn thận nhị thẩm mẹ con. Diệp Lam cười một chút, nói, Như Ngọc bất quá đấu kỵ tâm khởi, nàng chặt đứt một chân, làm không được cái gì, chỉ có thể tìm bên người người phát tiết. Ta khuyên ngươi vẫn là tiếp tục ở nhà ngốc, không cần đi trêu chọc các nàng, yên lặng mà đem ngươi đại học niệm xong lại nói. Ta còn không thể ra cửa dạo à, thật là hết trô nói rồi, đúng rồi, Tiểu Lam, ngươi cảm thấy ta đi niệm trưởng quân đội được không? Chờ ta cũng học một thân công phu, sẽ không sợ này đó tiểu nhân, cũng có thể bảo hộ đại gia. Như ý nhìn về phía Diệp Lam, Giang Di cũng muốn nghe một chút Diệp Lam ý kiến. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy, ngươi nếu chỉ là muốn học công phu, liền không cần thiết thượng trường quân đội, làm tam thúc thỉnh người trở về giáo ngươi là được. Ta có điểm lo lắng Trương Linh Tê, Trương gia ở bộ đội cũng có thế lực, nếu ngươi là cảm thấy hứng thú, vậy không có biện pháp. Như ý gật gật đầu, như suy tư gì mà nói đến, ta nghĩ lại đi. Ta thật sự chỉ là muốn học công phu, ta càng muốn đến bình thường đại học niệm thư. Diệp Lam cùng các nàng nói trong chốc lát lời nói, liền cùng Tiếu Lãng cùng nhau về nhà, nói đến, cái kia Như Ngọc may mắn không có một chân, bằng không cũng không biết muốn như thế nào hại người, nhị thúc nói đúng, Như Ngọc chính là Ngô Phượng Phượng thân sinh. Chương 606 thu thập lô ra, 1. Các nàng sẽ không đắc ý bao lâu, Như Ngọc lại như vậy tàn bạo, nhị thúc cũng dung không được nàng. Ngươi về sau cũng muốn cẩn thận, tần gia này đó hài tử, cũng liền như ý là cái tốt. Tiếu Lãng thở dài một hơi, không có nói nữa. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng về đến nhà, Diệp Lam vội vàng viết bản thảo, Tiếu Lãng cũng đến thư phòng xử lý sự tình. Diệp Lam chính chìm đắm trong cốt truyện bên trong, đồng nhiên đầu đau xót, là Ngô gia thực vật truyền đến tin tức, Ngô lão gia muốn đi gặp chắp đầu người, muốn một lần nữa làm khởi Tây Nam ma túy sinh ý. Tin tức này quá ngoài ý muốn. Diệp Lam vội vàng chạy đến cách vách thư phòng, nói cho Tiếu Lãng tin tức này, vừa lúc cùng Tiếu Lãng đâm cái đầy cõi lòng. Tiếu Lãng thay đổi quần áo, tựa hồ muốn ra cửa. Diệp Lam vội vàng hỏi, người muốn đi đâu? Nói cho ngươi một cái đại tin tức. Diệp Lam nhón mũi chân, ở Tiếu Lãng bên thai nói vừa rồi tin tức, Tiếu Lãng không có Diệp Lam trong tưởng tượng cái loại này kinh hỉ, đạm cười nói, ngươi mới thu được tin tức à, ta đã chuẩn bị đi xử lý chuyện này. Đêm nay rất quan trọng, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi đã biết, ngươi như thế nào biết đến? Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cười nói, ta ở Ngô gia có ám tuyến, bọn họ sớm có chuẩn bị, phỏng chừng bọn họ không ở hoa viên nói chuyện, ngươi là không biết, ta sớm nói qua, ta có thể xử lý, ngươi không cần mạo hiểm. Hảo, ta muốn ra cửa, ngươi ở nhà chờ. Nói xong, Tiếu Lãng vội vàng mà ra cửa. Diệp Lam thở dài một hơi, đi vào thành thị, nàng kỹ năng giống như liền không có gì tác dụng, liền tìm hiểu tin tức đều mãn, Diệp Lam thực buồn bực. Ban đêm, Diệp Lam nằm ở trên giường, tràn trọc, một chút cũng ngủ không được, mơ hồ nghe được tiếng súng. Diệp Lam thầm nghĩ, bọn họ có phải hay không đã vọt vào Ngô gia, còn đã xảy ra bắn nhau. Diệp Lam nhịn không được lên, đi đến sân thượng nhìn ra xa, nhìn về phía truyền đến tiếng súng phương hướng. Bóng đêm bên trong mơ hồ có điểm ánh lửa, bất quá thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Lam lại về phòng nằm bò, lo lắng Tiếu Lãng cùng nhị thúc can nguy, mai cho đến hừng đông mới mơ mơ màng màng mà ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, đã không sai biệt lắm giữa trưa, Diệp Lam duỗi một cái lười eo, đột nhiên nhớ tới Tiếu Lãng, vội vàng rửa mặt hảo, đi xuống lầu. Những cái đó người hầu đều nói Tiếu Lãng không trở về, cũng không đi chủ viện bên kia. Diệp Lam nhất thời cũng không biết muốn làm cái gì, đành phải phân phó những cái đó người hầu, Tiếu Lãng trở về, muốn trước tiên nói cho nàng. Diệp Lam đành phải như thường mà đi đi học, bất quá nàng trở về thời điểm, không có chờ thượng Tiếu Lãng hôm nay hẳn là không đi đi học. Diệp Lam vẫn là có điểm lo lắng, làm Tiểu Trần khai xe đến Ngô gia, xa xa liền nhìn đến Ngô gia bên ngoài đã vây nổi lên cảnh giới tuyến, còn có cảnh sát thủ. Xem ra Tiếu Lãng bọn họ là được việc, không biết có hay không thương vong đâu. Diệp Lam làm Tiểu Trần khai xe về nhà. Diệp Lam ăn qua cơm chiều, cái gì đều không nghĩ làm, liền lẳng lặng mà chờ Tiếu Lãng. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, Diệp Lam lại lần nữa mất ngủ, lăn lộn đến quá nửa đêm mới ngủ. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, còn đắp lên chăn, chính mình phía trước rõ ràng dựa vào ghế trên buồn ngủ, chẳng lẽ Tiếu Lãng đã trở lại sao? Diệp Lam cao hứng đến không có rửa mặt liền lao xuống lâu, người hầu nói Tiếu Lãng không sai biệt lắm hừng đông mới trở về, đã qua đi chủ viện bên kia, còn phân phó bọn họ không thể quấy rầy Diệp Lam nghỉ ngơi. Một viên nặng trĩu tâm rốt cuộc bông, Diệp Lam chạy nhanh rửa mặt, ăn một chút đồ vật, liền đuổi tới chủ viện bên kia, kỳ thật nàng không quá dám tự mình đi chủ viện, tổng cảm thấy nơi đó có cảm giác áp bách, bất quá Tiếu Lãng ở bên kia, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều. Liền nghĩ nhanh lên nhìn thấy Tiếu Lãng. Diệp Lam đi vào chủ viện đại sảnh, Tần gia người đều ở, trừ bỏ Như Ý, xem ra Như Ý vẫn là nghe đi vào chính mình ý kiến. Chỉ thấy Ngô Phượng Phượng ôm Như Ngọc quỳ gối Tần tướng quân trước mặt, khóc đến thập phần đáng thương, tự nhiên là tưởng Tần tướng quân cứu Ngô gia. Chương 607 thu thập Ngô gia, nhị. Tần tướng quân thở dài một hơi, nhìn về phía Tiếu Lãng, nói, Tiểu Lãng, chuyện này, ngươi như thế nào lại không cùng ta thương lượng? Nô lão nhân xem như ta lão huynh đệ, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, năm đó ta làm việc thành thời điểm, Nô gia Ngô sư trưởng bức bách ta cưới hắn nữ nhi, ta không đồng ý, hắn cố ý để lộ bí mật cấp địch nhân, còn cắt giảm tham gia nhiệm vụ binh lực, rất nhiều thường quy bộ đội chiến sĩ đều hy sinh. Ta dẫn dắt bộ đội đặc chủng cũng thiếu chút nữa táng thân bảy khâu sơn, ta không thu thập hắn. Như thế nào không làm thất vọng những cái đó hy sinh chiến sĩ? Những cái đó bị ta liên lụy chiến sĩ? Hùng chi Ngô gia cùng buôn ma túy âm thầm cấu kết, đây cũng là sự thật. Ta ở Tây Nam thời điểm, cũng từng cùng cảnh sát liên hợp hành động, ma túy hại không ít người, rất nhiều tập độc cảnh sát cũng ở cùng buôn ma túy đấu tranh chung hy sinh, bị chết thực thê thảm. Ta không thu thập bọn họ, như thế nào không làm thất vọng những cái đó cùng ta cùng nhau chiến đấu cảnh sát huynh đệ? Tiếu Lãng nói được lời lẽ chính đáng, Tần tướng quân cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể thở dài một hơi, nói, nếu như vậy cũng không có biện pháp, bọn họ cũng thật sự sai rồi, tham niệm hại người a. Nô Phượng Phượng khóc lóc nói, Tiểu Lãng, hại ngươi chính là Ngô Thông, ngươi nói thẳng, chúng ta Ngô gia khẳng định đem hắn giao ra đây. Buôn lậu ma túy sự, ta ba bọn họ cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi cũng không đã chịu thương tổn, ngươi hà tất đuổi tận chúng ta Ngô gia đâu. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, ai nói ta không bị thương tổn, cùng buôn ma túy thời điểm chiến đấu, ta cũng rơi xuống một thân thương, Tiểu Lam cũng thiếu chút nữa bị bóc chết. Các ngươi Ngô gia của cải như vậy hậu, hà tất còn đi kiếm những cái đó lòng dạ hiểm độc tiền. Nô Phượng Phượng xem nói bất động Tiếu Lãng, lại câu Tần tướng quân, nói, ba, ta vào cửa như vậy lâu, vẫn luôn an phận thủ thường, lôi kéo đại như ngọc, ta cũng không yêu cầu quá Tần gia cái gì. Ta lần này liền cầu ngươi buông tha Ngô gia, ít nhất giữ được người nhà của ta tánh mạng được không? Lão thái thái có điểm không đành lòng, Nô Phượng Phượng cũng đích sắc vì Tần gia lưu lại như ngọc điểm này huyết mạch, nàng nhìn về phía Tiếu Lãng, nói, Tiểu Lãng, nháo thành như vậy, Ngô gia xem như thế bại, nếu không liền lưu lại bọn họ tánh mạng. Lưu chữ bọn họ tánh mạng đi trả thù ta sao? Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn Lão thái thái liếc mắt một cái này Lão thái thái thật đủ hồ đồ. Lại nói đến, kỳ thật Ngô gia bại, chúng ta có thể lớn mạnh chúng ta thực lực, vẫn là có chỗ lợi. Nô Phượng Phượng nhìn quanh đại sảnh, nhìn đến Tần gia người vẻ mặt lạnh nhạt, ngày thường cùng chính mình vừa nói vừa cười Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ đều không nói, loại chuyện này, các nàng tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay, đây là nam nhân sự tình. Nô Phượng Phượng đột nhiên nhìn đến ngồi ở một góc Diệp Lam, tâm niệm vừa động, đứng lên, làm bộ nghị thông suốt bộ dáng, vẻ mặt yêu thương mà nói. Nếu như vậy, ta sẽ chính mình thế Ngô gia người thỉnh luật sư. Nói xong, nàng đẩy Như Ngọc lung lay mà đi ra ngoài, vừa đi còn một bên khóc thút thít, đại gia cho rằng nàng từ bỏ, cũng thay nàng tổn thức. Chờ Ngô Phượng Phượng đi đến Diệp Lam bên người thời điểm, nàng đột nhiên rút ra súng lục, tối om họng súng liền để ở Diệp Lam chán. Cái này Ngô Phượng Phượng cũng là luyện qua, động thủ thực mau, Tiếu Lãng tưởng cứu cũng không còn kịp rồi. Diệp Lam vốn là có thể tránh thoát, chỉ là như vậy gần khoảng cách, nàng không thể giấu dốt, phải dùng thật bản lĩnh, nhưng nàng không nghĩ làm Tần gia người nhìn đến chính mình thật bản lĩnh, mặc cho Từ Ngô Phượng Phượng dùng thương chỉ vào chính mình, nàng cũng tin tưởng Tiếu Lãng có thể cứu nàng. Diệp Lam ngẩng đầu vừa thấy, Ngô Phượng Phượng tựa hồ quá kích động, liền bảo hiểm cũng chưa khai, này như thế nào có thể bắn chết chính mình hoàn toàn có thời gian phản kháng, đương nhiên Diệp Lam cũng không như vậy buồn đi nhắc nhở nàng. Ngô Phượng Phượng một trận cùng Tiếu, âm ngoan mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, Tiếu Lãng, ngươi không phải rất đau cái này Diệp Lam sao? Vậy ngươi muốn hay không cứu nàng? Vẫn là muốn xem ta một thương đánh bạo nàng đầu. Chương 608 thu thập lô ra, tam. Tiếu Lãng cau mày, nhìn Ngô Phượng Phượng, nói, ngươi muốn như thế nào? Cầu ta a, quỳ xuống tới cầu ta a xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngô Phượng Phượng lại điên cuồng mà cười, lại châm ngòi nói, nhìn đến không có, cái này nói ái ngươi nam nhân cũng bất quá như thế, hắn vẫn là nghĩ chính mình mặt mũi. Không đợi Tiếu Lãng nói chuyện, vẫn luôn trầm mặc nhị thúc Tần Hữu Tông nói chuyện, ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, đem Tiểu Lãng thả, ta đem đại ca ngươi cứu ra, đương nhiên, cũng sẽ không làm ngươi bị trảo. Nô Phượng Phượng có chút ngây ngẩn cả người, trong mắt điên cuồng dần dần thối lui, lẩm bẩm mà nói đến, A Tông, ngươi nguyện ý giúp ta. Tần Hữu Tông lại nhìn về phía Tiếu Lãng, nói đến, Tiểu Lãng, cấp nhị thúc một cái mặt mũi, ta liền cứu Ngô gia một người, Ngô Phượng Phượng cũng không phạm cái gì sự, nàng là vô tội. Tiếu Lãng gật đầu một cái, lạnh lùng mà nói, kia làm nàng trước thả Tiểu Lam, bằng không ta sẽ nhịn không được giết nàng. Đi thôi, ta và ngươi đi cứu ngươi ca. Tần Hữu Tông nhàn nhạt mà nhìn về phía Ngô Phượng Phượng, Ngô Phượng Phượng thật sự đem súng lục bông, hai mắt đấm lệ doanh doanh mà nhìn Tần Hữu Tông, ánh mắt có điểm phức tạp, có điểm khổ sở, lại có điểm vui sướng. Nô Phượng Phượng đẩy Như Ngọc, đi theo Tần Hữu Tông rời đi, Như Ngọc bị đưa về nhà, Tần Hữu Tông cùng Ngô Phượng Phượng cùng nhau ra cửa. Tiếu Lãng vội vàng qua đi xem Diệp Lam cười nói đến, không có việc gì, nàng thương liền bảo hiểm cũng chưa khai, không gây thương tổn ta. Tiếu Lãng đem Diệp Lam bế lên, đối Tần Tướng Quân nói đến, ra ra, không có gì sự, ta liền về trước. Tần Tướng Quân vẫy vây tay, làm hắn rời đi. Tần Hữu Quang có chút lo lắng mà nói, ba, Tiểu Lãng lần này cũng nháo đến quá lớn đi. Ngươi có phải hay không cho hắn quá nhiều quyền lực? Tần Tướng Quân đạm đạm cười, nói, không, chẳng lẽ ngươi liền không biết thưởng thức một chút chính mình nhi tử năng lực. Lần này Lão Nhị hẳn là giúp hắn không ít, bất quá hắn biểu hiện cũng không tồi, rất có năng lực, nếu là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Tùy hắn đi nháo, hắn sẽ có chừng mực. Tần Hữu Quang liên tục gật đầu. Đứa con trai này năng lực rất mạnh, lại làm lao ba bồi dưỡng một chút, năng lực của hắn tuyệt đối ở chính mình phía trên. Nghe được Tần Tướng Quân khen, Trương Lệ Hoa cũng thật cao hứng, chính mình nhi tử là lợi hại nhất. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam về đến nhà, Diệp Lam nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Lãng, lo lắng mà nói đến, ngươi có hay không bị thương. Suốt đêm cũng chưa về nhà, thực lo lắng ngươi, ngày đó còn nghe được tiếng súng, nhìn đến ánh lửa. Tiếu Lãng đem Diệp Lam phóng tới chính mình trên đùi, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nói, không có việc gì, ngày đó dẫn người đi đem bọn họ tận diệt, một cái đều không dư thừa, bọn họ còn tưởng phản kháng, vẫn là bị chúng ta thu thập. Nhị thúc tự mình làm chỉ huy, nhị thúc thực lực giống nhau, nhưng chỉ huy năng lực rất mạnh. Diệp Lam duỗi tay hoàn cổ hắn, nói, nhị thúc khẳng định năng lực cường, đây là hắn chuẩn bị nhiều ít năm sự tình, hiện tại tìm được xỉu nương. Hắn càng thêm có động lực. Đúng vậy, nhị thúc trên tay có rất nhiều Ngô gia chứng cứ phạm tội, lần này còn bắt được vừa vặn, hơn nữa sơ nưng kia bổn nổ tẹp ụ, Ngô gia là thoát không được tội, nhị thúc cũng coi như được như ước nguyện. Tiếu Lãng đệ một chồng giấy cấp Diệp Lam, nói đến, thu hảo cái này, từ sơ nưng nổ tẹp ụ thượng sẽ xuống tới, Trương gia còn không có thu thập, liền lưu Trương Thừa Thiên một cái mệnh đi. Diệp Lam đem kia điệp giấy thu hảo, nói đến, kia hiện tại là chờ tòa án thẩm phán sao. Tiếu Lãng gật gật đầu, lại nói đến, cũng không bài trừ nhị thúc quá sinh khí, đem người giết chết ở ngục giam, nhị thúc học được rất hư, thủ đoạn rất nhiều, ta đi theo nhị thúc cũng học không ít. Diệp Lam khinh thường mà nhìn hắn, nói đến, trước kia Tiếu Lãng chính là thực chính trực, hiện tại rất xấu. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tiếu Lãng khắp một chút nàng khuôn mặt, ủy khuất mà nói đến, ta này còn không phải là vì có thể cho chết đi chiến sĩ báo thù, còn có ngươi, lần đó ngươi như vậy mạo hiểm tới cứu ta, ta cũng thực đau lòng ngươi. Chương 609 thu thập lô ra, 4. Diệp Lam hôn hắn một chút, cười nói, đầu ngươi chơi, kỳ thật đem thủ đoạn dùng ở người xấu trên người, liền không tính hư. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đúng rồi, ngươi thu thập nô gia, Trương gia bên kia có hay không cái gì động tĩnh? Bọn họ chính là cùng nhau kiếm tiền. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, nói đến, Trương gia còn không có cái gì động tĩnh, rất có khả năng sẽ phòng bị ta sẽ lưu ý bên kia, mau chóng đem Trương gia cũng thu thập. Đem Trương gia thu thập, liền không cần lại bị Trương Linh Tê quấy rầy. Nhanh lên thu thập cái kia điên nữ nhân. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, đồng nhiên nhớ tới nhị thúc, lại hỏi đến, nhị thúc thật sự sẽ đi cứu Ngô Phượng Phượng đại ca sao? Là vì cứu ta. Người suy nghĩ nhiều, hắn đã sớm đem Ngô Phượng Phượng đại ca tàng đến hầm, hắn như thế nào làm những người này bị chết như vậy thống khoái. Ở nhị thúc xem ra, năm đó kia sự kiện là hắn cả đời sỉ nhục, hắn chuẩn bị như vậy nhiều năm, tự nhiên muốn rửa mối nhục xưa. Tiếu Lãng cười nói đến. Diệp Lam kinh hô đến, kia hắn vừa rồi mang theo Ngô Phượng Phượng đi ra ngoài, có phải hay không cũng muốn đem nàng đưa tới hầm thu thập, mà không phải giúp nàng đi cứu người. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, nhị thúc còn muốn đích thân phụ trách Ngô gia toàn bộ thẩm vấn quá trình, ta tính công thành lui thân, không cần lại nhúng tay Ngô gia sự, chuẩn bị đối phó Trương gia. Xem ra nhị thúc đối Ngô gia thật sự hận thấu xương, Ngô Phượng Phượng huynh muội có đến bị. Này đó làm nhiều việc các người, không cần ta thu thập, tự nhiên liền có người thu thập. Diệp Lam cảm thấy có điểm thổn thức, ác giả ác báo, những lời này vẫn là có đạo lý. Diệp Lam thở dài một hơi, nghiêm túc mà nói đến, Tiếu Lãng, cảm ơn ngươi, Thế Lạc ca cảm ơn ngươi, cuối cùng bắt được một cái phía sau màn độc thủ, chính là này đó sâu mọt đem Lạc ca hại thảm. Nay bất quá là thuận tiện, nô gia hại như vậy nhiều người, là nên tiếp thu trừng phạt. Tiếu Lãng đem Diệp Lam thả xuống dưới, nói đến, ta đi tắm rửa một cái, sau đó nghỉ ngơi một chút. Hảo đi, xem ngươi cấp Lạc ca báo thù, ta đây hôm nay cũng không đi học, bồi ngươi ngủ, ngươi mau đi tắm rửa, ta chờ ngươi. Diệp Lam hướng Tiếu Lãng ngọt ngào cười, Tiếu Lãng một chút liền mãn huyết sống lại, chạy nhanh tắm rửa đi. Mà đi theo Tần Hữu Tông lên xe Ngô Phượng Phượng cũng ý thức được không thích hợp, dọc theo đường đi Tần Hữu Tông biểu tình nhàn nhạt, cũng không có cùng Ngô Phượng Phượng có nhiều hơn tiếp xúc. Ngô Phượng Phượng nhớ tới Tần Hữu Tông đối chính mình cùng ca ca oán hận, hắn như thế nào sẽ đột nhiên nguyện ý cứu bọn họ, chính mình vừa rồi cũng quá nôn nóng, không nghĩ tới điểm này. Ngô Phượng Phượng cả người đổ mồ hôi lạnh, có điểm ngồi không được, trong lòng có loại không tốt cảm giác, ngắm liếc mắt một cái Tần Hữu Tông, hắn như cũ nhàn nhạt. Ngô Phượng Phượng trang một cái khó coi gương mặt tươi cười, nói đến, A Tông, ta tưởng về nhà, ta bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay còn không có cấp như Ngọc Trích, bằng không nàng miệng vết thương phải bị cảm nhiễm, cứu ca ca sự không nổi. Tần Hữu Tông lạnh lùng cười, nói, ta chờ hạ cho ngươi gọi điện thoại cấp bác sĩ sẽ cho nàng Trích. Ngô Phượng Phượng càng cảm thấy đến không ổn, cắn một chút môi, quyết định mở ra tới nói, A Tông, ngươi đến tuột cùng muốn mang ta đi nơi nào. Ngô gia còn không có bị định tội, nếu là Ngô gia sửa lại án xử sai, ngươi không cần hối hận chính mình làm. Tần Hữu Tông cười khẽ một chút, nói, ngươi nói cái gì lời nói, ta thật sự mang ngươi đi gặp ca ca của ngươi, không lừa ngươi, tới rồi ngươi liền biết. Ngô Phượng Phượng xem hắn không giống nói dối, trong lòng thấp thỏm bất an, nhất thời không có chủ ý, chỉ có thể yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, liền tính Tần Hữu Tông thật muốn làm cái gì, chính mình cũng vô lực phản kháng. Phía trước có Ngô gia quan tâm, hắn mới không nhúc nhích chính mình, hiện tại Ngô gia bại, hắn báo thủ thời điểm tới rồi. Ngô Phượng Phượng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nàng cùng Tần Hữu Tông là phu thê, khổ luyến hắn như vậy nhiều năm, nhưng kết quả là, tựa như kẻ thù giống nhau ở chung, hắn khả năng còn phải đối phó chính mình. Chương 610 thu thập Ngô gia, Nam. Xe con đi vào vùng ngoại ô một chỗ biệt thự, Ngô Phượng Phượng có điểm sợ hãi, kinh hoàng mà nói đến. Ngươi không phải nói mang ta đi thấy ca ca sao? Vì cái gì mang ta tới cái này địa phương? Tần Hữu Tông âm chắc chắc mà cười, nói đến, ca ca ngươi liền ở cái này địa phương, chính hưởng thụ đâu? Hảo thật sự, ngươi không tin, có thể cùng ta đi xem. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nô Phượng Phượng ý thức được tình huống sẽ không, bắt lấy cửa xe, không chịu xuống xe, liều mạng mà hô, ta không xem, ta phải đi về, cứu mạng a, cứu mạng. Nô Phượng mắt Phượng trước tối sầm, té xỉu qua đi, nước lạnh kích thích làm nàng lại lần nữa tỉnh lại, cảm giác chính mình tay chân đều đau nhức, bị khảo ở một trương thiết trên giường. Nàng tưởng động một chút, tay chân một chút đều không nghe sai sử, nàng là bác sĩ, tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì, chính mình tay chân bị phế đi, Nô Phượng Phượng thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi. Đã tỉnh. Tần Hưu Tông ngồi ở mép giường lạnh lùng mà nhìn nàng, âm trầm trầm mà nói đến, ngươi nửa đời sau liền nằm ở chỗ này, trước đến xem ca ca ngươi, ngươi không phải thực lo lắng ca ca ngươi sao. Tần Hưu Tông mở ra trong phòng TV, nghe được từng đợt nam nữ triền miên thanh âm, Nô Phượng Phượng nhịn không được nghiêng đầu đi xem, chỉ thấy nàng đại ca giống nàng giống nhau bị khảo ở thiết giường, bên người vây quanh vài cái nữ nhân, nhưng nàng đại ca một chút đều không hưởng thụ, ngược lại giống bị tra tấn giống nhau. Tần Hưu Tông âm hiểm cười nói đến, đại ca ngươi không phải thực thích chơi nữ nhân sao? Ta thực hiểu hắn hứng thú, cho hắn như vậy nhiều nữ nhân. Này đó nữ nhân sẽ thay phiên hầu hạ hắn, đáng tiếc hắn thể lực không được, ta chỉ có thể cho hắn dùng một chút dược, chính là ta năm đó dùng cái loại này dược, dược hiệu thực hảo A. Nhìn kỹ này đó nữ nhân, một đám hắc béo, lớn lên làm người không dám nhìn thẳng, Nô Phượng Phượng không khỏi đánh một cái dùng mình, run rẩy mà nói đến, ca ca ta còn không có hình phạt, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Tần Hữu Tông ha ha cười, nói đến, ta chính là phí rất nhiều sức lực mới đem hắn cứu ra, đến nỗi có thể hay không làm như vậy, các ngươi Ngô gia người không phải nhất rõ ràng sao. Ngươi cũng đừng nghĩ cấp Ngô gia sửa lại án xử sai, chứng cứ vô cùng xác thực, ta sẽ dùng hết ta sở hữu năng lực đưa bọn họ định tội, bằng không liền thực xin lỗi những cái đó bị hại người. Nô Phượng Phượng không dám nói tiếp nữa, Ngô gia đã hủy diệt, bằng Tần gia hiện tại thực lực, Tần Hữu Tông giết chết bọn họ cũng có thể, nàng rất rõ ràng này đó thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới chính mình rơi vào như vậy kết cục. Tần Hữu Tông lạnh lùng mà nhìn nàng, nói đến, ta nên như thế nào thu thập ngươi đâu? Ngươi còn nhớ rõ chính mình như thế nào đối đãi Cẩn Du sao? Ngươi sẽ gặp đồng dạng thống khổ, không, ta sẽ làm ngươi càng thêm thống khổ. Nô Phượng Phượng nhớ tới Cẩn Du kia khủng bố bộ dáng, hoảng sợ mà nhìn Tần Hữu Tông, liều mạng mà lắc đầu, hô, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta đối với ngươi là thiệt tình. Những người đó cũng là ca ca an bài, cũng là ca ca cho ta như vậy kiến nghị, ta cũng không nghĩ. Ta biết, chờ ca ca ngươi phía dưới phế đi, ta sẽ tự mình đi hầu hạ hắn, làm hắn càng thêm vui sướng. Tần Hữu Tông rút ra một phen truy thủ, múa may vài cái, liền đem Nô Phượng Phượng mặt vẽ ra từng đạo vết máu. Nô Phượng Phượng hét lên, nàng cảm giác được trên mặt đau đớn, cũng nếm đến máu tươi mùi tanh, nàng minh bạch đã xảy ra cái gì. Trước kia chỉ có nàng lăn lộn người khác, nàng chưa từng nghĩ tới này đó khủng bố thủ đoạn sẽ dùng ở trên người mình. Nàng cầu xin mà nhìn Tần Hữu Tông, hoảng sợ mà nói đến, A Tông, trước kia là ta không đúng, ta biết sai rồi, ngươi buông tha được không? Ta đáp ứng cùng ngươi ly hôn, rời đi Tần gia được không? Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta cho ngươi sinh như ngọc, ta còn muốn chiếu cố như ngọc. Tần Hữu Tông lạnh lùng mà cười, nói đến, đã quá muộn. Vì cái gì trước kia không nói như vậy, nói tốt, làm ngươi gặp cùng Cẩn Du giống nhau thống khổ, bất quá ngươi như vậy bộ dáng, thật sự có điểm khó xử người, ta cho phép bọn họ dùng khắc công cụ tới giúp ngươi thống khoái lên. Chương 611 thu thập lô ra, 6. Hắn chụp một chút bàn tay, bên ngoài vào được mấy cái diện mạo đáng khinh nam nhân, trên tay cầm các loại công cụ, Nô Phượng Phượng muốn điên rồi, cầu xin nói, A Tông, ta là ngươi thê tử. Ngươi có thể nào làm người làm bẩn ta? Không thể, không thể, ngươi liền đem ta nhốt ở nơi này đi, không cần đối với ta như vậy. Tần Hữu Tông lạnh lùng mà nói đến, ta chưa từng đương ngươi là của ta thế tử, liền kia một lần, là ta nhân sinh lớn nhất sỉ nhục, như vậy sỉ nhục, ta muốn còn cho ngươi. Một người nam nhân nhìn đến TV thượng ghi hình, xấu xa mà cười, ở Tần Hữu Tông bên thai nói vài câu, Tần Hữu Tông âm trầm trầm mà nói đến. Cái này chủ ý thực hảo, khiến cho bọn họ huynh muội hảo hảo thân thiết một chút. Không, không thể. Nô Phượng Phượng minh bạch hắn ý tứ, khổ sở mà nhìn hắn, nàng không thể tiếp thu Tần Hữu Tông như vậy đối nàng. Mấy nam nhân cởi nàng quần áo, liền đưa đến cách vách phòng, Tần Hữu Tông nhìn bọn họ cho hề, trong lòng mạc danh khoái ý, hắn cũng không rõ chính mình vì cái gì trở nên vặn mẹo, hắn đã không phải cái kia chính trực thiếu niên. Tần Hữu Tông lẳng lặng mà uống trà. Chờ cái kia mấy nam nhân đem Nô Phượng Phượng mang theo trở về, Nô Phượng Phượng đã vẻ mặt tuyệt vọng, lẩm bẩm mà nói đến, ngươi giết ta đi, cho ngươi tình nhân báo thù, ta đã không muốn sống nữa, ta như vậy hái ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy. Yêu ta. Ta chịu không dậy nổi ngươi hái. Tần Hữu Tông ấm ngoan mà nhìn nàng, nàng lời nói lại lần nữa chọc giận Tần Hữu Tông, còn không có xong, ngươi mỗi ngày đều sẽ đi bồi ngươi ca ca, buổi tối từ bọn họ tới thỏa mãn ngươi, trong TV sẽ truyền phát tin ngươi cùng ngươi ca ghi hình, ta còn sẽ cho ngươi một mặt gương, làm chính ngươi mỗi ngày đều nhìn đến chính mình bộ dáng. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nô Phượng Phượng rơi lệ đầy mặt, cùng máu loang quẹ với nhau, tuyệt vọng mà nói đến, ta năm đó cũng không như vậy đối Cần Du, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ngươi nếu như vậy hơn ta, ngươi giết ta đi. Tần Hữu Tông hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi năm đó không như vậy đối Cần Du, nhưng ngươi hại nàng khổ như vậy nhiều năm, ta cũng sẽ làm ngươi chậm rãi hưởng thụ. Ngươi đừng nghĩ tự sát, ngươi đã chết lúc sau, Như Ngọc sẽ thay ngươi thừa nhận này hết thảy. Nô Phượng Phượng muốn điên rồi, khóc lóc nói, Như Ngọc là ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng, nàng là vô tội, ngươi không thể như vậy, ta không tự sát, ngươi có cái gì liền hướng ta đến đây đi. Nay liền đúng rồi, về sau phải hảo hảo hầu hạ đại ca ngươi đi, bất quá Như Ngọc là ngươi nữ nhi, cùng ngươi một cái đức hạnh, ta cũng sẽ không dung túng nàng, nàng nếu là không náo, ta không ngại nhiều dưỡng một người, nếu là còn làm ầm ĩ, ta liền bẻ gãy tay nàng, xem nàng còn như thế nào đi thai hòa người. Tần Hữu Tông lạnh lùng mà nói đến. Nô Phượng Phượng tuyệt vọng mà nhìn nóc nhà, nàng không nghĩ tới Tần Hữu Tông đối chính mình có như vậy đại hận ý, ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, phỏng chừng là hắn cùng Tiếu Lãng cùng nhau đem Ngô ra xuống, chính là vì trả thù chính mình năm đó ác hành. Tần Hữu Tông đi ra biệt thự, cảm thấy đè ở trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc biến mất, chính mình là dùng cực đoan thủ đoạn đi trừng trị bọn họ, nhưng so với điên điên khủng khủng Cần Du, này lại tính cái gì? Dư lại Ngô ra người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, chờ vội xong này đó, hắn liền sẽ đi xem Cần Du, nói cho nàng hết thảy. Tần ra người hẳn là sẽ không tiếp nhận Cần Du, kia hắn liền lưu tại Nam Sơn, bồi Cần Du hảo hảo sinh hoạt. Nghĩ vậy, Tần Hữu Tông mắt có điểm ướt át, bọn họ bỏ qua lâu lắm. Ngô Phượng Phượng mất tích, Tần ra người cũng chưa nói cái gì, mọi người đều biết Tần Hữu Tông hôn nhân là như thế nào tới, Ngô ra bại. Tần Hữu Tông khẳng định sẽ trả thù, người khác phu thê chi gian sự, bọn họ cũng mặc kệ. Như Ngọc cũng bị Tần Hữu Tông trông giữ ở nhà, liền Tần tướng quân cũng không cho thăm, không ai biết Như Ngọc tình huống. Chương 612 Diệp Lam rời đi, 1. Cùng Thiếu Lãng nói lên những việc này, Diệp Lam rất thổn thức, đảo không phải đồng tình Ngô Phượng Phượng mẹ con, chỉ là cảm thấy loại này miễn cưỡng được đến hôn nhân cũng không hạnh phúc, cũng xúc phạm tới người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chỉ là nữ nhân tại đây phương diện là sẽ không thoái nhượng, Nô Phượng Phượng tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình ái nhân nhường ra. Diệp Lam bận rộn xong rồi cuối kỳ khảo, lại vui đầu chính mình, Tiếu Lãng vội vàng từ bên ngoài gấp trở về, nói đến, Tiểu Lam, ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lần này khả năng có điểm lâu, muốn 1-2 tháng mới có thể trở về. Cái dạng gì nhiệm vụ? Nguy hiểm sao? Diệp Lam một chút liền nhảy lên, lại nói đến, ta có rảnh. Ta và ngươi cùng đi, ta có thể cho các ngươi trị thương, cũng có thể ra trận đánh giặc, ta cái gì đều có thể. Tiếu Lãng vội vàng mà thay đổi quần áo, cười nói, chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ, không cần ngươi tự thân xuất mã, ngươi ở nhà chờ ta trở lại là được, không cần lo lắng. Diệp Lam sờ soạn một chút đầu, hỏi đến, ngươi hiện tại hẳn là không cần làm cái gì nguy hiểm nhiệm vụ đi. Thần ra hẳn là không bỏ được cho ngươi đi mạo hiểm, đúng không? Ngươi biết liền hảo, không cần lo lắng. Tiếu Lãng cắn răng một cái vẫn là quyết định đem nhiệm vụ này giấu xuống dưới. Hắn cũng không nghĩ Diệp Lam lo lắng, càng thêm không nghĩ nàng đi theo chính mình đi. Nguy hiểm sự tình làm hắn đi làm là được. Diệp Lam gắt gao ôm hắn, ngửa đầu nhìn hắn, nói đến, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, không thể khinh địch đại ý, ta chờ ngươi trở về. Nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhớ rõ cho ta biết. Tiếu Lãng cũng ôm nàng. Nhẹ vô về mái tóc của nàng, ôn nhu mà nói đến, ta sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Tiếu Lãng ở môi nàng hôn một cái, lưu luyến không rời mà nhìn Diệp Lam, nhịn không được lại hôn một cái, nhẹ giọng nói đến, Tiểu Lam, ta phải đi, ngươi ở nhà hảo hảo. Diệp Lam vẫn luôn đưa Tiếu Lãng đến dưới lầu, nhón mũi chân, ở trên mặt hôn một cái, lưu luyến không rời mà nói đến, ngươi mau trở lại, bình bình an an mà trở về. Tiếu Lãng khẽ gật đầu, mỉm cười lên xe, không có lại xem Diệp Lam, hắn cảm giác chính mình lại xem Diệp Lam liếc mắt một cái, liền sẽ không bỏ được rời đi. Cùng Diệp Lam cảm tình thăng ôn, mỗi lần rời đi, trong lòng đều sẽ nắm đau, Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chỉ ngóng trông có thể sớm một chút trở về. Diệp Lam trở lại phòng, trống rông căn phòng lớn, một chút đã không có sáng tác nhiệt tình, liền ở trên giường ghé vào. Ngày hôm sau lên, Diệp Lam như cũ đối sở hữu sự tình đều không có hứng thú, liền nhớ thương Tiếu Lãng, có lẽ hiện tại Tiếu Lãng nhiệm vụ thiếu, chính mình đã không thể thích hứng Tiếu Lãng không ở cảm giác đi. Diệp Lam ở trong phòng đi dạo một vòng, quyết định vẫn là dùng lão biện pháp đi giải quyết cái này tâm tình buồn bực vấn đề, chính mình thật lâu không đi bá phụ ra, cũng thật lâu không hồi Nam Sơn, cũng nên cấp Lạc Ca quét một chút mộ, cho hắn nói một chút Ngô gia sự, làm hắn an giấc ngàn thu. Diệp Lam bắt đầu thu thập hành lý, lôi kéo một cái dương xuống lầu, đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng mang lên, dù sao nàng ở Tần gia là trong suốt người, cũng sẽ không có người sẽ để ý nàng hướng đi. Diệp Lam vừa mới chuẩn bị cùng quản gia nói một tiếng, liền nhìn đến nhị thúc từ bên ngoài vội vàng mà tiến vào, nhị thúc nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi muốn ra cửa sao? Diệp Lam cười nói, Tiếu Lãng đi làm nhiệm vụ, còn muốn 1-2 tháng mới trở về, ta nghĩ trở về bá phụ ra một chuyến, ta trước kia cũng là như thế này, Tiếu Lãng không ở nhà, ta liền đi bên ngoài đi bộ một chút, chờ thời gian không sai biệt lắm mới về nhà. Như vậy liền không cần như vậy tưởng Tiếu Lãng. Nhị thúc, ngươi lại đây có việc sao? Diệp Lam buông hành lý, nghi hoặc mà nhìn nhị thúc. Tần Hữu Tông biểu tình có chút ngưng trọng, nhìn một chút những cái đó người hầu, nói đến, chúng ta đến trên lầu nói. Diệp Lam cũng không hỏi nhiều, cùng nhị thúc tới rồi trên lầu thiên thính, hỏi đến, nhị thúc, phát sinh cái gì sự? Chương 613 Diệp Lam rời đi, nhị. Tần Hữu Tông cau mày. Có chút lo lắng mà nói đến, ta ngày hôm qua nhìn đến Trương Thừa Thiên tới tìm ta ba, ta có chút dự cảm bất hảo, chúng ta đem Ngô gia diệt trừ, Trương gia giống như có điểm nôn nóng. Ta cũng nghe Tiểu Lãng nói, bọn họ cùng Ngô gia cùng nhau làm loại chuyện này. Cũng là chúng ta suy xét không chu toàn, kinh động Trương gia. Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, hảo đi, liền tính các ngươi kinh động Trương gia, kia có cái gì vấn đề? Các ngươi cũng không chủ động trêu chọc Trương gia. Chẳng lẽ Trương gia tới tìm các ngươi phiền toái không thành? Ta không phải lo lắng vấn đề này. Tần Hữu Tông có điểm nôn nóng, nói đến, này nên như thế nào nói đi? Ta là lo lắng Trương Thừa Thiên muốn thúc đẩy Trương Linh Tê cùng Tiểu Lãng hôn sự, đem Tiểu Lãng cùng bọn họ cột vào cùng nhau. Như vậy Tiểu Lãng liền không thể đối bọn họ động thủ, nhưng ngươi liền. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta tin tưởng Tiểu Lãng, hắn sẽ không cưới Trương Linh Tê, cũng sẽ không rời đi ta. Tình cảm của chúng ta thực vững chắc. Tần Hữu Tông có chút lo lắng gật gật đầu, nói, ta cũng tin tưởng các ngươi cảm tình, liền sợ có cái gì ngoài ý liệu sự tình. Đông nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm, Diệp Lam mở cửa vừa thấy, là Lư quản gia, nói Tần quản gia đang đợi nàng, Tần tướng quân muốn gặp nàng. Diệp Lam đem Lư quản gia đuổi đi, cười khổ một chút, nói, nhị thúc, ngươi nói đồ vật chân linh nghiệm, Tần gia thật sự phải đối phó ta. Ngươi ba vẫn luôn làm lơ ta, phỏng chừng không có gì chuyện tốt. Ta và ngươi cùng nhau qua đi đi, cũng không biết có thể hay không cho ngươi ngăn trở chút cái gì không tốt sự tình. Tần Hữu Tông cũng thực bất đắc dĩ, cùng Diệp Lam cùng nhau tới rồi chủ viện. Trong đại sảnh, Tần gia người đều tới, trừ bỏ Như Ngọc cùng Như Ý, Diệp Lam vừa thấy này trận thế, cùng phía trước công thẩm chính mình tình huống dữ dội tương tự, đặc biệt là Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ trong mắt che giấu không được ý cười. Này thực rõ ràng không phải một lần thân thiện nói chuyện. Tần tướng quân ý bảo Diệp Lam ngồi xuống, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi có biết hay không Tiểu Lãng lần này đi làm cái gì nhiệm vụ? Không biết. Diệp Lam không quá minh bạch Tần tướng quân muốn nói cái gì, đành phải Tiểu Tâm trả lời. Tần tướng quân thở dài một hơi, nói, người tài giỏi thường nhiều việc, Tiểu Lãng là trong quân vương bài, hắn gánh vác nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Lần này hắn đi Tây Bắc xử lý cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết tà giáo tổ chức, rất nguy hiểm nhiệm vụ. A Diệp Lam kinh hô ra tiếng, nói đến, những cái đó tà giáo rất khủng bố, hắn có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Câm miệng, Tiểu Lãng mới đi rồi một ngày, ngươi liền nguyền rủa hắn, thật là hắc tâm chẳng. Trương Lệ Hoa sinh khí mà nhìn Diệp Lam. Tần tướng quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm nàng câm miệng, nói đến, hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn. Tiểu Lãng là rất có thực lực, những cái đó tà giáo người đánh không lại hắn, chỉ là về sau khả năng còn sẽ có càng hung hiểm nhiệm vụ, ta hy vọng Tiểu Lãng có thể sớm một chút có con nối dõi, như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Nói nửa ngày, Diệp Lam xem như minh bạch, đành phải bịa giải, ta đã ở điều trị thân thể. Diệp Lam trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có điểm không ổn, lúc này nhưng không như vậy dễ dàng thoát khỏi, rõ ràng chính là sấn Tiếu Lãng không ở, muốn thu thập chính mình. Tần tướng quân thần sắc có điểm phức tạp, nhìn Diệp Lam, nói, ngươi cũng cả ngày cùng Tiểu Lãng nị vai cùng nhau, nhưng một chút động tĩnh cũng không có, chúng ta Tần gia chỉ có Tiểu Lãng một cái nam đinh, ta cũng không nói nhất định phải nam hài, ngươi liền cái hài tử đều sinh không được, ngươi này còn không phải là ở chậm trễ nhà của chúng ta sao. Diệp Lam không nói gì, hiện tại chính mình nói cái gì cũng chưa dùng, liền chờ Tần tướng quân nói ra hắn ý tứ. Tần tướng quân lại nói đến, ngươi nói ngươi ở điều trị thân thể, cái gì thời điểm có thể hảo. Ta cũng liền bệnh tình của ngươi cố vấn quá bác sĩ, ngươi nhị thúc cũng thay ngươi một lần nữa điều tra quá kiểm tra sức khỏe báo cáo, đây là vô pháp muốn tiểu hải tử. Tính ta cầu ngươi đã khỏe, ngươi rời đi Tiểu Lãng, làm chúng ta Tần gia có thể có cái sau. Điều kiện ngươi cứ việc nói, đòi tiền cũng đúng, muốn công tác cũng đúng, thậm chí cho ngươi giới thiệu khác danh môn cũng đúng, chúng ta tận lực thỏa mãn. Chương 614 Diệp Lam rời đi, Tam. Diệp Lam có chút khổ sở cũng có chút sinh khí, nhàn nhạt mà nói đến, kỳ thật điều kiện này, ta đã sớm nói qua, muốn ta rời đi, làm Tiếu Lãng tự mình cùng ta nói, mặt khác ta cái gì đều không cần, liền phải Tiếu Lãng một câu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi cái này xú không biết xấu hổ, ngươi liền cố ý lợi dụng Tiểu Lãng đồng tình tâm, trước kia hố Tiểu Lãng, hiện tại còn chết không rời đi, ngươi nói ngươi đến tột cùng muốn như thế nào. Trương Lệ Hoa tức giận mà trừng mắt Diệp Lam. Tần Hữu Quang có điểm như mày, nói đến, lại nói tiếp, năm đó Tiểu Lãng cưới ngươi, cũng coi như cứu ngươi một mạng, ngươi cứ như vậy báo đáp hắn sao. Làm hắn cả đời cũng không có hải tử sao. Muốn nói ngươi thật sự ái Tiểu Lãng. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn có cái hài tử, hắn hết thể có thể được đến truyền thừa. Vẫn là ngươi cũng không phải chân ái Tiểu Lãng, đắn đo Tiểu Lãng nhược điểm, làm hắn không thể không nghe theo ngươi, đến nỗi hắn không dám nói làm ngươi rời đi. Nếu là như thế này, ngươi cứ việc đề điều kiện, chúng ta nguyện ý đổi về Tiểu Lãng nhược điểm. Tần Hữu Quang nói thẳng chọc Diệp Lam trong lòng, nàng thực cái Tiểu Lãng, hy vọng hắn có hài tử. Hy vọng có thể cùng hắn có một cái hạnh phúc mỹ mãn ra, chỉ là nàng thân thể này thật sự không có biện pháp. Diệp Lam sắc mặt có chút trắng bệnh, cắn một chút môi, nói đến, Tiếu Lãng nói qua, hắn không ngại có hay không tiểu hải tử, hắn cũng sẽ không làm ta rời đi, Tiếu Lãng sẽ rất khổ sở, các ngươi hẳn là rõ ràng Tiếu Lãng đối cảm tình của ta. Ngoài miệng ngạnh trống, nhưng Diệp Lam trong lòng giống đau cắt giống nhau đau. Này vẫn luôn là nàng đối Tiếu Lãng ấy náy nhất địa phương, trước kia Tiếu Lãng lẻ loi một mình, vậy thôi. Hiện tại Tiếu Lãng sau lưng có một cái gia tộc, yêu cầu chuyển thừa gia nghiệp, chính mình vô pháp công đạo, có lẽ chờ Tiếu Lãng trở về, lại cùng hắn nói một chút. Ngươi này xem như áp chế chúng ta sao? Tiểu Lãng trên người có cái gì đáng giá ngươi nhớ thương? Đơn giản chính là hắn hiện tại cái này thân phận, chúng ta có thể mặt khác bồi thường ngươi, chúng ta từ từ nói chuyện điều kiện. Tần tướng quân có chút không cao hứng, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình cùng Diệp Lam nói. Giờ phút này, Diệp Lam cảm thấy chính mình thật sự bơ vơ không nơi nương tựa, trước kia có Tiếu Lãng vì chính mình hiểm hộ, Tiếu Lãng là dùng chính hắn tới hiểm hộ, cùng chính mình quan hệ hảo một chút nhị thúc cùng tam phòng, bọn họ không có khả năng hy sinh chính mình tới hỗ trợ hiểm hộ, bọn họ thậm chí không có áp chế đến tần tướng quân giá trị. Diệp Lam thật sâu hít một hơi, nói đến, vấn đề này, chờ Tiếu Lãng trở về bàn lại, chỉ cần hắn làm ta rời đi, ta sẽ không ở Tần gia nhiều đãi một phút. Ta đối Tiếu Lãng là chân ái, chỉ là ta không thể như vậy liền rời đi, có cái gì vấn đề tổng muốn nói rõ ràng. Diệp Lam cảm thấy chính mình muốn chịu đựng không nổi, tần tướng quân ánh mắt có chút lạnh băng, nói đến, chỉ cần ngươi rời đi Tiểu Lãng, hắn trở về lúc sau, chúng ta sẽ cùng hắn nói, hắn cũng sẽ không lại đi tìm ngươi. Hiện tại vấn đề là ngươi phải rời khỏi Tiểu Lãng. Diệp Lam cũng có chút sinh khí, nhìn thẳng tần tướng quân, thực kiên quyết mà nói đến, ta cũng không hiếm lạ các ngươi tần gia vinh hoa phú quý, nếu không có Tiếu Lãng là tần gia người, ta sẽ không ở chỗ này nhiều đãi một phút. Các ngươi nếu là xem ta không vừa mắt, ta có thể rời đi, nhưng Tiếu Lãng trở về, ta còn sẽ tìm hắn, trừ phi Tiếu Lãng chính miệng nói, bằng không ta sẽ không rời đi hắn. Tần tướng quân lạnh lùng mà nhìn Diệp Lam, nói đến, ngươi xác định không rời đi Tiểu Lãng, hảo đi, ơn chúng ta phía trước điều tra tình huống, ngươi bá phụ ra làm việc thành lộng một cái tiểu công ty, có điểm tiền trinh, lấy Tần ra thế lực, làm cho bọn họ một đêm biến mất, cũng không phải không có khả năng. Ngươi cảm thấy đâu? Diệp Lam sinh khí, căm tức nhìn Tần tướng quân, nói đến, ngươi đây là áp chế ta sao? Có cái gì hướng ta tới liền hảo, không cần thiết liên lụy người nhà của ta. Đừng nói là nàng bá phụ ra, liền tính là trên đường người qua đường, Diệp Lam cũng không hy vọng bất luận kẻ nào bị chính mình liên lụy đến, những người này thật đủ đê tiện, thừa dịp Tiếu Lãng không ở, liền tới áp chế chính mình. Tiếu Lãng ở nói, bọn họ cũng không dám nhảy. Chương 615 Diệp Lam rời đi, 4. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, liền tính ta rời đi Tiếu Lãng, Tiếu Lãng trở về cũng nhất định sẽ tìm ta, đi theo ta bên người, các ngươi làm như vậy căn bản không ý nghĩa. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Tần tướng quân lấy ra một phần công văn, ném ở mặt bàn, nói đến, ngươi ký này đó, thiêm xong lúc sau, Tiểu Lãng tự nhiên sẽ tin tưởng, chúng ta cũng sẽ thuyết phục hắn. Diệp Lam cầm lấy kia điệp công văn, nguyên lai là ly hôn hiệp nghị, còn có một phần bản thuyết minh, nói chính mình thừa dịp Tiếu Lãng không ở, cùng người khác thông đồng, bị Tần gia người trảo gian trên giường. Diệp Lam hận không thể đem này đó công văn đều xé, này đó Tần gia người thật đủ đê tiện, phỏng chừng đến lúc đó lại tìm cùng chính mình ngoại hình tương tự người chụp điểm bất nhã ảnh chụp, tìm cái chứng nhân, liền chứng cứ vô cùng xác thực, lại du thuyết một phen, Tiếu Lãng liền không thể không tin. Tần Hữu Quang nhàn nhạt mà nói, ngươi nếu là khí bất quá, có thể xé xuống, chúng ta chuẩn bị rất nhiều. Ngươi nói chúng ta áp chế ngươi, ngươi không cũng đồng dạng dùng Tiểu Lãng áp chế chúng ta, ngươi cũng không có rất cao thượng. Tần tướng quân nói đến, hảo, ta cũng biết ngươi khả năng nhất thời không tiếp thu được, ngươi có thể chậm rãi suy xét, cho 3 ngày thời gian, qua này 3 ngày, chúng ta sẽ làm Diệp gia biến mất ở trên đời này, cũng sẽ bắt đầu đối với ngươi chèn ép. Diệp Lam không nói gì, không nói một lời mà đi ra đại sảnh, Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ lộ ra ý cười, nhị thúc bọn họ đối nàng càng nhiều là thương tiếc. Diệp Lam giống rất hồn giống nhau, đi trở về chính mình biệt thự, nàng là tin tưởng Tiếu Lãng, liền tính chứng cứ vô cùng xác thực, Tiếu Lãng vẫn là sẽ tìm đến nàng, chỉ là như vậy, chính mình lại trở về nơi này còn có cái gì ý nghĩa, lần sau Tiếu Lãng lại có nhiệm vụ, phỏng chừng chính mình cùng Diệp ra người liền sẽ không tồn tại với trên đời này, tổng nếu muốn biện pháp, nàng không nghĩ liên lụy người khác. Trở lại phòng, Diệp Lam cảm thấy choáng váng, dãy rùa đi rồi vài bước, trước mắt tối sầm, ngã vào trên giường. Bất quá Diệp Lam thực mau liền đã tỉnh, không ngất xỉu đi thật lâu, Diệp Lam xoa nhẹ một chút đầu, chính mình như thế nào té xỉu, khả năng vừa rồi kích thích quá lớn. Diệp Lam cho chính mình dò xét một chút mạch, giống như có chút không giống nhau, nhớ tới chính mình tháng này đại di mụ giống như còn không có tới. Diệp Lam vội vàng lấy ra que thử thai, lại cho chính mình làm một cái nước tiểu xét nghiệm. Bắt được kết quả thời khắc đó, Diệp Lam hưng phấn đến thiếu chút nữa cuồng khiếu, chính mình rốt cuộc có mang, là chính mình cùng Tiếu Lãng bảo, Tiếu Lãng đi nhiệm vụ, bằng không nhất định phải nói cho hắn. Diệp Lam mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, nhẹ vô về bụng, lẩm bẩm mà nói, bảo, ngươi rốt cuộc tới, ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới. Ra ra bọn họ liền sẽ không như vậy sinh khí. Đúng rồi, chạy nhanh đi cùng Tần gia người ta nói, kia chính mình là có thể để lại, nói không chừng cũng có thể bị tiếp nhận rồi, bọn họ là mặt mày khả ố, nhưng chung quy là Tiếu Lãng người nhà, Diệp Lam tưởng đại ở Tiếu Lãng bên người, cũng hy vọng Tiếu Lãng có thể có bao nhiêu những người này yêu quý. Diệp Lam hưng phấn mà đi vào đại sảnh, đồng nhiên nghe được Tần Hữu Tổ đang nói chuyện, tẩu tử nói đúng, giống nàng như vậy ra thế, một chút cũng không giúp được Tiểu Lãng. Ngươi xem nàng người nhà nhiều thô bỉ, nên đem nàng đuổi đi, lần này là cái cơ hội tốt. Tiếp theo nghe được Tần tướng quân thanh âm, ngày hôm qua Trương lão nhân cùng ta nói, mau chóng làm thông minh sắc xảo gả lại đây, hiện tại không có Ngô gia, nhà hắn liền thông minh sắc xảo một cái nữ hài, chúng ta hai nhà có thể suy xét sáp nhập, liền một nhà độc đại. Không sai a, thông minh sắc xảo là nữ hài, lại như vậy si mê Tiểu Lãng, này Trương gia còn không phải là chúng ta. Chúng ta phủng Tiểu Lãng đương ra, về sau chúng ta cũng liền có rảnh đi hoàn du thế giới. Tần Hữu Quang cười nói đến, thông minh sắc xảo thân thể hảo, chúng ta thực mong là có thể có tôn tử, cái kia Diệp Lam thật là không biết cái gọi là, còn dám quấn lấy Tiểu Lãng. Liên nàng này xuất thân, liền tính nàng có thể sinh, cũng không nên làm nàng lưu lại, cũng liền thông minh sắc sảo có thể xứng với Tiểu Lãng. Trương Lệ Hoa đắc ý mà nói. Chương 616 Diệp Lam rời đi, Nam. Diệp Lam một chút cứng lại rồi, trong lòng hưng phấn không còn sót lại chút gì, khoe miệng lộ ra một tia tự rêu mỉm cười, chính mình quá ngốc quá ngây thơ rồi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, cho rằng chính mình có hài tử, tần gia người liền sẽ tiếp thu chính mình, bọn họ là không hài lòng chính mình sở hữu, huống chi bây giờ còn có một nhà độc đại cơ hội. Diệp Lam sờ soạn một chút bụng, đứa nhỏ này có phải hay không tới không phải thời điểm, không, có thể tới liền hảo, chính mình cũng nhất định phải dưỡng hảo hắn. Chờ Tiếu Lãng trở về, hắn khẳng định sẽ đem tần gia những việc này xử lý tốt, hắn cũng sẽ vì bảo bảo đã đến mà cao hứng. Nàng đối Tiếu Lãng có tin tưởng, hắn mới sẽ không vì tần gia quyền thế, vứt bỏ chính mình. Chỉ là nàng không bao giờ tưởng hồi tần gia, nàng đối tần gia người đã hết hy vọng, không nghĩ lại có bất luận cái gì giao thoa. Trừ bỏ nhị thúc bọn họ, những người khác đều hận không thể chính mình đi tìm chết. Nếu Tiếu Lãng thật sự lại đến tìm chính mình, Diệp Lam nghĩ dọn ra đi trụ, không hề đi xem bọn họ xấu xí sắc mặt, tự nhiên cũng sẽ không làm cho bọn họ xâm phạm chính mình một phân. Diệp Lam thật sâu hít một hơi, đi vào, tất cả mọi người nhìn nàng. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta thêm những cái đó công văn, chỉ là ta có hai điều kiện, ta muốn tiếp tục hoàn thành việc học, về sau hảo tìm công tác, còn có ta bá phụ ra gia nhập công ty phải nhanh một chút đưa ra thị trường. Tần tướng quân bọn họ nghe được nàng nhả ra nói điều kiện, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tần tướng quân cũng lộ ra ý cười, nói đến, ngươi nghĩ thông suốt liền hảo, ngươi có thể hoàn thành việc học, bất quá ngươi không thể cùng Tiểu Lãng liên hệ, bằng không ta sẽ làm Diệp ra người biến mất hậu thế thượng. Đưa ra thị trường sự làm lão đại đi làm, thực mau có thể thông qua. Còn có, chờ hạ ta liền rời đi, ngươi làm tài xế đưa ta một chút. Diệp Lam một bên thêm những cái đó công văn, một bên nói đến, ta đưa ngươi đi, ta vừa lúc hồi quân khu. Tần Hữu Tông thở dài một hơi, nói, ngươi trung quy vẫn là khiêng không được, ta thực thất vọng. Lão nhị, ngươi nói bậy cái gì? Tần tướng quân không vui mà nhìn Tần Hữu Tông, Tần Hữu Tông nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói gì. Diệp Lam thiêm xong, liền rời đi đại sảnh, trở lại chính mình ra thu thập đồ vật, Tần Hữu Tông vẫn luôn đi theo. Nhìn Diệp Lam bận rộn thân ảnh, Tần Hữu Tông nhịn không được hỏi đến, vì cái gì muốn làm như vậy? Liên bởi vì bọn họ áp chế ngươi, ta chính là vẫn luôn xem trọng ngươi cùng Tiếu Lãng cảm tình, ta thực thất vọng. Tần Hữu Tông ngữ khí có điểm lãnh, Diệp Lam cười khổ một chút, nói đến, bằng không ta có thể như thế nào làm? Các ngươi có thể hộ được ta sao? Nói không chừng bọn họ thẹn quá thành giận, liền ta cũng muốn biến mất trên thế giới này. Ta sao không trước bảo toàn chính mình, chờ Tiếu Lãng trở về lại nói. Diệp Lam còn có một câu chưa nói. Nàng trong bụng còn có một cái, liền tính chính mình tưởng thà chết chứ không chịu khuất phục cũng không có khả năng, tổng muốn đem cái này đến tới không dễ tiểu bảo bảo ôm lấy. Chính là ngươi ký vài thứ kia, Tiểu Lãng trở về, bọn họ liền không biết muốn nói thành ra sao, vậy ngươi làm sao bây giờ? Tần Hữu Tông nói ra chính mình lo lắng. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta tin tưởng Tiểu Lãng, mặc dù hắn nhìn đến này đó, hắn cũng tới tìm ta, hắn nói qua sẽ bảo hộ ta. Kỳ thật ta chính là ở đánh cuộc Tiếu Lãng đối cảm tình của ta, nếu là hắn thật bị vài thứ kia che mắt, chỉ có thể thuyết minh hắn trước kia cùng ta nói đều là lời nói dối. Đây cũng là một cái biện pháp. Tần Hữu Tông gật gật đầu, nói, chờ Tiểu Lãng trở về, ta sẽ nói cho hắn hết thảy, tin hay không liền ở hắn. Không cần, ta không nghĩ liên lụy ngươi, ngươi nếu là dám nói như vậy, Tần tướng quân nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Diệp Lam không nghĩ liên lụy đến người khác. Lại nói đến, yên tâm đi, liền tính Tiếu Lãng thật sự không tới tìm ta, ta cũng có thể quá đến hảo hảo, không cần lo lắng. Tần Hữu Tông thở dài một hơi, nói đến, nếu vừa rồi ta không có tới tìm ngươi, ngươi có lẽ là có thể tránh được, ngươi trở lại nghiệp thành, bọn họ một chốc một lát liền tìm không đến ngươi, chờ Tiểu Lãng trở về liền không có việc gì, thực xin lỗi. Chương 617 Diệp Lam rời đi, 6. Nhị thúc, may mắn ngươi nói cho ta. Ta mới có sở chuẩn bị, bằng không liền không có biện pháp ứng đối. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Liền tính ta hôm nay tránh được, ta chung quy sẽ so Tiếu Lãng trở về sớm, bọn họ vẫn là sẽ đuổi ta đi. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến. Hai người dẫn theo hành lý, đi đến dưới lầu, chỉ thấy Tam Thúc một nhà đang chờ. Như Ý một chút liền ôm Diệp Lam khóc lên, nghẹn ngào mà nói đến, thực xin lỗi, chúng ta không giúp được ngươi, chờ đại ca trở về, ta nhất định sẽ cùng đại ca nói, làm đại ca không cần oan uổng ngươi. Không có việc gì, ngươi cái gì cũng không cần phải nói. Diệp Lam chụp Như Ý một chút, Như Ý hai mắt đấm lệ mơ hồ mà nói, là lực lượng của ta không đủ cường đại, liền nói một câu tư cách cũng không có, thực xin lỗi. Tam Thúc đi đến Diệp Lam bên người, đưa cho Diệp Lam một cái sổ tiết kiệm, nói đến, chúng ta cũng không thể làm cái gì, ngươi cũng không lo ăn mặc, này đó tiền xem như một chút tâm ý, nói không chừng hữu dụng được với thời điểm. Diệp Lam không có tiếp, nói đến, ta không thiếu tiền, ta cũng không nghĩ muốn Tần ra tiền. Tần Hữu Diệu kiên quyết sổ tiết kiệm nhét vào nàng trong tay, nói đến, này không phải Tần ra tiền, là Tam Thúc tiền, ngươi còn nhận ta cái này Tam Thúc, còn đem Như Ý đương bằng hữu, liền nhận lấy, xem như chúng ta tâm ý. Cảm ơn. Diệp Lam cũng không chối từ, đem sổ tiết kiệm nhận lấy, đi theo Tần Hữu Tông xe rời đi. Diệp Lam làm Tần Hữu Tông trước đưa chính mình đến kinh đô khách sạn, nàng không dám trở về chính mình tiểu gia, sợ hãi Tần gia có người theo dõi. Diệp Lam khai phòng, điểm cơm, đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch phong ra, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tự nhiên biết phát sinh cái gì, thực hiểu chuyện mà ghé vào Diệp Lam bên người. Diệp Lam xoa chúng nó mềm mại da lông, cười nói, các ngươi ở nơi đó nhật tử khá tốt đi, mỗi ngày đều ăn như vậy nhiều, cũng không thấy các ngươi trưởng cái đầu. Tiểu Bạch cọ một chút Diệp Lam, nói, ta tu vi tiến bộ rất nhiều, liền tính cái kia khủng bố nam nhân không tới tìm ngươi, ta cũng có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Tiểu Hắc cũng nói đến, chủ nhân, kia người nhà như vậy khi dễ ngươi, muốn hay không đi thu thập bọn họ. Ta biết nhà bọn họ nơi nào có thủ vệ, có thể né tránh những cái đó thủ vệ, trộm đi vào đem bọn họ cả nhà đều ăn sạch. Diệp Lam cười ha ha, nói, không cần, đem bọn họ ăn sạch, ngược lại sẽ làm Trương gia đắc thế, này đối Tiếu Lãng thực bất lợi, vẫn là lưu lại đi. Hảo, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đi trước trường học làm tạm nghỉ học, lại đến ba phụ gia, sau đó lại hồi Nam Sơn sinh hài tử, ta có tiểu bảo bảo, các ngươi về sau phải cho ta bảo hộ tiểu bảo bảo. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều gật gật đầu, tò mò mà nhìn chằm chằm Diệp Lam bụng, chúng nó động vật rất coi trọng ấu tể, liền tính Diệp Lam không nói, chúng nó cũng sẽ đem tiểu bảo bảo bảo vệ tốt. Buổi tối, Diệp Lam trước ngủ, gần nhất mệnh dã rời lợi hại, phía trước cho rằng chính mình hơi ẩm trọng, hiện tại tính tìm được nguyên nhân. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cho nhau nhìn nhau một chút, lén lút từ cửa sổ lưu đi ra ngoài. Tiểu Bạch ngồi ở Tiểu Hắc trên lưng, nói đến, những người đó như vậy đáng giận, không thu thập bọn họ, ta đều chịu không nổi, chủ nhân cũng quá dễ nói chuyện. Cái kia khủng bố nam nhân một chút đều không tốt. Tiểu Lục nói đúng, liền như vậy đầu gỗ, chủ nhân chịu muốn hắn, hắn cũng nên cười trộm, còn ghét bỏ chủ nhân. Tiểu Hắc chạy như bay hồi Tần gia, nói đến, chủ nhân vừa rồi nói, Tần gia người đã chết, đối cái kia khủng bố nam nhân bất lợi. Ta lại không làm cho bọn họ chết, ta nơi này thuốc bột cũng không đủ, ta liền nghĩ thu thập kia hai cái ác độc nữ nhân, thu thập kia hai nữ nhân, một chút cũng không đáng ngại. Tiểu Bạch đã đem mục tiêu tỏa định, nam nhân nắm giữ quyền lực không thể động, nhưng kia hai cái đáng giận nữ nhân liền có thể. Chúng nó đi vào Tần gia, tới trước Tần Hữu Tổ phòng, Tần Hữu Tổ đang ở ngủ say bên trong, Tiểu Bạch trước trực tiếp thuốc bột dung ở trong nước, trực tiếp đảo đến nàng trên mặt. Chương 618 hồi bá phụ gia, 1. Tần Hữu Tổ còn không có tỉnh lại, Tiểu Bạch chúng nó lại đến Trương Lệ Hoa phòng, Tần Hữu Quang còn đang xem thư, chúng nó chỉ có thể chờ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đợi thật lâu, Tần Hữu Quang còn không ngủ, Tiểu Bạch có điểm nôn nóng. Lúc này Tần Hữu Tổ bắt đầu hét lên, vừa rồi Tiểu Bạch xuống tay quá nặng, dược hiệu thực mau liền phát huy, Tần Hữu Tổ mặt sưng phù đến giống đầu heo giống nhau. Những cái đó người hầu cũng bị dọa tới rồi, vội vàng lại đây tìm người, này một náo, Tần gia đều náo nhiệt lên. Cân nhắc một chút, Tiểu Bạch quyết định trước lui lại, rốt cuộc bị phát hiện sẽ thực phiền toái, tiện nghi mặt khác cái kia ác độc nữ nhân. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch bay nhanh rời đi Tần gia, trở lại khách sạn, nhìn đến Diệp Lam còn ở ngủ say, chúng nó cũng ghé vào một bên ngủ. Chúng nó ngủ đến an ổn, Tần gia bên kia liền phiên thiên, Tần Hữu Tổ qua ngứa, chờ đến bác sĩ lại đây, nàng đã đem chính mình chảo đến huyết nhục mơ hồ, Tiểu Bạch còn muốn đem dược lộng tới trên mặt nàng, nàng trên mặt liền thành khu vực thai hoa nặng, đây là phía trước thu thập Ngô Tâm Nhụy thuốc bột, dược hiệu thực mãnh liệt. Bác sĩ kháng dị ứng dược một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể đưa bệnh viện. Tần Hữu Tổ chảo xong mặt, lại bắt đầu hướng trên người chảo, chảo đến từng đạo vết máu, bác sĩ cũng không có biện pháp, tần tướng quân đành phải làm người đem Tần Hữu Tổ trói lại, đỡ phải nàng lại loạn chảo, nhưng Tần Hữu Tổ ngứa được đến chỗ loạn cọ. Tần tướng quân trung quy kiến thức nhiều điểm, nói đến, nàng bộ dáng này đảo không giống dị ứng nhưng không ngứa đến như vậy lợi hại. Nàng có thể hay không là trúng độc. Nay đảo cấp những cái đó bác sĩ cung cấp một cái tân phương hướng. Tần Hữu Quang cau mày, nói đến, ai dám cho chúng ta Tần gia người hạ dược? Cái gì thời điểm hạ dược? Này đều yêu cầu cha A. Có thể hay không là cái kia Diệp Lam? Nàng vừa đi, A Tổ liền có chuyện. Phía trước nàng cùng A Tổ cũng có rất nhiều ân oán. Trương Lệ Hoa một chút liền nghĩ đến Diệp Lam, ở trong mắt nàng, Diệp Lam liền không phải cái gì người tốt. Tần tướng quân lắc lắc đầu, nói, nàng như thế nào xâm nhập chúng ta Tần gia hạ dược? Nàng phải có năng lực xông tới, hạ dược cũng nhằm vào chúng ta cả nhà, là chúng ta quyết định đuổi nàng đi. Nàng chung quy bồi Tiểu Lãng như vậy lâu, không rời không bỏ, các ngươi cũng đừng lại nhằm vào nàng. Tần tướng quân nói cũng có lý, đại gia cũng không nói cái gì, chỉ có thể chờ viện trưởng tự thân xuất mã đi cứu Tần Hữu Tổ. Tần Hữu Tông có chút nhíu mày, phía trước hắn thế Tiểu Lãng điều tra quá Ngô Thông. Ngô Thông cùng hắn nữ nhi giống như cũng là cả người phát ngứa. Ngô Thông sau lại chính mình khôi phục, gần nhất cũng bị chính mình thu thập, mà cái kia Ngô Tâm Nhụy ở nước ngoài làm chỉnh dung giải phẫu khi, chết ở giải phẫu đài. Tuy rằng Tiếu Lãng chưa nói cái gì, nhưng Tần Hữu Tông tổng cảm thấy Ngô Thông cha con sinh bệnh thời gian thực trùng hợp, hiện tại Tần Hữu Tổ lại là cái này bệnh trạng, chẳng lẽ thật là Tiểu Lam ra tay, kia Tiểu Lam thực lực thật sự không dung khinh thường. Tần Hữu Tông không có nói ra chính mình nghi ngờ. Rốt cuộc chính mình muội muội cũng làm Tiểu Lam bị rất nhiều ủy khuất. Diệp Lam tỉnh lại, nhìn đến hai chỉ thú còn ở ngủ, ý thức tương liên, trong đầu hiện ra chúng nó tối hôm qua hành động. Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bất quá thực cảm kích hai chỉ thú đối chính mình giữ gìn. Dù sao những cái đó là trước đây cấp thấp độc dược, nghiệp thành bác sĩ có thể giải, nơi này bác sĩ cũng nên không thành vấn đề, chính là muốn Tần Hữu Tổ chịu chút tội mà thôi. Diệp Lam đem hai chỉ thú thu vào không gian, làm chúng nó tiếp tục ngủ, liền hai dương hành lý cũng thu được không gian. Diệp Lam liền bối một cái ba lô, đến trường học làm tạm nghỉ học thủ tục, hiện tại thật vô tâm tình niệm thư, liền nghĩ đem bảo bảo sinh hạ tới, còn chờ Tiếu Lãng trở về thương lượng về sau sự. Làm tạm nghỉ học thủ tục, Diệp Lam đuổi kịp bay đi nghiệp thành phi cơ, dọc theo đường đi nàng có điểm do dự muốn hay không cùng bá phụ bọn họ nói chuyện này. Nàng cũng không nghĩ ba phụ bọn họ lo lắng. Diệp Lam cũng không nhiều lắm tưởng, hiện tại muốn bảo trì tâm tình vui sướng, bảo bảo mới có thể khỏe mạnh. Chương 619 hồi bá phụ gia, nhị. Lăn lộn ba ngày, Diệp Lam đi vào bá phụ gia, bá phụ thực nghi hoặc Diệp Lam đột nhiên đã đến, vội vàng đem Diệp Lam nghênh đến trong phòng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bá mẫu nhịn không được hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Tiếu Lãng không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Diệp Lam cho rằng chính mình sẽ không để ý, chỉ là bá mẫu như vậy vừa hỏi, nàng hốc mắt liền nhịn không được đỏ, mấy ngày này ủy khuất theo nước mắt một chút liền bừng lên. Bá phụ bá mẫu sợ hãi, hỏi đến, phát sinh cái gì sự? Mau nói, chúng ta nhất định giúp ngươi. Đại tẩu cùng nhị tẩu cũng vây quanh lại đây, đại tẩu thật cẩn thận hỏi đến, Tiểu Lam à, có phải hay không Tiếu Lãng khi dễ ngươi? Diệp Lam lắc lắc đầu, một cái kính mà sát nước mắt, đại gia cũng không hề hỏi, liền bồi Diệp Lam ngồi, cho nàng đệ giấy sát nước mắt. Thẳng đến đại ca bọn họ trở về, Diệp Lam mới ngừng nước mắt. Đại gia lần nữa truy vấn, Diệp Lam trung quy vẫn là đem Tần gia người việc làm nói ra, nghẹn ngào mà nói, thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi, ta rất sợ các ngươi về sau có cái gì bất chắc. Bá phụ thở dài một hơi, nói đến, nha đầu ngốc. Là chúng ta liên lụy ngươi sở đối, chúng ta thành Tần gia đối phó ngươi nhược điểm, những cái đó Tần gia người thật đủ đáng giận, như vậy khi dễ người. Không quan hệ, mặc kệ phát sinh cái gì sự, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Cái kia Tiếu Lãng nếu là dám cô phụ ngươi, ta đi cho ngươi tấu hắn. Lá cây hiên tức giận mà nói đến. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta tin tưởng Tiếu Lãng, chờ hắn trở về, hắn nhất định sẽ tìm ta. Chỉ là về sau cùng Tần gia người muốn trường kỳ đấu tranh. Nhị ca suy nghĩ một chút, nói đến, ta có một cái chủ ý, chính là chúng ta đem cổ phần bán, biến có sẵn tiền mặt, di dân đến ngoại quốc, như vậy liền sẽ không trở thành Tiểu Lam gánh vác, chúng ta đến ngoại quốc khai cái quán ăn cái gì, tổng có thể chống đỡ khởi chúng ta sinh hoạt. Bá Mâu mắt sáng ngời, nói, như thế cái chủ ý, chúng ta trước kia hàng xóm, không phải di dân đến thêm quốc khai quán ăn sao. Hiện tại nhiều có tiền A, về sau trở về cũng là hoa kiểu thân phận, nhiều thể diện. Các ngươi không hiểu tiếng Anh, như thế nào ở nước ngoài sinh hoạt. Tới rồi bên ngoài, trời xa đất lạ, cuộc sống này nhưng không hảo quá. Diệp Lam lo lắng mà nói đến. Bá Mậu nói đến, Tử Lâm sẽ tiếng Anh, ngươi đại ca đại tẩu cũng sẽ tiếng Anh, chúng ta sẽ không cũng có thể học A. Nghe nói bên ngoài có rất nhiều hoa hạ quốc người, có suốt một cái phố, chúng ta liền ở cái này vòng sinh hoạt là được. Lá Cây Hiên cũng nói đến, hiện tại di dân vẫn là tương đối dễ dàng, chúng ta có nhất định tài sản, ở thêm quốc có đầu tư là được. Diệp Lam cau mày, nói, tới rồi bên kia muốn một lần nữa bắt đầu, nhiều không dễ dàng, còn không bằng đem tiền tồn lên, ở chỗ này sinh hoạt sẽ hảo một chút. Lá Cây Minh suy nghĩ một chút, nói đến, kỳ thật cũng không như vậy khó, còn ở Hoa Hạ Quốc nói, sẽ bị quản chế với Tần gia, chúng ta ở nước ngoài có cơ sở, Tần gia lại yếu hại ngươi, ngươi cũng có thể tới chúng ta nơi này. Nghe nói nước ngoài giáo dục hảo, chúng ta cũng tưởng cấp bảo bảo tốt giáo dục A. Diệp Lam trong lòng có điểm cảm động, nhị ca liền chính mình tình huống cũng suy xét, nàng do dự một chút, nói đến, hảo đi, chờ đưa ra thị trường lúc sau, giá cổ phiếu sẽ đại trướng, đến lúc đó chậm rãi đem cổ phần rời khỏi tới, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào thao tác. Các ngươi có thể trước tiên đến bên kia thăm một chút lộ, nhìn xem như thế nào định cư xuống dưới. Đại gia thương lượng một phen, cứ như vậy định ra tới, đến nước ngoài sinh hoạt, này đối mọi người đều có chỗ lợi. Nói không chừng còn có mặt khác kỳ ngộ, chính là giai đoạn trước chuẩn bị sẽ có chút vất vả. Diệp Lam ở bá phụ gia nghỉ ngơi mấy ngày, nàng không nói cho đại gia chính mình mang thai, trộm đến bệnh viện làm một cái kiểm tra, xác định thai nhi khỏe mạnh, nàng cũng yên tâm. Lần này Diệp Lam có kinh nghiệm, dùng giả danh đi xem bệnh, đỡ phải lại bị Tần gia đi tra nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo. Chương 620 Triệu Tuyết Chi Tử, 1. Diệp Lam từ bệnh viện ra tới. Nghĩ đi Triệu Đại Nương ra nhìn xem, bọn họ phía trước đi du lịch, chính mình liền chúc Tết điện thoại cũng không đả thông. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam mở ra đại ca xe đi vào Triệu Đại Nương ra, đại môn mở ra, là Triệu Đại Nương, chỉ là Triệu Đại Nương trạng thái dọa Diệp Lam nhảy dựng. Chỉ thấy Triệu Đại Nương đầu tóc trắng hơn phân nửa, hình dung khô gầy, trước kia ý cười tràn đầy mắt thật sâu mà ham đi vào, thần sắc đau thương, liền thay đổi một người giống nhau. Nếu không có hình dáng còn ở, Diệp Lam đều nhận không ra Triệu Đại Nương. Triệu Đại Nương vừa thấy đến Diệp Lam, nổi điên dường như hướng Diệp Lam đập qua đi, rơi lệ đầy mặt, khóc lóc mắng, ngươi này hồ ly tinh, ngươi cái này hại chết Tiểu Tuyết hung thủ, ngươi đều kết hôn, còn đi câu dẫn người khác trượng phu, ngươi so Ngô Tâm Nhụy còn đáng giận, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Diệp Lam bản năng tránh thoát nàng đập, bị Triệu Đại Nương mắng đến có chút ngây ngẩn cả người, vội vàng biện bạch đến. Triệu Đại Nương, ta là Tiểu Lam, ngươi không nhận biết ta sao? Nghe được Diệp Lam nói như vậy, Triệu Đại Nương càng thêm tức giận, lôi kéo nàng quần áo, mắng, ta nhận được ngươi, chính là ngươi hại Tiểu Tuyết, mệt phía trước lão Triệu còn như vậy giúp các ngươi, ngươi cái này bạch nhãn lang. Diệp Lam hoàn toàn ngông, chính mình như thế nào hại Tiểu Tuyết, nàng chính là thật lâu chưa thấy qua Triệu Tuyết, vẫn luôn đều ở kinh đô. Một cái trung niên nam nhân từ trong phòng đuổi ra tới. Gắt gao lôi kéo Triệu Đại Nương, đem Triệu Đại Nương cùng Diệp Lam tách ra, xin lỗi mà đối Diệp Lam gật gật đầu, liền đem Triệu Đại Nương kéo về trong nhà. Triệu Đại Thúc đón ra tới, Triệu Đại Thúc cùng Triệu Đại Nương giống nhau thần sắc đau thương, vẻ mặt tiểu tụy, miễn cưỡng hướng Diệp Lam cười một chút, nói đến, trong nhà không có phương tiện, liền không tiếp đón, ngươi về sau cũng đừng tới. Nói Triệu Đại Thúc muốn đóng cửa lại, Diệp Lam một chút liền đỡ môn, hỏi đến. Này đến tuột cùng cái gì hồi sự? Triệu Tuyết phát sinh cái gì sự? Ta tốt xấu cũng coi như là liên lụy trong đó, như thế nào cũng muốn lộng minh bạch. Triệu Đại Thúc thở dài một hơi, nói đến, tiến vào rồi nói sau. Triệu Đại Thúc thỉnh Diệp Lam vào nhà, trong nhà một mảnh hỗn độn, trong phòng đóng gói hành lý, giống như muốn chuyển nhà giống nhau, trong nhà một góc bày Triệu Tuyết linh vị, thập phần thấy được. Diệp Lam ngồi xuống lúc sau, cũng không nói gì, chờ Triệu Đại Thúc giải thích. Triệu Đại Thúc nhàn nhạt mà nói, kỳ thật chuyện này không trách ngươi, ngươi cái gì cũng không biết, đích xác không thể đem trách nhiệm tính ở ngươi trên đầu, ngươi cũng đừng trách ngươi đại nương, Tiểu Tuyết bị chết thực thảm, nàng đem sở hữu có quan hệ người đều ghi hận thượng. Triệu Đại Thúc nói hốc mắt đều đỏ, Diệp Lam nghi hoặc mà nói đến, có quan hệ người. Ta chính là vẫn luôn ở kinh đô, phía trước trở về quá một lần, thời gian thật chặt bách, liền ở bá phụ gia đãi một chút, không có tới quá các ngươi nơi này, liền Ninh gia cũng không đi qua. Ta biết. Triệu Đại Thúc vẻ mặt đau thương, nói đến, có lẽ ngươi đi ngược lại còn hảo, ngươi biết không? Ninh Tuấn Thần vẫn luôn thích ngươi, hắn không thích Tiểu Tuyết, hắn cưới Tiểu Tuyết bất quá muốn lợi dụng ta nhi tử lực lượng tiến vào kinh đô phát triển, hiện tại chúng ta Triệu gia không có giá trị lợi dụng. Hắn liền đem chúng ta đạp. Diệp Lam có chút áy náy mà nói, ta biết, nhưng ta thích Tiếu Lãng, chúng ta cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, cho nên ta đã cùng hắn nói rõ ràng, hắn cũng không có gì khác thường. Sau lại ta cùng Tiếu Lãng đi Tây Nam, cũng liền thông qua thư từ liên hệ, hắn cưới Triệu Tuyết, xem bọn họ kết hôn ngày đó rất ân ái, ta cho rằng hắn buông xuống, không nghĩ tới này hại Tiểu Tuyết. Triệu Đại Thúc thở dài một hơi, nói đến, này cũng không trách người. Ngươi cùng Tiếu Lãng cảm tình hảo, tự nhiên không dung hắn chen chân. Là cái kia xuất sinh, ngươi biết hắn như thế nào đối đãi Tiểu Tuyết sao? Chúng ta cũng không biết, chỉ là chúng ta nhìn thấy Tiểu Tuyết thời điểm, Tiểu Tuyết đã hơi thở thoi thoát, gây đến chỉ còn lại có xương cốt, tóc cũng rất quang, thần trí cũng không rõ ràng lắm, cả ngày nói mê sảng. Chương 621 Triệu Tuyết Chi Tử, nhị. Triệu Đại Thúc dừng một chút, lại nói đến, thật vất vả chờ nàng thần trí rõ ràng một chút. Nàng mới nói cho chúng ta biết, Ninh Tuấn Thần vẫn luôn làm nàng ăn ma túy, cũng không cùng nàng cùng phòng, liền một lần hắn say rượu, rốt cuộc cùng phòng, nhưng kêu chính là tên của ngươi. Từ lần đó lúc sau, Ninh Tuấn Thần đối nàng càng thêm lạnh nhạt, cũng không đụng vào qua nàng, liền đem nàng hướng chết tra tấn, còn nói cho chúng ta biết Tiểu Tuyết đắm mình truy lạc, hút ma túy, chờ chúng ta nhìn thấy Tiểu Tuyết thời điểm, Tiểu Tuyết đã không cứu. Nghe xong Triệu Đại Thúc nói, Diệp Lam lại tức lại khổ sở, Ninh Tuấn Thần thế nhưng như vậy ghê tởm, như vậy tàn nhẫn, nếu không thích, không cưới là được, như thế nào hại Triệu Tuyết một cái mệnh. Nghĩ đến Ninh Tuấn Thần còn muốn ở trên giường kêu tên của mình, Diệp Lam một trận ác hàn, xem ra Tiếu Lãng cảm giác là đúng, Ninh Tuấn Thần chính là lòng mang ý xấu. Triệu Đại Thúc tiếp theo nói đến, cũng liền kêu một lần, Tiểu Tuyết biết Ninh Tuấn Thần tâm ý, cũng rốt cuộc minh bạch Ninh Tuấn Thần vì cái gì như vậy đối nàng. Nàng tưởng ly hôn, Ninh Tuấn Thần không cho phép, khả năng sợ Tiểu Tuyết nói ra hắn bí mật, đem Tiểu Tuyết giam cầm lên. Chúng ta cũng là ăn Tết thời điểm, mới nhìn thấy hấp hối Tiểu Tuyết, thẳng đến chết, Tiểu Tuyết mới biết được Ninh Tuấn Thần làm nàng uống thuốc độc phẩm. Bất quá Tiểu Tuyết nói không trách Ninh Tuấn Thần, bởi vì nàng yêu hắn. Tiểu Tuyết cũng nói không trách ngươi, bởi vì ngươi cái gì cũng không biết. Vậy các ngươi như thế nào không đi cáo Ninh Tuấn Thần? Hắn chính là mưu sát. Cái kia Ninh Tuấn Thần sắc thật đáng giận, ăn Tết khi cùng bọn họ huynh muội tụ hội, hắn còn nói các ngươi đi du lịch. Diệp Lam tức giận mà nói đến. Triệu Đại Thúc lắc lắc đầu, cười khổ một chút, nói, cáo hắn nào có như vậy dễ dàng, một cái là Tiểu Tuyết ý nguyện, một cái khác Ninh gia hiện tại thế lớn, leo lên đi lên kinh thành rằng ra, chúng ta không có khả năng cáo đảo hắn, nói không chừng phản bị hắn hãm hại. Ninh Tuấn Thần vứt bỏ Tiểu Tuyết trước, đã đối chúng ta xuống tay. Tiểu Tuyết ca ca đột nhiên bị bôi nhỏ, phạm vào đại sai, triệu hồi bên này đương liền trường, ta cũng trước thời gian về hưu. Cũng là vì hắn đối chúng ta xuống tay, chúng ta mới cảm thấy không thích hợp, nhớ tới thật lâu chưa thấy qua Tiểu Tuyết, cũng không liên hệ thượng Tiểu Tuyết. Lần nữa truy vấn, hắn mới làm chúng ta đi gặp hấp hối Tiểu Tuyết. Ngươi nếu là vãn mấy ngày lại đây, liền không thấy được chúng ta, cái này phòng ở muốn lui về cấp bộ đội. Chúng ta chuẩn bị dọn đến Tiểu Tuyết ca ca ký túc xá, may mắn phía trước ở ngươi tiểu thực cửa hàng kiếm lời một chút tiền, bằng không cuộc sống này liền không dễ chịu lắm. Diệp Lam gật gật đầu, nói, chúng ta muộn chút sẽ đưa ra thị trường, giá cổ phiếu đại trướng, các ngươi bán đi những cái đó cổ phần, cũng đủ dưỡng lão. Chỉ là hại Tiểu Tuyết một cái mệnh, như vậy tốt nữ hài tử, nàng hẳn là được đến hạnh phúc. Triệu Đại Thúc cười khổ mà nói, những cái đó cổ phần đã cấp Tiểu Tuyết làm của hồi môn, cũng bị Ninh Tuấn Thần hướng đi. Bất quá chúng ta có tiền hưu, hai cái lao nhân ra có thể sử dụng nhiều ít, dưỡng lao là không thành vấn đề. Hảo, tình huống chính là như vậy, ngươi về sau cũng không cần tới tìm chúng ta, chung quy có điểm cách hướng. Diệp Lam trong lòng rất khổ sở, cũng là chính mình quá sơ sót, hoặc là nói Ninh Tuấn Thần che giấu đến hảo, lần đó lúc sau, hắn vẫn là giống bằng hữu như vậy đối đãi chính mình, không có một tia khác thường, thật giống như chưa từng hướng chính mình thổ lộ giống nhau. Diệp Lam gật gật đầu, nói, hảo đi, thực xin lỗi, chuyện này, ta cũng có trách nhiệm, người đã không còn nữa, ta cũng không biết muốn như thế nào đền bù các ngươi, nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp nói, liền tới tìm ta đi, ta sẽ đi Nam Sơn bên kia định cư. Không cần, chúng ta sẽ không lại tìm ngươi, thời gian cũng không sai biệt lắm, ngươi trở về đi. Triệu Đại Thúc muốn đưa khách, cái kia Triệu Đại Ca cũng từ phòng ra tới, đối Diệp Lam nói đến, ta mẹ nói, nàng không trách ngươi, chỉ là nhìn đến ngươi liền nhớ tới Tiểu Tuyết gặp tội, ngươi về sau cũng đừng tới nhà của chúng ta. Chương 622 Hương Sư Vấn Tội 1. Hảo, thực xin lỗi. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam hướng bọn họ thật sâu cúc một cung, xoay người liền rời đi thời khắc đó, nước mắt giống cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau rơi xuống, nàng không hại Tiểu Tuyết, nhưng Tiểu Tuyết lại nhân nàng mà chết, Diệp Lam trong lòng nói không nên lời khó chịu. Diệp Lam lái xe hồi Bá Phụ ra, bất quá nàng nửa đường thay đổi chủ ý, nàng muốn tới Ninh Gia, nàng tưởng đem cổ phần lui, không nghĩ lại cùng Ninh Gia có cái gì liên quan, nàng đã hại Triệu Tuyết, không hy vọng lại có người thụ hại. Ninh Tuấn Nghị hẳn là sẽ lưu tại Nghiệp Thành, hắn so Ninh Tuấn Thần dễ nói chuyện nhiều. Diệp Lam lái xe đi vào Ninh Gia, những cái đó người hầu không quá nhớ rõ Diệp Lam chủ động nói muốn tìm Ninh Tuấn Nghị. Thực mau Ninh Tuấn Nghị tự mình ra tới nên đón nàng, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Diệp Lam hơi hơi mỉm cười, nói, còn muốn ngươi tự mình ra tới nên đón à, thật là không dám nhận. Ân, đại ca cũng ở nhà, vừa rồi ta cùng hắn đang ở thương lượng sự tình, ngươi hẳn là đi Triệu ra đi. Ninh Tuấn Nghị nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ngươi đều đã biết đi. Chờ hạ chớ chọc đại ca sinh khí, đại ca tính tình thay đổi rất nhiều. Hoặc là nói hắn vốn dĩ chính là như vậy, hiện tại đã không che giấu. Ngươi tự mình tới đón ta, chính là vì nói cái này. Diệp Lam nhìn thoáng qua Ninh Tuấn Nghị yên lặng gật gật đầu, thần sắc không tốt lắm, nói đến, hiện tại là ta đại ca đứng ra, đại ca làm việc thủ đoạn thực sắc bén, ngươi trước kia khả năng còn không cảm thấy, kỳ thật đại ca cũng không phải như vậy ôn hòa. Ta biết, hắn thực khôn khéo, liền ta đi Triệu ra cũng đoán được. Diệp Lam tùy Ninh Tuấn Nghị vẫn luôn đi vào Ninh gia đại viện. Đại ca vẫn luôn ở lưu ý ngươi, mặc dù ngươi đi Tây Nam, chỉ là các ngươi không duyên phận. Ninh Tuấn Nghị bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, lại hỏi đến, ngươi tới tìm ta cái gì sự? Nên không phải là tới tấu ta thế Triệu Tuyết hết giận đi. Ta nhiều nhất tính đồng lõa, không phải chủ mưu. Ngươi thế đại ca ngươi làm cái gì? Nhìn không ra tới ngươi cũng là ác nhân. Diệp Lam trong giọng nói mang theo một tia thất vọng, nàng không nghĩ tới Ninh Tuấn Nghị cũng trộn lẫn trong đó. Thực xin lỗi. Ninh Tuấn Nghị cảm giác được Diệp Lam đối chính mình thất vọng, nói đến, là ta tác hợp Triệu Tuyết cùng đại ca, khi đó ra ra tưởng đại ca sớm một chút thành ra, Ninh gia có đời sau người thừa kế, toàn bộ nghiệp thành, cũng liền Triệu Tuyết nhất thích hợp. Sau lại, Triệu Tuyết bạo gầy, ta mới biết được đại ca đối nàng dùng dược, ta cái gì cũng chưa nói, cũng không giúp nàng. Ngươi cái này thực xin lỗi lưu trữ đến Triệu Tuyết mộ trước nói đi. Bọn họ đã đi mau đến Ninh Tuấn Thần thư phòng. Ninh Tuấn Nghị vẫn là nhịn không được nói đến, ngươi chờ hạ hảo hảo nói chuyện, đại ca thật sự không giống nhau, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Tiến vào thư phòng, Ninh Tuấn Thần ngồi ở án thư, lật xem các loại báo biểu, liền ăn mặc một kiện đơn giản áo sơ mi, nhìn đến bọn họ tiến vào, mỉm cười nói đến, thật là khách đi đến, ngươi bao lâu không lại đây. Xem hắn này vui cười bộ dáng, Diệp Lam liền tới phát hỏa, làm như vậy sự còn có thể cười ra tới, hắn tươi cười chính là dối trá. Diệp Lam sinh khí mà nói, ta thực cái nấy, ta sớm nên tới, tới Triệu Tuyết liền sẽ không như vậy. Ninh Tuấn Thần ý bảo Ninh Tuấn Nghị đi ra ngoài, Ninh Tuấn Nghị có một chút do dự, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài, đóng cửa lại thời khắc đó nói đến, Tiểu Lam là bằng hữu của chúng ta, nàng đã cứu ra ra mệnh. Ninh Tuấn Thần cười một chút. Nói, phía trước người hầu nói ngươi tới tìm Tiểu Nghị, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho rằng ta không ở nhà, đúng không? Hiện tại ngươi có cái gì có thể cùng ta nói? Đương nhiên, nếu cùng ta không quan hệ, ngươi đi ra ngoài tìm Tiểu Nghị. Vừa lúc cùng ngươi nói, ta ta là thật cho rằng ngươi không ở nhà. Diệp Lam sắc mặt có chút âm trầm, ngữ khí cũng không tốt. Ninh Tuấn Thần gật gật đầu, thực nghiêm túc mà nói, ân, ta tăng ngẫu, ngươi cũng bị Tần gia đuổi ra tới, Tần gia sẽ không lại làm ngươi đi trở về, ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không có thể thấu một đôi. Chương 623 Hương Sư Vấn Tội, nhị. Không thể tưởng được Ninh Tuấn Thần thế nhưng cùng nàng nói như vậy, Diệp Lam một phách cái bàn, nói đến, ngươi như thế nào nói ra nói như vậy? Ngươi đem Triệu Tuyết hại, ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta cũng minh xác nói cho ngươi, ta liền thích Tiếu Lãng, sẽ không thích ngươi. Ninh Tuấn Thần cũng không giận, nói đến, ta là nghiêm túc, Tần gia đã tính toán cùng Trương gia liên hôn, các ngươi sớm hay muộn ly hôn, liền kém một cái trình tự thôi. Ngươi cũng đừng hy vọng Tiếu Lãng, cơ hội như vậy, Tần gia khẳng định sẽ muốn Tiếu Lãng khuất phục, thậm chí không tiếc giết ngươi. Diệp Lam sắc mặt có chút khó coi, Ninh Tuấn Thần nói chính là nói thật, bất quá nàng tin tưởng Tiếu Lãng, Tiếu Lãng sẽ xử lý tốt. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, liền tính ta cùng Tiếu Lãng ly hôn, ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau, ta là nghiêm túc. Phải không? Ninh Tuấn Thần dựa vào lưng ghế, sắc mặt có điểm lãnh, nói đến, ta có cái gì so bất quá Tiếu Lãng, ngươi liền ly hôn, cũng không cho ta một cái cơ hội, hoặc là nói ngươi liền như vậy hận ta sao? Diệp Lam lạnh mặt, nói đến, tự nhiên so bất quá, ít nhất Tiếu Lãng là một cái chính trực thiện lương người, sẽ không giống ngươi làm ra cái loại này ghê tầm sự, ngươi nếu không thích Triệu Tuyết, ngươi vì cái gì cưới nàng? Ngươi cưới nàng, vì cái gì không thể đối xử tử tế nàng? Ninh Tuấn Thần hư lạnh một tiếng, nói, ta nhưng không thấy được Tiếu Lãng chính trực thiện lương, hắn thủ đoạn cũng không đơn giản, bằng không như thế nào hôn đến vị trí này. Đến nỗi Triệu Tuyết, ta cho rằng ta có thể tiếp thu nàng, cho nàng một cái hài tử, ít nhất cũng làm nàng treo Ninh gia đại thiếu nãi danh hảo. Đáng tiếc ta làm không được, đối với không thích người, thật sự vô pháp đi đụng vào, thậm chí chán ghét nàng cái loại này hái mộ ánh mắt, ta có điểm lý giải dượng. Ta hy vọng Ninh gia đại thiếu nãi vị trí này có thể vì ngươi lưu trữ. Không cần, ngươi không cần nói nữa, lại nói sẽ chỉ làm ta ghê tởm. Diệp Lam đánh gây hắn nói, lại nói đến, chúng ta nói chính sự đi, ta muốn lui cổ, cũng thỉnh các ngươi lui cổ, ta không nghĩ lại cùng các ngươi Ninh gia có bất luận cái gì liên lụy. Ninh Tuấn Thần ánh mắt có chút ảm đạm, trên mặt ý cười rút đi, khổ sở mà nói đến, thật muốn như vậy sao? Thật sự không cho ta cơ hội sao? Nếu không ngươi lại suy xét một chút, ta có thể chờ ngươi hoàn toàn cùng Tiếu Lãng không có quan hệ, ta lại một lần nữa theo đuổi ngươi. Diệp Lam chán ghét nói, không có khả năng. Liền tính ta cùng Tiếu Lãng không quan hệ, cũng sẽ không cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Không cần lại suy xét, dưa hái xanh không ngọt, ngươi cũng nên buông chấp niệm, đối xử tử tế người yêu thương ngươi. Phải không? Ninh Tuấn Thần trong mắt hiện lên một tia buồn bã chi sắc, lẩm bẩm mà nói đến, chung quy vẫn là không được, hy vọng kiếp sau có thể sớm một chút gặp được ngươi, có lẽ ngươi có thể suy xét một chút ta, không cần lại làm Tiếu Lãng chiếm tiên cơ. Ninh Tuấn Thần thần sắc thực mau khôi phục như thường, nhàn nhạt mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi xác định muốn lui cổ, xưởng chế dược thực mau liền phải đưa ra thị trường lúc sau giá cổ phiếu sẽ đại trướng, ngươi muốn hay không suy xét muộn chút lại lui cổ. Không suy xét, gần nhất liền muốn làm hảo, cũng thỉnh ngươi rời khỏi gia nhập công ty cổ phần, không nghĩ lại cùng các ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Triệu Đại Thúc bọn họ nói không trách ta, có thể tưởng tượng đến Triệu Tuyết bởi vì ta mà chết, lòng ta rất khó chịu. Về sau ngươi không cần lại nhớ thương ta, cũng không cần lại hại người. Diệp Lam mắt thường đỏ, đừng quá mặt, hủy diệt trên mặt nước mắt. Ninh Tuấn Thần bỗng nhiên có một tia đau lòng, phỏng trừng Triệu gia nói một ít khó nghe nói, Tiểu Lam như vậy thiện lương, khẳng định rất khổ sở. Ninh Tuấn Thần lần đầu tiên hối hận chính mình việc làm, nói đến, hảo đi, như ngươi mong muốn. Ninh Tuấn Thần gọi điện thoại làm Ninh Tuấn Nghị tiến vào, nói Diệp Lam ý tứ. Ninh Tuấn Nghị có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, ngươi nghĩ kỹ sao? Ngươi có biết hay không ngươi những cái đó cổ phần thực đáng giá? Đưa ra thị trường lúc sau càng đáng giá. Chương 624 An bài Diệp ra người, 1. Diệp Lam gật gật đầu, thực kiên quyết mà nói, nghĩ kỹ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kia làm Tiểu Nghị hiệp trợ ngươi làm chuyện này đi, không có gì sự, các ngươi đi ra ngoài đi, ta còn có chuyện muốn xử lý. Ninh Tuấn Thần thần sắc có điểm lạnh băng, liền như vậy một chút thời gian, hắn đã làm ra một cái trọng đại quyết định, hắn luyến tiếc thương tổn Tiểu Lam, chỉ có thể dùng Tiếu Lãng tới cho hả giận, bằng không hắn trong lòng đau xót thật sự vô pháp bình phục. Diệp Lam tùy Ninh Tuấn nghĩ đến hắn thư phòng, đụng phải Ninh Tuấn Nhã, Ninh Tuấn Nhã kinh hỉ mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào lại đây? Như thế nào không ai cho ta biết? Vừa lúc tìm ngươi, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Vài người vào Ninh Tuấn Nghị thư phòng, Ninh Tuấn Nghị nói đến, Tiểu Lam, đi Triệu gia, đều đã biết, nàng muốn lui cổ, ngươi cũng đem gia nhập công ty cổ phần rời khỏi đến đây đi, đại ca đã đồng ý, chúng ta chuẩn bị làm thủ tục. Ninh Tuấn Nhã thần sắc có chút tạm đạm, nói đến, Tiểu Lam, kia về sau chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Ngươi có phải hay không sẽ ghi hận chúng ta? Chính là ta hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu, những việc này đều là đại ca quyết định, ta cùng nhị ca cũng vô pháp ngăn trở, cũng không dám ngăn trở. Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, đại ca không có trước kia như vậy ôn hòa, liền cô cũng bị hắn nhốt ở địa lao, không chuẩn chúng ta đi thăm. Lui cổ có thể, ta hy vọng chúng ta còn có thể tụ hội, nhiều nhất tụ hội thời điểm, ta không cứ gọi đại ca, được không? Ninh Tuấn Nhã vẫn là thực quý trọng Diệp Lam cái này bằng hữu. Nàng xem như chính mình nhất coi trọng bằng hữu, phía trước cũng cho nàng rất nhiều chỉ đạo, nàng thích cùng Diệp Lam nhiều tiếp xúc. Diệp Lam cúi đầu, nói, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu, chỉ là ta không nghĩ lại cùng Ninh gia có cái gì liên lụy, phía trước ta hại Triệu Tuyết, ta không dám lại cùng Ninh gia tiếp xúc. Nếu là nói như vậy, ta cùng nhị ca cũng có trách nhiệm, chúng ta nhìn đến đại tẩu bạo gầy, cho rằng nàng sinh bệnh, trong nhà bác sĩ cũng không nói cái gì. Sau lại nhị ca mới phát hiện đại ca cấp đại tẩu hạ dược, chúng ta cũng không dám nói, sợ hãi đại ca thủ đoạn. Ninh Tuấn Nhã ấy náy mà nói đến. Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, người chết không thể sống lại, về sau không cần lại cho các ngươi đại ca hại người, các ngươi cũng đừng đương hắn đồng lõa, hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy. Trước kia nhưng không như vậy tàn bạo. Đúng vậy. Ninh Tuấn Nhã cũng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Ninh Tuấn Nghị một bên thu thập văn kiện, một bên nói đến, đại ca vẫn luôn chính là cái dạng này, trong nhà người hầu đều sợ hắn, chỉ là đối người nhà ôn hòa một chút, cũng không ở các ngươi trước mặt biểu lộ cái gì, ta nhất hiểu biết đại ca, không thiếu bị hắn giáo huấn. Bận rộn mấy ngày, Diệp Lam xem như cùng Ninh gia phủi sạch quan hệ, bất quá vẫn là cùng Ninh Tuấn Nghị huynh muội bảo trì hữu hảo quan hệ. Bá phụ bọn họ biết Triệu Tuyết ly thế, đều thổn thức không thôi, bá mâu tiếc hận mà nói. Rõ ràng làm hôn lễ thời điểm như vậy ân ái, cũng làm đến như vậy long trọng, ai biết đều là giả. Tử Lâm nhân cơ hội nói đến, cho nên nói, nhất định phải tìm được cùng chính mình lưỡng tình tương duyệt nhân tài có thể gả, nhất định phải lẫn nhau hiểu biết, loại chuyện này là không thể cấp, bằng không liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Bá mẫu bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, hảo đi, ngươi cũng không cần tìm cái gì hào môn, chúng ta cũng không phải hào môn, tìm cái thành thật bổn phận người liền hảo. Đến nước ngoài hảo hảo cho ngươi tìm. Nếu là tìm cái Ninh Tuấn Thần như vậy hôn đảng, thật sự liền mệnh cũng không có, xem hắn lịch sự văn nhã bộ dáng, như vậy ngoan độc. Lá cây hiên tức giận mà nói, cái kia Ninh Tuấn Thần cũng là hôn trướng, Tiểu Lam cùng Tiếu Lãng cảm tình như vậy hảo, hắn còn dám làm phá hư thật là quá mức, còn yếu hại Tiểu Tuyết, cũng làm Tiểu Lam gánh hạ bêu danh. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta đối Triệu Tuyết thực cái nấy, Triệu gia cũng không muốn lại cùng ta tiếp xúc, là ta không đem đoạn cảm tình này xử lý tốt. Chương 625 an bài Diệp gia người, nhị. Nhị tẩu an ủi nói, này có thể nào trách ngươi, là Ninh Tuấn Thần thích ngươi, chúng ta ai cũng không thể ngăn cản hắn thích ngươi à, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, này đối thân thể không tốt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đúng rồi, chúng ta nhìn xem như thế nào làm gì dân sự. Nhị tẩu nói nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Lam. Nàng hiện tại có tiểu bảo bảo, không thể quá kích động. Đại gia lại bắt đầu thảo luận di dân sự tình, thảo luận đến đã khuya mới từng người đi nghỉ ngơi. Tần gia đảo cũng có tín dụng, gia nhập công ty thực mau liền thông qua đưa ra thị trường xét duyệt, đưa ra thị trường sự đã đề thượng nhật trình. Đại ca cùng Tử Lâm tới trước thêm quốc tìm hiểu tình huống, Diệp Lam kiến nghị bọn họ đi lưu ý một chút trường học chung quanh độc thân chung cư, lại ở rời nhà không xa địa phương tìm hai cái mặt tiền cửa hàng.